Chương 792 đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trần Vũ trưởng lão giờ khắc này đột phá, tâm tình cũng tính toán không tệ, không có cùng Mạc Hằng Chí tính toán, hỏi chuyện gì. Mạc Hằng Chí lập tức tiến lên mấy bước, vừa cười vừa nói không có việc lớn gì, chỉ là muốn biết trưởng lão ngươi, vì cái gì từ cái kia thuộc sơn bên trên xuống tới. Nghe nói như thế, Trần Vũ trưởng lão sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trên dưới đánh giá Mạc Hằng Chí một chút, trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm. Ngươi lại đừng quản ta vì cái gì xuống núi, ta nhìn ngươi cũng là tại đột phá bình cảnh kẹt không thiếu nên đi. Ta thuộc sơn bên trên có một khóa đan dược, tên là Cao Vũ Phá Kính Đan, ăn ngươi liền có thể đột phá. Cái gì? Có loại đan dược này? Trưởng lão ngươi nói với ta như vậy, ý là loại đan dược này ta cũng có thể hưởng dụng sao? Mạc Hằng Chí hứng thú lập tức bị nhấc lên. Trần Vũ trưởng lão khẽ môi vung lên, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, đầu tiên là gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu cho ngươi ngược lại là có thể, nhưng mà, thứ này giờ khắc này ở một cái âm hiểm tiểu nhân trong tay, muốn cầm không dễ dàng như vậy à? Mạc Hằng Chí nghe được có loại vật này sau đó, hắn đặc biệt tâm động. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Trần Vũ trưởng lão trong miệng cao võ phá kính vào trong túi, nếu như hắn thật có thể trợ giúp chính mình đột phá, đến lúc đó hắn cũng có hy vọng có thể đột phá cao võ nhị trọng thiên. Ta muốn thế nào mới có thể cầm tới? Mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều nguyện ý đi xong. Trần Vũ trưởng lão nhìn thấy Mạc Hằng Chí nghĩ như vậy muốn viên đan dược này, suy tư một hồi, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Vừa rồi ta không phải là đã nói với ngươi sao? Nếu như ngươi muốn viên đan dược này mà nói, vậy ngươi thì đi Thục Sơn phái cầm viên đan dược này, thế nhưng là đoán chừng bọn hắn chắc chắn sẽ không đưa cho ngươi, dù sao đây chính là Thục Sơn phái tân tân khổ khổ mới có thể để luyện ra đan dược. Không nghĩ tới viên đan dược này lại là Thục Sơn phái để luyện ra, thế nhưng là vô luận đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, dù sao viên đan dược này với hắn mà nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nếu quả như thật có thể cầm tới viên đan dược này trợ giúp chính mình đột phá, núi lao biển lửa cũng ở đây không chối từ. Thì ra viên đan dược này là Thục Sơn phái luyện chế được đồ vật, ta còn tưởng rằng là ngẫu nhiên nhận được, nếu nói như vậy, vậy ta liền tự mình đi tới Thục Sơn phái đi cầu, muốn nhìn các ngươi Thục Sơn trưởng môn nhân đến tột cùng có thể hay không cho ta viên đan dược này, không biết hắn là muốn tiền hay là muốn những vật khác tới trao đổi." Trần Vũ trưởng lão nhìn thấy hắn ngây thơ như vậy, cũng bất động đầu góc của mình suy tính một chút, Lý Thương Cổ làm sao lại vì tiền mà cho hắn loại đan dược này? Lại nói, coi như Lý Thương Cổ đồng ý, Lục Trạch tiểu tử kia cũng sẽ không đồng ý đem viên đan dược này cho hắn, dù sao viên đan dược này chỉ có thể nhằm vào Thục Sơn đệ tử tới phục dụng. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, bọn hắn là không thể nào đem viên đan dược này đưa cho ngươi, lại nói ngươi cũng không phải thuộc sơn phái người, bọn hắn dựa vào cái gì đem viên đan dược này cho ngươi? Cho nên ta cho ngươi biết cũng không cần uổng phí sức lực. Thế nhưng là Mạc Hằng Chí căn bản vốn không hết hy vọng, hắn đã kẹt tại cao võ nhất trọng thiên rất lâu, một mực tìm kiếm đột phá khẩu, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không có đột phá, hắn sao có thể chịu đựng chính mình một mực kẹt tại bình cảnh này kỳ? Trưởng lão ngươi tin tưởng ta, chỉ cần như lời ngươi nói là thật, vô luận như thế nào ta đều sẽ theo các ngươi thuộc sơn phái trưởng môn nhân trong tay đem viên đan dược này lấy tới, nếu như bọn hắn thật sự không cho, vậy ta liền muốn nghĩ biện pháp khác. Mạc Hằng Chí sở dĩ không có đem lời hoàn toàn nói ra, cũng không biết Chân Vũ trưởng lão bây giờ cùng Thục Sơn phái quan hệ đến tuột cùng như thế nào, nếu như hắn thật sự đặc biệt thống hận Thục Sơn phái mà nói, cái kia ngược lại là có thể đem tất cả kế hoạch nói cho hắn biết. Bây giờ cũng bởi vì suy nghĩ không thấu, cho nên Mạc Hằng Chí nói chuyện cũng là nói một nửa lưu một nửa. Ngươi thật sự cho là mình có thực lực kia sao? Lý Thương Cổ cũng là cao võ tam trọng thiên thực lực, lại thêm chúng ta Thục Sơn phái nhiều cao thủ như vậy, ngươi thật sự cảm thấy một cái cao võ nhất trọng thiên thực lực người lại là bọn hắn đối thủ sao? Mặc dù Mạc Hằng Chí cũng đã nghĩ tới, Thục Sơn phái thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng là vô luận như thế nào hắn đều muốn cầm tới cái này cao võ phá kính đan. Người đây cũng không cần lo lắng, chúng ta Mạc gia cũng là cao thủ nhiều như mây, nếu như các ngươi Thục Sơn phái thật sự không muốn giao dịch, vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhìn thấy Mạc Hằng Chí lời thề son sắt dáng vẻ, Trần Vũ trưởng lão khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, không nghĩ tới tiểu tử này cốt khí cũng rất cứng rắn. Nếu như dẫn theo bọn hắn cái này một đám người đi tìm Lục Trạch báo thù mà nói, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội. Nhớ tới Lục Trạch đem chính mình từ trên Thục Sơn chạy xuống chật vật dạng, Trần Vũ trưởng lao trong lòng liền vô cùng nén giận, khí liền không đánh một chỗ tới. "Hảo, xem ở phân thượng thành khẩn như các ngươi, vậy ta cũng chúc các ngươi một chút sức lực, bên trên Thục Sơn con đường chỉ có một đầu, hơn nữa cực kỳ nghiêm mật, chỉ bằng các ngươi mấy người này muốn tìm mà nói, chắc chắn là không thể nào, nếu như ngươi thật sự có thực lực kia mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại mang theo các ngươi một khối bên trên Thục Sơn đi cầu thuốc." Nghe được Trần Vũ trưởng lao nói như vậy xong, Mạc Hằng Chí hai mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, không nghĩ tới Trần Vũ trưởng lão, vậy mà nguyện ý mang theo bọn hắn một khối bên trên Thục Sơn xin thuốc. "Có thật không? Trưởng lão ngươi thật sự nguyện ý mang theo chúng ta một khối bên trên Thục Sơn? Nếu có ngươi giúp bọn ta một chút sức lực mà nói, chắc hẳn cầm tới những thứ này dược hoàn, chắc chắn không phải việc khó gì. Ngươi yên tâm đi, ta bây giờ liền đi tổ chức chúng ta Mạc gia người một khối đi theo ngươi đi Thục Sơn." Sau khi nói xong, Mạc Hằng Chí tiện vội vã rời đi Chân Vũ trưởng lão gian phòng, tiếp đó hắn đi vào trong sân nhìn thấy những người tu luyện này đều tụ tập ở đây, bọn hắn tựa hồ cũng đối với Chân Vũ trưởng lão đặc biệt tốt kỳ. Dù sao cũng là cao võ tam trọng thiên thực lực người, ở đây vậy mà có thể để cho bọn hắn gặp phải, đương nhiên bọn hắn sẽ đối với Chân Vũ trưởng lão đặc biệt tốt kỳ. Nhìn thấy Mạc Hằng Chí sau khi đi ra, tất cả mọi người nhao nhao xông tới, mồm năm miệng mười mở miệng hỏi: "Mạc gia chủ, vừa rồi đột phá có phải hay không cái này tam trọng thiên thực lực người? Hắn đến cùng dùng chính là phương pháp gì? Có thể hay không để cho hắn cho chúng ta truyền thụ kinh nghiệm? Chúng ta cũng đã kẹt tại bình cảnh này kỳ thời gian rất lâu đúng thế Mạc gia chủ, nếu như hắn thật có thể vui lòng chỉ giáo mà nói, ta nguyện ý đem chúng ta nhà một nửa tài sản toàn bộ tặng cho hắn. Đừng nói là dùng tiền, chính là muốn ta bất kỳ vật gì ta đều có thể cho hắn, chỉ cần hắn có thể trợ giúp ta đột phá." Nhìn thấy những người tu luyện này từng cái hai mắt tỏa sáng, Mạc Hằng Chí trong lòng đã có dự tính mở miệng đối bọn hắn nói. Tâm tình của mọi người ta vô cùng lý giải, bây giờ đích xác có một cái cơ hội có thể để các ngươi đột phá, cũng không biết các ngươi có dám đi hay không nếm thử. Nghe được Mạc Hằng Chí nâng lên tin tức này, bọn hắn từng cái kích động, cái này có gì không dám, chỉ cần có thể trợ giúp bọn hắn đột phá, coi như để cho bọn hắn đi chết bọn hắn cũng nguyện ý. Mạc gia chủ, ngươi cứ việc nói thẳng a. Chương 793 đáp ứng đi Thục Sơn. Đến cùng có cái gì phương pháp có thể trợ giúp chúng ta đột phá, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới, chúng ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, chúng ta bây giờ cũng không kịp chờ đợi muốn đột phá mình bây giờ bình cảnh kỳ. Mạc gia chủ, ngươi không cần cho chúng ta giấu giếm nữa, đến cùng có biện pháp gì hay? Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Mạc Hằng Chí dừng một chút, tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Vừa rồi Chân Vũ trưởng lão nói cho ta biết, tại Thục Sơn phái có một loại dược vật có thể giúp chúng ta kẹt tại bình cảnh kỳ người đột phá, thế nhưng là nếu như muốn cầm tới dược vật này mà nói, nhất định phải lên Thục Sơn, nhưng mà Thục Sơn phái không nhất định sẽ đem dược vật này cho chúng ta, cho nên đến lúc đó thì nhìn chính các ngươi bản lãnh." Nghe được Mạc Hằng Chí nói như vậy xong sau, những người này từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không nghĩ tới cái này dược vật lại là Thục Sơn phái đồ vật, Thục Sơn phái thực lực trong lòng bọn họ đều vô cùng tin tưởng, cái này không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đồ tốt như vậy, Thục Sơn phái làm sao lại tặng cho bọn hắn? Bọn hắn nhất định sẽ cho bọn hắn Thục Sơn phái đệ tử trước tiên phục dụng. Mạc Hằng Chí sau khi nói xong, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Nhìn thấy tất cả mọi người im lặng không nói, Mạc Hằng Chí sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi, không nghĩ tới như thế tốt một cái cơ hội, bọn hắn vậy mà không tâm động. Thế nhưng là chỉ bằng hắn cùng Chân Vũ trưởng lão hai người thực lực, muốn từ Thục Sơn phái trong tay đem viên đan dược này đoạt lại, đây là chắc chắn chuyện không thể nào. Cho nên hắn vừa muốn cổ động nhiều người như vậy, một khối theo bọn họ đi Thục Sơn, nếu như bọn hắn thuận thuận lợi lợi đem đan dược giao ra mà nói, cái kia đều dễ nói. Thế nhưng là nếu như bọn hắn không muốn giao ra, đến lúc đó liền muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đem đan dược cho đoạt lại. Các ngươi ngược lại là cho ta một câu nói thật, nếu như các ngươi không muốn đi mà nói, vậy ta liền đi tìm những người khác, đi theo chúng ta một khối bên trên Thục Sơn, đem cái này đan dược cầm về, đến lúc đó các ngươi cũng không nên bỏ mắt. Mạc Hằng Chí cố ý nói như vậy, chính là muốn cho bọn hắn đáp ứng cùng chính mình cùng một chỗ bên trên Thục Sơn đi lấy thuốc. Thế nhưng là tựa hồ Mạc Hằng Chí lời nói đối bọn hắn cũng không có đưa đến tác dụng rất lớn, những người này căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng hắn một mắt. Ngay lúc này, Chân Vũ trưởng lão yên lặng từ trong phòng đi ra, sau đó trở về trong sân nhìn thấy Mạc Hằng Chí giống phát biểu, cho những người này lúc nói chuyện này, Chân Vũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng bọn hắn cái này một đám bao cỏ vẫn xứng cầm tới Cao Vũ phá kính đan, ta xem bọn hắn đều không cần lại tiếp tục tu luyện, thực lực bây giờ đã quá bọn hắn phòng thân sử dụng, nhanh đưa bọn hắn cho phân phát ta. Nghe được Chân Vũ trưởng lão âm thanh, đại gia nhao nhao đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn, không nghĩ tới Chân Vũ trưởng lão vậy mà lại đối với bọn hắn như vậy nói. Mặc dù Chân Vũ trưởng lão bây giờ là cao võ tam trọng thiên thực lực người, thế nhưng là hắn cũng là đi qua thời gian rất dài rèn luyện mới luyện thành hôm nay bản sự. Những người này bất quá là vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi, bọn hắn lui về phía sau thời gian còn rất dài, một ngày nào đó cũng có thể đột phá cao võ tam trọng thiên, thế nhưng là không nghĩ tới Chân Vũ trưởng lão đã vậy còn quá xem thường bọn hắn. Lại nói, người tu luyện ở trong có một cái quy định bất thành văn, cũng là cố định sự thật, mạnh người nói chuyện liền tương đối ngạnh khí một điểm, những cái kia thực lực không bằng Chân Vũ trưởng lão người bọn hắn đương nhiên không dám mở miệng cãi vã Chân Vũ trưởng lão. "Trưởng lão ngươi yên tâm đi, nếu như bọn hắn thật sự không muốn đuổi theo chúng ta một khối bên trên Thục Sơn mà nói, đến lúc đó ta có thể đi tìm những người khác đi theo chúng ta một khối đi lên, ngươi yên tâm, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn cầm tới cái này Cao Vũ phá kính đan." Mặc Hằng Chí bây giờ thế nhưng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào hắn đều muốn cầm tới cái này Cao Vũ phá kính đan, dù sao hắn kẹt tại giai đoạn này đã rất nhiều năm, mỗi ngày sốt ruột bất an, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Chân Vũ trưởng lão nhàn nhạt quét ngang một vòng những người ở trước mắt, nhìn thấy bọn hắn từng cái khiếp đảm bộ dáng, liền biết bọn hắn là đỡ không nổi tường bùn não. Thực sự là một đám vớ va vớ vẩn, không biết bọn hắn còn tụ tập ở đây làm gì. "Ngươi nhanh đưa bọn hắn cho đuổi đi a, ta nhìn thấy bọn hắn đầu này đều đau." Sau khi nói xong, Chân Vũ trưởng lão quay người liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là lúc này giữa đám người có người nói: "Không phải liền là một cái nho nhỏ Thục Sơn phái sao? Cái này có gì thật là sợ, cùng lắm thì mọi người chúng ta một khối bên trên, ta cũng không tin còn làm bất quá một cái Thục Sơn phái, chính là các huynh đệ cũng không cần sợ, nếu như chúng ta thật có thể cầm tới cái này Cao Vũ phá kính đan mà nói, đến lúc đó chúng ta người người đều có thể nhận được đột phá, thực lực cũng liền nâng cao một bước, cùng như thế một mực kéo dài thời gian ở đây tu luyện, không bằng chúng ta nhất cổ tác khí đi Thục Sơn, đem Cao Vũ phá kính đan cầm về, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều ăn vào, ta xem trên thế giới này còn có ai dám coi thường chúng ta." Nghe được dẫn đầu mấy người kia nói như vậy sau đó, những người khác cũng dục dịch, bọn hắn lúc này suy nghĩ lớn vô cùng, đều nghĩ bên trên Thục Sơn cầm tới trong miệng hắn cái gọi là cái này Cao Vũ phá kính đan. Mạc Hằng Chí nhìn thấy bọn hắn dạng này, khóe miệng mới lộ ra nụ cười nhạt. Xem ra Chân Vũ trưởng lão phép khích tướng cũng có tác dụng, chỉ cần đám người này nguyện ý đi theo chính mình cùng nhau đi Thục Sơn mà nói, vậy bọn hắn liền có hy vọng có thể cầm tới Cao Vũ phá kính đan. "Hảo, tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát cùng nhau đi Thục Sơn đem cái này Cao Vũ phá kính đan nắm bắt tới tay, chỉ cần chúng ta có thể đem Cao Vũ phá kính đan cầm tới tay mà nói, đến lúc đó sẽ không có người có thể xem nhẹ chúng ta." Nói xong câu đó sau đó, Chân Vũ trưởng lão lúc này mới yên lặng xoay đầu lại nhìn xem đám người này, tiếp đó mở miệng nói ra: "Đã các ngươi tất cả mọi người lời thề son sắt như vậy, vậy ta liền mang theo các ngươi cùng một chỗ đi Thục Sơn a, chỉ cần các ngươi có thể dựa vào bản thân bản sự đem Cao Vũ phá kính đan nắm bắt tới tay, ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi đột phá bây giờ bình cảnh kỳ." Sau khi nói xong, đám người này liền mênh mông quần quần hướng về Thục Sơn tiến phát, mà lúc này Lục Trạch bởi vì giúp Thục Sơn luyện chế ra Cao Vũ phá kính đan, khỏi phải nói hắn bây giờ tại trên tay sinh hoạt có bao nhiêu dễ chịu, hắn bây giờ chỉ kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi lúc nào có thể đem Long Huyết Thảo cầm về, đến lúc đó là hắn có thể bù đắp thân thể của mình cái này một thiếu hụt. Chỉ cần có thể đem trong thân thể mình thiếu hụt cho bù đắp, vậy hắn có thể nói là đã thiên ý vô phùng. Lục tiên sinh, ngài xem chúng ta bây giờ còn có cái gì cần cải tiến chỗ sao? Cái này cao vũ phá kính đan lúc nào có thể đại lượng sinh sản, chúng ta thuộc sơn đệ tử còn rất nhiều đều kẹt tại bình cảnh kỳ không có đột phá, nếu có những thứ này cao võ phá kính đan trợ giúp mà nói, cũng có thể trợ giúp bọn hắn sớm ngày đột phá. Nghe được Lý Thương Cổ đối với hắn như vậy nói, Lục Trạch suy tư một hồi, tiếp đó ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi ngươi có hay không giúp ta hỏi qua Long Huyết Thảo đại khái còn phải thời gian bao lâu mới có thể giúp ta lấy tới tay, ta đều đã tới các ngươi thuộc sơn thời gian dài như vậy, hơn nữa giúp các ngươi luyện chế được cao võ phá kính đan. Chương 794 ép mình tạo phản. Ta Long Huyết Thảo lại còn không có lấy đi ra. Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy hắn, Lý Thương Cổ biết Lục Trạch trong lòng bây giờ còn tại vội vã chuyện này, hắn cười nhạt một tiếng tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngươi yên tâm đi, Long Huyết Thảo sự tình ta cũng tại giúp ngươi lo lắng lấy, bên kia đã cho ta tới tin tức, nói bọn hắn đang cầm lấy Long Huyết Thảo hướng trở về, đoán chừng cũng chính là cái này chuyện một hai ngày." Nghe được Lý Thương Cổ đối với hắn nói như vậy, Lục Trạch lúc này mới ngồi dậy, tiếp đó hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói với hắn: "Không tệ, đã các ngươi cũng đã đem Long Huyết Thảo nắm bắt tới tay, vậy ta bây giờ sẽ giúp các ngươi đi lại luyện chế một đỉnh đan dược a, đừng đến lúc đó chờ ta đi sau đó các ngươi lại không luyện chế được." Nói xong câu đó, Lục Trạch liền trực tiếp hướng về phòng luyện đan đi vào. Tiếp đó bắt đầu chỉ huy phòng luyện đan người phụ trách giúp bọn hắn luyện chế đỉnh kia đan dược. Có Lục Trạch chỉ đạo, bọn hắn đan dược đang đúng kỳ hạn luyện chế, nhưng là bọn họ cũng không biết, Chân Vũ trưởng lão bây giờ đang dẫn theo một đám người hướng bọn họ thuộc sơn phái chạy tới. Ở trên đường thời điểm, Mạc Hằng Chí trong lòng còn vô cùng lo lắng, mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Trưởng lão, ngươi nói chúng ta đi thuộc sơn sau đó, có khả năng hay không Lý Thương Cổ trực tiếp dùng cái gì đồ vật tới cùng chúng ta trao đổi, sau đó đem cao vũ phá kính đan cho chúng ta?" Nghe được Mạc Hằng Chí tự nhủ ra lời nói này, Chân Vũ trưởng lão hung hăng khinh bỉ hắn một mắt, không nghĩ tới Mạc Hằng Chí trong lòng vậy mà lại ôm ý nghĩ như vậy. "Ngươi cũng không tắt tắt nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi, ngươi cảm thấy Lý Thương Cổ làm sao lại đem thuộc sơn phái áp đáy hòm đan dược dùng những vật khác tới cùng các ngươi trao đổi? Chẳng lẽ là dùng mạng của các ngươi để đổi sao?" Bị Chân Vũ trưởng lão khiển trách một trầu, Mạc Hằng Chí lúc này mới ngồi một bên im lặng không nói. Hắn dọc theo đường đi cũng vô cùng khẩn trương, dù sao cái này muốn đi khiêu chiến một cái so với hắn thực lực mạnh rất nhiều môn phái. Nếu như lần này Lý Thương Cổ thật sự không muốn đem đan dược giao cho bọn hắn mà nói, đến lúc đó bọn hắn định dùng phương thức cực đoan, từ thuộc sơn phái bên trong đem những đan dược này cho đoạt lại. Đột nhiên Chân Vũ trưởng lão mở miệng nói với hắn: "Kỳ thực lần này các ngươi muốn lấy được đan dược vấn đề lớn nhất chính là một người, nếu như không có hắn mà nói không chừng các ngươi còn có thể từ Lý Thương Cổ trong tay đem viên đan dược này cho lấy tới." Nghe được Chân Vũ trưởng lão tự nhủ như vậy, Mạc Hằng Chí trong lúc nhất thời tò mò: "Trưởng lão, đến tuột cùng là ai cũng dám ngăn cản chúng ta đi lấy đan dược, ngươi nói ra, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ trực tiếp đem hắn cho diệt trừ." Nghe được Mạc Hằng Chí lời thề son sắt dáng vẻ, Chân Vũ trưởng lão khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Không nghĩ tới Mạc Hằng Chí cái này tiểu tử ngốc vậy mà thật sự lên chính mình làm. Nếu là hắn thật có thực lực trợ giúp chính mình đem Lục Trạch cho diệt trừ mà nói, vậy hắn liền có hy vọng lại trở về Thục Sơn, đến lúc đó hắn trực tiếp đem những người này giúp Thục Sơn xử lý, như vậy hắn không thể nghi ngờ lại là giúp Thục Sơn dựng lên một cái đại công. Chân Vũ trưởng lão tính toán, cái kia tính được xem như một cái chính xác. Hắn mới sẽ không đi làm loại kia mua bán lô vốn, hắn đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng đối với Mạc Hằng Chí nói: "Người này liền kêu Lục Trạch, hắn căn bản không phải thuộc sơn phái người, chỉ bất quá dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thuộc sơn phái mới có thể mau hơn đem cao võ phá kính đan luyện chế được, nhưng bây giờ thuộc sơn an bài cao võ phá kính đan, hoàn toàn là người ngoài này định đoạt, nếu như các ngươi thật có thể giết chết hắn mà nói, ta tin tưởng Lý Thương Cổ hắn chắc chắn nguyện ý đem những đan dược này phân cho các ngươi một nửa." Nghe được Lục Trạch cái tên này, Mạc Hằng Chí căn bản không có đem hắn để vào mắt, dù sao bọn hắn Mạc gia cũng là cao thủ nhiều như mây, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ Lục Trạch mà thôi, bây giờ Mạc Hằng Chí đã hận không thể lập tức nhìn thấy hắn. "Ta mặc kệ hắn là ai, chỉ cần hắn dám ngăn cản ta lấy đan dược, giết không tha, ngươi yên tâm đi, chuyện này liền do ta lo, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm được nhường ngươi hài lòng." Sau khi nói xong, bọn hắn lúc này mới tiếp tục hướng về Thục Sơn tiến phát, rất nhanh liền đã đến Thục Sơn sơn động cửa ra vào. Bọn hắn một khối xuống xe, nhìn thấy cái này lớn như vậy một cái vách núi chặn bọn hắn đường đi, Mạc Hằng Chí bọn hắn hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Trưởng lão, chúng ta đến tột cùng như thế nào mới có thể lên tới các ngươi Thục Sơn, như thế một cái lớn vách núi cản trở đường đi của chúng ta, chẳng lẽ là để chúng ta từ nơi này leo đi lên sao?" Nghe được Mạc Hằng Chí hỏi như vậy, Chân Vũ trưởng lão dùng ngón tay chỉ một cái không đáng chú ý đống cỏ khô, tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Bên kia chính là bên trên Thục Sơn lối đi duy nhất, các ngươi đi theo ta đến đây đi, sau khi đi vào tuyệt đối không nên loạn động, bởi vì nơi đó mặt cơ quan trọng trọng, không cẩn thận phát động trận pháp cơ quan mà nói, các ngươi mơ tưởng sống sót từ bên trong đi ra." Cho bọn hắn dặn dò xong những lời này, Chân Vũ trưởng lão liền ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Tiếp đó bọn hắn liền theo cái lối đi này cùng một chỗ hướng Thục Sơn tiến phát, dọc theo đường đi thời điểm bọn hắn đều phi thường tò mò mà nhìn xem nơi này hết thảy. Không nghĩ tới Thục Sơn lại là như thế một cái tiên cảnh, trước đó bọn hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi, căn bản không có cơ hội đi tới nơi này. Hôm nay có thể may mắn tới đây thấy Thục Sơn hình dáng, đối với bọn hắn tới nói đích thật là một kiện chuyện may mắn. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến Thục Sơn phía trên, tại sắp muốn tới Thục Sơn phái cửa ra vào thời điểm, Chân Vũ trưởng lão đột nhiên dừng bước, tiếp đó mở miệng đối với Mạc Hằng Chí nói: "Ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây là được rồi, quãng đường còn lại liền giao cho các ngươi chính mình đi, đi lên phía trước không xa liền đến Thục Sơn phái cửa chính, đến lúc đó thì nhìn chính các ngươi tạo hóa." Không nghĩ tới Chân Vũ trưởng lão vậy mà không còn tiếp tục đi vào, cái này khiến Mạc Hằng Chí bọn hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Nếu là không có Chân Vũ trưởng lão cho bọn hắn chỗ dựa mà nói, chỉ bằng bọn hắn những người này, sao có thể là Thục Sơn phái trưởng môn nhân Lý Thương Cổ đối thủ? Trưởng lão, làm sao có thể nha, nếu là không có ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đi mà nói, chỉ bằng chúng ta những người này thế nào lại là Lý Thương Cổ đối thủ? Hắn còn không trực tiếp đem chúng ta cho chớp nhoáng giết chết. Trưởng lão, ngươi nhất định muốn đi theo chúng ta một khối đi vào, chỉ có ngươi tại, chúng ta mới có nhất định sức mạnh, đến lúc đó coi như các ngươi Thục Sơn phái muốn bức ép mà nói, chúng ta cũng có sức mạnh cùng bọn hắn đối kháng. Nếu như ngươi thật sự không đi theo chúng ta một khối đi vào, ta cảm thấy chúng ta bây giờ liền có thể dẹp đường trở về phủ, biết rõ đây là một đầu tử lộ, tại sao còn muốn đi chịu chết? Không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế khiết đảm, chẳng lẽ không có chính mình hỗ trợ, bọn hắn thật sự cũng không dám đến trong này đi sao? Các ngươi thực sự là một đám phế vật, sớm biết nói như vậy, ta liền tuyệt đối sẽ không mang theo các ngươi tới nơi này, các ngươi biết rõ ta là người Thục Sơn, làm như vậy không phải bức ta làm một cái phản đồ sao? Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy, vẫn không có mở miệng Mạc Hằng Chí lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói với hắn. Chương 795 trực tiếp xông vào. Trưởng lão, không bằng như vậy đi, ngươi trước đưa chúng ta đến trong phái Thục Sơn mặt, chúng ta trước tiên lấy đàm phán hòa bình phương thức đi cùng các ngươi trưởng môn nhân nói chuyện, xem có thể hay không thông qua phương thức gì đem những đan dược này nắm bắt tới tay. Nếu như hắn không cho lời của chúng ta, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta tới xử lý, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Hằng Chí bây giờ tại trong lòng nghĩ chính là, nếu như chính mình có thể thừa cơ đánh lén Lý Thương Cổ mà nói, có lẽ có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp. Tốt xấu mình bây giờ là một cái cao võ nhất trọng thiên người, nếu như Lý Thương Cổ thật sự bị chính mình đánh lén đắc thủ, liền xem như tam trọng thiên cũng nhất định sẽ không chịu được nổi. Nghe được Mạc Hằng Chí đều đối chính mình nói như vậy, Chân Vũ trưởng lão bây giờ không có biện pháp tiếp tục chối từ tiếp, xem ra hôm nay mình nhất định phải đứng ở Thục Sơn phái mặt đối lập. Nếu đã như thế, vậy phải làm liền làm đến cùng, chỉ cần bọn hắn thật có thể trợ giúp tự tay giải quyết đi Lục Trạch lời nói. Những chuyện này với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền theo các ngươi cùng nhau đi Thục Sơn một chuyến, nhưng mà các ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, vô luận như thế nào đều phải giúp ta đem Lục Trạch diệt trừ, bởi vì chỉ có dạng này các ngươi mới có thể cầm tới Cao Vũ Phá Kính Đan. Sau khi nói xong tại Chân Vũ trưởng lão dẫn dắt phía dưới, bọn hắn liền một khối hướng về Thục Sơn tiến phát. Vừa mới đến Thục Sơn phái cửa ra vào thời điểm, Thục Sơn đệ tử trực tiếp ngăn cản bọn hắn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy dẫn đầu lại là Chân Vũ trưởng lão, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Dù sao Chân Vũ trưởng lão phía trước đối bọn hắn cũng không tệ, cho nên bọn hắn lúc này đối với Chân Vũ trưởng lão biểu hiện vô cùng cung kính. Chỉnh chỉnh tề tề đứng tại hai bên, tiếp đó hai tay ôm ở trước ngực mở miệng nói với hắn: "Trưởng lão, ngài như thế nào đột nhiên trở về, những người này là?" Nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, Chân Vũ trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Những người này là ta đặc biệt mời đến Thục Sơn tới làm khách, các ngươi mau nhanh cho ta tránh ra, không nên ở chỗ này ngang ngược ngăn cản, chúng ta hôm nay tới đây là đặc biệt tìm trưởng môn nhân đàm luận một ít chuyện." Bọn hắn hiện tại cũng trong lòng vô cùng tin tưởng, Chân Vũ trưởng lão đã bị khu trục xuống núi, cho nên dựa theo quy định tới nói, hắn đã không phải là Thục Sơn người. Cho nên muốn gặp được Thục Sơn trưởng môn nhân mà nói, cũng nhất định phải chờ đến bọn hắn hồi báo xong đi qua đồng ý sau đó mới có thể thả bọn họ đi vào. "Trưởng lão, nếu là như vậy, xem ở trước đó ngài đối với chúng ta coi như không tệ phân thượng, xin cho phép chúng ta đi vào cho trưởng môn nhân hồi báo một tiếng, ngươi hẳn phải biết chúng ta Thục Sơn phái quy củ." Chân Vũ trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, đệ tử của mình lại còn dám ở chỗ này cùng hắn đàm luận quy củ. "Ngươi nói cái gì? Ta nhìn ngươi tiểu tử có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm, mù mắt, chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Chẳng lẽ ta hiện tại đến trong môn phái đi còn muốn đi qua trưởng môn nhân đồng ý?" Chân Vũ trưởng lão còn nghĩa chính ngôn từ mở miệng đối bọn hắn nói, còn thật sự cho là hắn bây giờ còn là Thục Sơn trưởng lão. "Trưởng lão, kể từ ngài sau khi xuống núi, trưởng môn nhân cũng đã cho chúng ta thông báo xuống, về sau gặp phải lời của ngài tuyệt đối không cho phép đem ngài bỏ vào, cho nên xin ngài cũng không cần khó xử chúng ta bây giờ còn là muốn trước đi thông báo một tiếng, chờ chúng ta thông báo sau khi xong mới có thể phóng ngươi đi vào." Sau lưng Mạc Hằng Chí bọn hắn nghe được Thục Sơn phái đệ tử lái như vậy miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói, từng cái mặt lộ vẻ hơi sắc, không nghĩ tới ngay cả Chân Vũ trưởng lão hiện tại cũng không thể đi vào. Thế nhưng là Chân Vũ trưởng lão đương nhiên không thể tại những này người trước mặt mất mặt, đột nhiên hắn vươn tay ra một cái, bạt thai nặng nề rơi vào trước mắt đệ tử trên mặt. Dù sao Chân Vũ trưởng lão bây giờ là cao võ tam trọng thiên thực lực, cho nên cái này một cái tát cũng không nhẹ, lập tức đánh đệ tử tại chỗ xoay mấy vòng, nằm trên đất. Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão đối bọn hắn động thủ, người còn lại cũng khó khăn vô cùng mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Trưởng lão, xin ngài không nên làm khó chúng ta, đây là chúng ta Thục Sơn phái quy củ, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng chúng ta quy củ của nơi này, nếu như ngài ở đây gây chuyện mà nói, bị trưởng môn nhân biết, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn ghét nhất người khác dùng Lý Thương Cổ tới dọa lấy chính mình, nếu không phải là bởi vì hắn vẫn không có đi cùng Lý Thương Cổ tranh người trưởng môn này người vị trí, có lẽ Thục Sơn phái trưởng môn nhân chính là hắn. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt người này: "Ngươi thiếu nói chuyện với ta như vậy, mau nhanh cho ta cút sang một bên, nếu không ta liền ngươi một khối thu thập." Sau khi nói xong, Chân Vũ trưởng lão hơi xoay đầu lại, tiếp đó mở miệng đối với sau lưng Mạc Hằng Chí bọn hắn nói: "Bọn hắn không để chúng ta đi vào, vậy chúng ta hôm nay còn nhất định phải đi vào, đại gia một khối cho ta đi đến sông, nếu ai dám ngăn cản lời của chúng ta, liền xử lý bọn hắn." Tại Chân Vũ trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Mạc Hằng Chí cả đám nên ngang đi tới trong phái Thục Sơn mặt. Lúc này Lý Thương Cổ còn tại phòng luyện đan bên này, chờ đợi Lục Trạch đem cái này một đỉnh cao võ phá kính đan cho luyện chế được, đột nhiên Thục Sơn người chạy tới cho hắn hồi báo nói: "Trưởng môn nhân việc lớn không tốt, Chân Vũ trưởng lão hắn mang theo một đám ngoại nhân trực tiếp xông đến chúng ta trong phái Thục Sơn mặt, cửa ra vào đệ tử cũng đã bị hắn đánh, ngài nhìn làm sao bây giờ?" Nghe được đệ tử như thế cho mình lúc nói, Lý Thương Cổ vạn vạn không nghĩ tới Chân Vũ trưởng lão vậy mà lớn mật như thế, còn dám mang người xông đến tới nơi này. "Cái gì? Hắn cư nhiên còn có mặt trở về, ta không phải là cũng đã xuống ra lệnh sao? Hắn đời này kiếp này không thể lại bước vào Thục Sơn một bước, còn động thủ đánh đệ tử của chúng ta. Nghe đến mấy cái này sự tình, Lý Thương Cổ liếc mắt nhìn đang tại trong phòng luyện đan Lục Trạch, hắn xoay đầu lại, sắc mặt gượng chống giữ, mở miệng đối với đệ tử của mình nói: "Tất nhiên hắn không có mắt như vậy mà nói, vậy cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí, nhanh triệu tập chúng ta tất cả đệ tử đi xem hắn một chút đến cùng muốn làm gì." Tiếng nói vừa ra, Chân Vũ trưởng lão liền mang theo Mạc Hằng Chí bọn hắn đi tới phòng luyện đan bên này, bởi vì bọn họ mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là muốn đi tới nơi này cầm cao võ phá kính đan. Khi thấy Chân Vũ trưởng lão khí thế hùng hổ mang theo đám này ngoại nhân đến bọn hắn thuộc sân phái, Lý Thương Cổ hai tay chắp sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm hắn. "Trương Thanh, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta thuộc sơn phái quy củ sao? Tuyệt đối không cho phép những người ngoài này tùy ý đi vào, ngươi hôm nay dạng này thế nhưng là không tuân theo chúng ta thuộc sơn phái quy định." Mặc dù Lý Thương Cổ thực lực trên mình, thế nhưng là dù sao Chân Vũ trưởng lão cùng hắn sư xuất đồng môn, chắc hẳn Lý Thương Cổ cũng không dám làm gì mình. "Chẳng lẽ ta bây giờ tới Thục Sơn còn muốn cùng ngươi hồi báo một tiếng sao? Ta tại Thục Sơn chờ đợi cả một đời, không nghĩ tới đến giả cư nhiên bị ngươi đuổi ra ngoài, cũng bởi vì tên tiểu tử túi này, ngươi liền phải đem ta cái này đồng môn sư đệ đuổi đi ra." Nghe được Chân Vũ trưởng lão tự nhủ như vậy, Lý Thương Cổ sắc mặt bình tĩnh, cũng không dễ nhìn. Chương 796 đem lời làm rõ. Hắn không nghĩ tới Chân Vũ trưởng lão cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện, tốt xấu hắn cũng là Thục Sơn phái trưởng môn nhân. "Trương Thanh, ngươi quá làm càn, ngươi hôm nay như thế nên ngang sông tới, đến tụt cùng muốn làm gì? Lục tiên sinh thế nhưng là chúng ta thuộc sơn phái quý khách, hơn nữa chúng ta thuộc sơn phái hiện tại cũng quy thuận đến hắn dưới cờ, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho hắn mà nói, đó chính là cùng chúng ta thuộc sơn phái đối nghịch." Không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà như thế che chở Lục Trạch, cái này khiến Chân Vũ trưởng lão trong lòng càng thêm nén giận, hắn nhàn nhạt mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Nếu như ngươi một mực như thế thiên vị hắn mà nói, vậy ta cũng không có cái gì cùng ngươi dễ nói, nhanh đưa những cái kia cao vũ phá kính đan cho chúng ta lấy ra, bây giờ ta muốn cho ta người toàn bộ dùng hết. Dựa vào cái gì ngươi một người một mực chiếm lấy?" Lý Thương Cổ còn tưởng rằng chính mình đem Chân Vũ trưởng lão khu trục sau khi xuống núi hắn liền có thể trở về phòng, thế nhưng là không nghĩ tới hắn bây giờ lại còn không biết hối cải. Tới đây cùng chính mình đối chất nhau, lại còn muốn đem Cao Vũ phá kính đan cầm đi cho những người này phục dụng. "Ngươi thực sự là hồ đồ, Cao Vũ phá kính đan thế nhưng là chúng ta thuộc sơn thứ trọng yếu nhất, đây là có thể tùy tiện cho những người này dùng sao? Ta nể tình chúng ta là đồng môn phân thượng, ngươi bây giờ liền mang theo bọn hắn rời đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi." Lý Thương Cổ cũng không muốn cùng Chân Vũ trưởng lão vạch mặt, dù sao hắn là đồng môn của mình sư đệ. Hơn nữa đi theo bên cạnh hắn đã nhiều năm như vậy, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Cuối cùng không đến mức chính mình động thủ với hắn à, mặc dù thực lực của hắn tại trưởng lao phía trên. Nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn đối với Chân Vũ trưởng lao động thủ, này lại để người khác chế nhạo bọn hắn thuộc sơn phái. "Ngươi bất ở chỗ này giả bộ, ngươi thật sự cho là ta không biết ngươi là nghĩ gì sao? Tất nhiên đây là thuộc về chúng ta thuộc sơn đồ vật, ta cũng là thuộc sơn phái người, dựa vào cái gì vật này liền để ngươi Lý Thương Cổ một người chiếm lấy, nếu là sư phó lưu truyền cho chúng ta, cái kia nên phân cho ta một nửa." Trong lúc hắn nhóm sư huynh đệ ở đây cãi, Lục Trạch cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng cãi vã, xoay đầu lại, phát hiện Chân Vũ trưởng lão vậy mà mang theo nhiều người như vậy đi tới phòng luyện đan. Hắn nhàn nhạt đi ra, đi tới Lý Thương Cổ bên người, nhìn xem Chân Vũ trưởng lão: "Ngươi còn có mặt mũi trở về, ta không phải là đã nói với ngươi sao? Đời này kiếp này không thể lại bước vào Thục Sơn nửa bước, nếu không ta muốn ngươi mà già." Nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, Chân Vũ trưởng lão khí liền không đánh một chỗ tới, cũng là bởi vì Lục Trạch hắn mới bị khu trục xuống núi, nếu không hắn bây giờ vẫn tại Thục Sơn phái tiêu dao làm vui. "Lục Trạch, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đến bây giờ còn không hề rời đi. Nói thật cho ngươi biết à, mặc dù ngươi luyện chế ra cao vũ phá kính đan, nhưng cái này không hoàn toàn là công lao của một mình ngươi, vô luận như thế nào ngươi đều phải đem những thứ này cao vũ phá kính đan phân cho chúng ta một chút." Nghe được Chân Vũ trưởng lão đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch bây giờ mới có thể hiểu, thì ra bọn hắn lần này trở về chính là vì cầm cao vũ phá kính đan, thế nhưng là cao vũ phá kính đan chỉ nhằm vào bọn họ thuộc sơn quần áo đệ tử dùng. Hắn bây giờ đã không phải là thuộc sơn người, hoàn toàn không có tư cách này đi phục dụng viên này cao vũ phá kính đan. "Ngươi thì tính là cái gì? Cao vũ phá kính đan ha có thể cho ngươi tùy tiện phục dụng, ta không phải là nói qua cho ngươi sao? Coi như ta lấy cho chó ăn cũng sẽ không cho ngươi." Nghe được Chân Vũ trưởng lão cùng Lục Trạch nói chuyện, Mạc Hằng Chí bọn hắn bây giờ mới hiểu rõ, thì ra Chân Vũ trưởng lão nói tới Lục Trạch chính là người trước mắt này. Thế nhưng là Mạc Hằng Chí căn bản không có từ Lục Trạch trên thân cảm ứng được hắn đến tuột cùng là thực lực gì người, còn tưởng rằng Lục Trạch bất quá chỉ là một cái luyện đan người. "Trưởng lão, ngươi nói người chính là hắn sao? Ta cảm thấy cùng hắn cũng không cần quá nhiều nói nhảm, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền tự mình đi lấy cao vũ phá kính đan." Mạc Hằng Chí đối với Chân Vũ trưởng lão nói xong câu đó, khỏi phải nói trên mặt hắn thần sắc có bao nhiêu đắc ý. Mặc dù Lý Thương Cổ thực lực ở trên hắn, thế nhưng là nếu như Chân Vũ trưởng lão có thể dây dưa kéo lại hắn mà nói, lấy bọn hắn thực lực của những người này đủ để đem Lục Trạch miểu sát. Cho nên Mạc Hằng Chí mới có thể đối bọn hắn nói ra nói như vậy. Ngay lúc này, phòng luyện đan người phụ trách hào hứng chạy đến, mở miệng đối với Lục Trạch cùng Lý Thương Cổ nói: "Lục tiên sinh, trưởng môn nhân, chúng ta cái này một đỉnh đan dược tài năng nhưng phi thường hảo. So dĩ vãng đan dược tài năng muốn thật tốt hơn nhiều, nếu như những đan dược này cho chúng ta quần áo đệ tử dùng tiếp nữa mà nói, đoán chừng không chỉ có thể dễ dàng giúp bọn hắn đột phá, hơn nữa đối bọn hắn tu vi cũng có chỗ tăng tiến." Cách đó không xa Trần Võ trưởng lão, nghe được hắn nói như vậy sau đó trong lòng càng thêm kích động, xoay đầu lại, mở miệng đối với Mạc Hằng Chí nói: "Có nghe hay không? Bọn hắn cái này một đỉnh đan dược mới vừa vặn ra lò, hôm nay có thể hay không cầm tới những đan dược này thì nhìn thực lực của các ngươi, nhiệm vụ của ta chính là đem các ngươi đưa đến ở đây, thế nhưng là đến tột cùng như thế nào mới có thể cầm tới đan dược thì nhìn các ngươi." Mạc Hằng Chí nghe được trưởng lão đối với chính mình nói như vậy, hắn xoay đầu lại, dùng cơ hồ cầu khẩn sắc mặt, nhìn xem Chân Vũ trưởng lão mở miệng nói ra. "Trưởng lão, trước mắt tiểu tử này chúng ta hoàn toàn không có để vào mắt, thế nhưng là thuộc sơn phái trưởng môn nhân Lý Thương Cổ cái này Chân Vũ trưởng lão biết bọn hắn trong lòng bây giờ đang lo lắng cái gì?" Lấy tay nhẹ nhàng vô vô Mạc Hằng Chí bả vai, mở miệng nói với hắn: "Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi dây dưa kéo lại hắn, chuyện còn lại nhưng là xem các ngươi, ngươi tốt nhất mau chóng đem cái phiền toái này giải quyết, tiếp đó cầm tới đan dược chúng ta liền rút lui." Lục Trạch tựa hồ đã nhìn ra âm mưu của bọn hắn quỷ kế, thản nhiên nói: "Các ngươi không cần như con rùa giao lưu, có lời gì có thể nói lớn tiếng đi ra." Sau khi nói xong, Lục Trạch xoay đầu lại hướng Lý Thương Cổ nói: "Ngươi không phải vẫn muốn thí nghiệm thuốc sao? Bây giờ liền kiểm nghiệm ngươi một chút những người này đến tột cùng có đột phá hay không, ngươi có thể để bọn hắn tới đối phó những người này, đã dư xài." Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà nhìn thấu mình tâm tư, Lý Thương Cổ đoạn thời gian này đích xác đang tìm cơ hội, muốn đi kiểm tra một chút những thứ này cao võ phá kính đan đến cùng có hiệu quả hay không. Hắn vẫn luôn không có tìm được một cái cơ hội thích hợp, hôm nay Chân Vũ trưởng lão mang theo những người này tới đây náo sự, vậy thì vừa vặn cho bọn hắn một cái thí nghiệm thuốc cơ hội. "Là, Lục tiên sinh, ngươi bây giờ là chúng ta thuộc sơn phái người nói chuyện, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định sẽ không chối từ." Sau khi nói xong, Lý Thương Cổ mở miệng đối với bên cạnh mình đệ tử nói: "Đi đem những cái kia phục đan dược đệ tử toàn bộ cho ta tập kết ở đây, ta hôm nay liền muốn thật tốt kiểm nghiệm xem bọn hắn đem cao võ phá kính hoàn ăn vào sau, đến cùng có hiệu quả hay không." Nghe được Lý Thương Cổ cho hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy, đệ tử vội vội vàng vàng chạy xuống, lúc này Mạc Hằng Chí kêu gào mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Chương 797 kiểm nghiệm đan dược dự tính. Tiểu tử, ngươi lại còn dám cùng Chân Vũ trưởng lão đối nghịch, ta nhìn ngươi thật là chẳng sống, đây là nhân gia trong môn phái sự tình, cùng ngươi có dám quan hệ, ngươi dễ chịu nhất tới ngoan ngoãn cho Chân Vũ trưởng lão nói xin lỗi, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây." Khi Mạc Hằng Chí nói xong câu đó, Lục Trạch sao có thể dễ dàng tha thứ hắn tại nhiều như vậy người trước mặt nói chuyện với mình như vậy. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, dùng tử vong một dạng ánh mắt nhìn xem Mạc Hằng Chí, mở miệng nói ra: "Cho tới bây giờ không người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người đầu tiên, đã ngươi may mắn như vậy mà nói, vậy ta nhất định phải cho ngươi một cái may mắn phương thức đối đãi." Nhìn xem Lục Trạch tử vong một dạng ánh mắt, Mạc Hằng Chí lại không tự chủ phía sau lưng phát lạnh. Mặc dù Lục Trạch khí thế khinh người, thế nhưng là Mạc Hằng Chí sau lưng còn có nhiều như vậy cho hắn chỗ dựa người, hắn đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Lục Trạch thực lực. Lại nói, hắn cũng không có từ Lục Trạch trên thân cảm nhận được hắn đến cùng là cảnh giới gì thực lực, Mạc Hằng Chí hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ta khuyên ngươi nhanh đưa cao vũ phá kính đan cho chúng ta giao ra, nếu không, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy có thể tới Thục Sơn, liền nhất định muốn cầm tới cao vũ phá kính đan." Nhìn thấy Mạc Hằng Chí lời nói kiên quyết như vậy, Lý Thương Cổ con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Chân Võ trưởng lão, không nghĩ tới đồng môn của mình sư đệ vậy mà lại mang theo bên ngoài bọn này đám ô hợp tới phản bọn hắn Thục Sơn. "Trương Thanh, ta lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, mau nhanh mang đám người này xuống núi, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không ngươi hẳn phải biết thực lực của ta." Nhưng là bây giờ Chân Võ trưởng lão đã hoàn toàn không sợ Lý Thương Cổ, hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng Lý Thương Cổ tỉ thí qua, mặc dù hắn là cao võ tam trọng thiên thực lực, thế nhưng là bất quá cũng liền cao hơn chính mình một cảnh giới mà thôi. Nhưng mà Lý Thương Cổ vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ Chân Võ trưởng lão hắn cũng đã đột phá cao võ tam trọng thiên, mặc dù còn không củng cố, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng gọi là cao võ tam trọng thiên thực lực người. "Lý Thương Cổ, ngươi bất ở chỗ này cho ta giả mù sa mưa, ngươi bất quá chỉ là cao võ tam trọng thiên thực lực người mà thôi, nhưng mà ngươi không nghĩ tới à, ngay tại ta xuống Thục Sơn sau đó ta cũng đã đột phá cao võ tam trọng thiên, mặc dù bây giờ còn không củng cố, nhưng mà ta muốn nhìn xem ta đến cùng ngươi có bao nhiêu chênh lệch." Nói xong câu đó, Chân Vũ trưởng lão trực tiếp mở miệng đối với Mạc Hằng Chí bọn hắn nói: "Trước mắt cái này người không biết tự lượng sức mình liền giao cho các ngươi, còn lại cao vũ phá kính đan có thể hay không nắm bắt tới tay thì nhìn vận mệnh của các ngươi, có thể động thủ." Mạc Hằng Chí nghe được Chân Vũ trưởng lão cho mình mệnh lệnh này, hắn dẫn theo chính mình một đám đệ tử lạnh lùng mở miệng nói ra. Tất nhiên liền trưởng lão đều lên tiếng, vậy chúng ta cũng nhất định không thể để cho hắn thất vọng, có thể hay không cầm tới cao vũ phá kính đan thì nhìn hôm nay lần này, các ngươi cũng không cần cho ta dịch tất dấu, lấy ra toàn lực của mình trực tiếp giết chết hắn là được rồi. Khi Mạc Hằng Chí cương nói xong câu đó, người dưới tay từng cái dục dịch, đại gia nhao nhao đều nghĩ xem thoáng qua thực lực của mình. Dù sao Lục Trạch trên người bây giờ thực lực căn bản không có triển lộ ra, cho nên bọn hắn đều cho là mình có thể rất dễ dàng nắm hắn. Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão quả nhiên muốn tạo phản, lúc này Lý Thương Cổ một mặt xin lỗi xoay đầu lại hướng Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, tại trước mặt của ngài mất mặt, đây là chúng ta thuộc sơn phái chính mình sự tình, còn xin ngài có thể lảng tránh một chút, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đem chuyện nơi đây xử lý hết." Thế nhưng là Lục Trạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào đám người trước mắt này, tiếp đó khóe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng đối với thuộc sơn trưởng môn nhân Lý Thương Cổ nói: "Chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta bây giờ mới là các ngươi thuộc sơn phái chân chính người lãnh đạo, bọn hắn cũng dám đi tới địa bàn của ta cùng ta đối nghịch, ta vì cái gì cần né tránh?" Lý Thương Cổ thậm chí đều quên gốc dạ này chuyện, thì ra Lục Trạch hắn vẫn còn nhớ kỹ. Cũng đúng, dù sao Lục Trạch bây giờ mới là thuộc sơn phái chân chính người lãnh đạo, cho nên hắn có quyền lợi tới diệt đi đám này xâm chiếm người. Có Lục tiên sinh chúc chúng ta một chút sức lực, ta tin tưởng bọn họ căn bản không phải chúng ta đối thủ, bất quá chỉ là một đám sú ngư lạn hà mà thôi, cũng dám ở chúng ta thuộc sơn phái ở đây lỗ mãng, thật là không biết tự lượng sức mình. Có Lục Trạch cho bọn hắn đứng thẳng tràng, Lý Thương Cổ đương nhiên sẽ không sợ sệt Chân Vũ trưởng lão, coi như không có Lục Trạch, hắn cũng giống vậy có tự tin có thể đem những người này toàn bộ xử lý. "Ngươi không phải muốn nhìn một chút cao vũ phá kính đan đến cùng có công hiệu gì sao?" Bây giờ đã đến kiểm nghiệm cao vũ phá kính đan công hiệu thời điểm, để cho những cái kia phục dụng cao vũ phá kính đan đệ tử toàn bộ ra đi, nhìn một chút những người này đến cùng phải hay không bọn hắn đối thủ. Rất nhanh những cái kia phục dụng cao võ phá kính đan thuộc sơn đệ tử, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đứng tại Lý Thương Cổ sau lưng, cung kính mở miệng nói ra. Trưởng môn nhân. Nhìn thấy những thứ này phục dụng cao võ phá kính đan đệ tử đứng tại phía sau mình thời điểm, Lý Thương Cổ khẽ miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Bây giờ chính là kiểm nghiệm thực lực các ngươi thời điểm, yên tâm đi, vô luận hôm nay ra sự tình gì, đều có ta cùng Lục Tiên Sinh hai người ở đây cho các ngươi làm chủ, các ngươi cứ xử lý bọn hắn là được, để cho bọn hắn nếm thử chúng ta Thục Sơn phái lợi hại." Nghe được Lý Thương Cổ nói như vậy xong sau, Thục Sơn đệ tử liền cơ vũ khí trong tay, hướng về chân vũ trưởng lão mang tới cái kia một đám người vào tới. Mà cái kia một đám người căn bản không có đem Thục Sơn đệ tử để vào mắt, bọn hắn đều tự nhận là mình bây giờ từ đầu cơ sở tu luyện tới bây giờ, hẳn là không có cái gì đối thủ. Huống chi là trên một đám sách không này xuyên nhi ra hỏa. Đợi đến bọn hắn hướng chính mình xông tới thời điểm, đám người này cũng nhao nhao vung trong tay mình nắm đấm, cùng Thục Sơn phái đệ tử giao dung lại với nhau. Trong nháy mắt tiếng đánh nhau một mảnh, nhưng khi bọn hắn vừa mới giao dung ở chung với nhau, thắng bại cũng đã rất rõ ràng. Không nghĩ tới đám này Thục Sơn đệ tử giống như điên cuồng, từng cái tinh lực dồi dào, bọn hắn giống như đều có sức lực dùng thoải mái. Thấy cảnh này thời điểm, Chân Vũ trưởng lão lông mày hơi hơi nhíu chặt, chính mình mới rời đi ngắn ngủi này mấy ngày, không nghĩ tới Thục Sơn đệ tử thực lực đều dâng lên một cái cấp độ. Nếu là dựa theo phía trước hắn dự đoán sự tình, lấy Thục Sơn phái đệ tử thực lực, căn bản sẽ không là đám người này đối thủ, dù sao bọn họ đều là giã lộ tu luyện ra. Nhưng là bây giờ xem ra hắn hoàn toàn dự đoán sai lầm, mà Mạc Hằng Chí tựa hồ cũng nhìn thấy tình huống này, hắn lo lắng mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Trưởng lão, vì cái gì ta xem tình huống có chút không thích hợp? Thục Sơn phái đám này đệ tử thực lực bọn hắn làm sao đều mạnh như vậy? Chúng ta mang tới những người này tựa hồ hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, tiếp tục như vậy sợ là chúng ta ăn thiệt thòi." Chương 798 hay không địch lục trạch. Nghe được Mạc Hằng Chí tự nhủ như vậy, Chân Vũ trưởng lao xoay đầu lại, lạnh lùng quát lớn: "Bây giờ thắng bại còn không có phân ra tới, ngươi cũng đã bắt đầu đánh trống lui quân, nếu như ngươi còn dám như thế dao động lòng người, cũng đừng trách ta liền ngươi một khối thu thập." Chân Vũ trưởng lao nghĩ thầm, mình bây giờ cũng đã bị buộc lên lương sơn, không thể không đi làm những chuyện này, nếu như hắn bây giờ nghĩ rút lui nơi này căn bản là không thể nào. Thế nhưng là nếu như bây giờ không đi, đoán chừng chờ một lúc muốn đi liền đến đã không kịp. Thục Sơn phái đệ tử bọn hắn từng cái ra sức bộc phát, rất nhanh bên trên nằm tất cả đều là Mạc Hằng Chí mang tới những người kia. Mà Thục Sơn phái đệ tử một cái cũng không có ngã xuống. Thấy cảnh này, khỏi phải nói Lý Thương Cổ vẻ mặt trên mặt có bao nhiêu đắc ý, hắn rào rạt tự hỉ mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, phục dụng cao vũ phá kính đan Thục Sơn đệ tử, thực lực của bọn hắn đích xác đều tăng lên không ít, không nghĩ tới cái này một đám những kẻ xâm phạm toàn bộ đều không phải là bọn hắn đối thủ, đoán chừng không cần bao lâu bọn hắn liền có thể đem những người này toàn bộ giải quyết." Lục Trạch nhìn chằm chằm trước mắt đánh nhau lần này chẳng cảnh, trong lòng của hắn cũng vô cùng tin tưởng. Bây giờ thắng bại đã có thể thấy được, Mạc Hằng Chí mang tới đám người kia căn bản không phải phục dụng cao vũ phá kính đan Thục Sơn đệ tử bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là Lục Trạch cũng không có vì vậy mà đắc ý, hắn bây giờ ánh mắt toàn bộ rơi vào Chân Vũ trưởng lão và Mạc Hằng Chí trên thân. Một lần tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào thoát. Chỉ chốc lát sau thời gian Mạc Hằng Chí mang tới đám này người tu luyện, từng cái nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn thần ngân. Thấy cảnh này, Mạc Hằng Chí trong lòng bây giờ đã bắt đầu đánh trống lui quân, không nghĩ tới bọn hắn hôm nay quả nhiên là tới bắt lấy trứng chọi với đá, giờ này khắc này, hắn cũng tại chuẩn bị chính mình như thế nào an toàn rời đi Thục Sơn. Sớm biết loại tình huống này mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Chân Vũ trưởng lão tùy tiện tới Thục Sơn phái cướp đoạt cao võ phá kính đan. Mặc dù viên thuốc này hoàn lực hấp dẫn đối với hắn rất lớn, thế nhưng là tại trong lòng Mạc Hằng Chí, hiện tại hắn sinh mệnh so cái gì đều chân quý hơn. Rất nhanh bọn hắn mang tới đám người này liền đã toàn bộ bị Thục Sơn đệ tử đánh ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này thời điểm, Chân Vũ trưởng lão khỏe miệng hơi hơi rung động lấy, không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả vậy. Lúc này Lý Thương Cổ đứng dậy, mở miệng nói với hắn: "Trương Thanh, cơ hội ta đã cho ngươi, đã ngươi hôm nay dám mang người đi thẳng đến chúng ta Thục Sơn phái tới gây chuyện, cũng đừng trách ta không niệm cùng tình đồng môn, ta nhất định phải cho chúng ta Thục Sơn lịch đại trưởng môn nhân một cái công đạo." Chân Vũ trưởng lão nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, biết hắn cũng tại trong lòng quyết định chủ ý muốn tới nhắm vào mình, thế nhưng là hắn bây giờ hoàn toàn không sợ. "Lý Thương Cổ, ngươi không nên ở chỗ này nói những thứ này đường đường chính chính, ngươi bất quá chỉ là muốn diệt trừ ta mà thôi, không có tìm được một cái cớ thích hợp thôi, bây giờ vừa vặn nhường ngươi bắt được cái này nhược điểm, vậy ngươi thì phóng ngựa tới à, ngược lại ta cũng sẽ không sợ ngươi." Chân Vũ trưởng lão bây giờ cũng đã làm xong muốn cùng Lý Thương Cổ quyết đấu chuẩn bị, thế nhưng là chờ Lý Thương Cổ vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lục Trạch lại ngăn cản hắn. "Tất nhiên hắn là hướng về phía ta tới, một lần này sự tình liền để ta tự mình đi giải quyết, ta ngược lại muốn nhìn hắn cao võ tam trọng thiên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh." Mà Chân Vũ trưởng lão cũng không nghĩ đến, Lục Trạch vậy mà muốn tự mình xuất mã. Đây là trong lòng của hắn chính là muốn đồ vật, dù sao hắn trước đây không thể đánh qua Lục Trạch, bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút Lục Trạch đến cùng phải hay không đối thủ của hắn. Chân Vũ trưởng lão xuất thủ trước, hướng về Lục Trạch lao đến, còn cùng lần trước tỉ thí thời điểm một dạng. Hắn đã nổi lên lực lượng toàn thân, nếu như một quyền này nện ở người bình thường trên thân, đủ để đem bọn hắn đập thịt nát xương tan. Coi như nện ở người tu luyện trên thân, cũng có thể đem bọn hắn trên người thực lực đánh mất hết. Chân Vũ trưởng lão vọng tưởng thông qua phương thức như vậy trực tiếp đem Lục Trạch cho xử lý, thế nhưng là không nghĩ tới làm hắn vừa mới đến Lục Trạch trước mặt, Lục Trạch vẫn là rất nhẹ nhõm nhanh chóng né tránh tới. Vẹn vẹn một hiệp như vậy, Chân Vũ trưởng lão cũng cảm giác được chính mình tựa hồ cùng Lục Trạch còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng là tên đã trên dây không thể không phát. Hắn bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đi cùng Lục Trạch quyết đấu, vô luận như thế nào của quyết đấu này hắn đều không thể lùi bước, nếu không nhất định sẽ bị người khác xem thường hắn. Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão mặt lộ vẻ dáng vẻ kinh hoàng, Lục Trạch một bên tiếp chiêu một bên nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Không nghĩ tới thực lực của ngươi mấy ngày nay không thấy cũng không bao nhiêu tiến triển, có phải hay không đã không kịp chờ đợi muốn ăn vào ta cái kia cao võ phá kính đan? Thế nhưng là ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này." Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp ra tay, một quyền đập vào chân Vũ trưởng lão sợ nao bên trên, lập tức đem hắn đánh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất giống một cái mệt ngã chó được, trong miệng tại không ngừng miệng lớn thở dốc. Tam trọng thiên, ở trong mắt Lục Trạch, bất quá chỉ là sâu kiến, chỉ cần nhất kích liền có thể. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị ra tay tiêu diệt hắn thời điểm, Lý Thương Cổ lại gấp vội vàng ngăn cản hắn. "Lục tiên sinh, thỉnh thủ hạ lưu tình, xin ngài trước tiên không nên thương tổn tính mạng của hắn, dù sao hắn là của ta đồng môn sư đệ, để cho ta đi." Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch lúc này mới thu hồi năm đấm của mình, tiếp đó xoay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Nếu là đồng môn của ngươi sư đệ, vậy chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý, nếu như ngươi nghĩ thả hổ về rừng mà nói, ta cũng sẽ không ngăn, sau này nếu là hắn lại đến kiếm chuyện, ngươi không cần để cho ta ra tay giúp các ngươi." Sau khi nói xong, Lục Trạch đống nhiên một chút xoay đầu lại, nhìn xem bên cạnh Mạc Hằng Chí. Mạc Hằng Chí cũng cùng Lục Trạch mắt đối mắt, khỏi phải nói trên mặt hắn thần sắc có bao nhiêu sợ hãi, thân thể của hắn không cầm được hướng phía sau lui, thế nhưng là lại bị Thục Sơn đệ tử chặn lại. Hiện tại hắn muốn rời khỏi ở đây căn bản là không thể nào, không có Lục Trạch đồng ý, làm sao lại để cho hắn lại dễ dàng như thế rời đi? Bây giờ tới phiên ngươi à, ngươi lại còn dám đi theo hắn cùng một chỗ tới khiêu chiến chúng ta Thục Sơn phái, đã làm sai chuyện thì phải bỏ ra đại giới, loại đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch đi. Mạc Hằng Chí nhìn thấy Lục Trạch dạng này, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Không nghĩ tới cao võ tam trọng thiên thực lực chân võ trưởng lão tại trước mặt Lục Trạch cũng có thể bị hắn một chiêu chế phục, chính mình cao võ nhất trọng thiên thực lực người với hắn mà nói chẳng phải là quá đơn giản. Hắn quay đầu liền dự định chạy khỏi nơi này, thế nhưng là không nghĩ tới bị Thục Sơn đệ tử một chút liền bắt lại trở về. "Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể từ nơi này đào tẩu sao? Đây là Thục Sơn, cũng không phải các ngươi phía ngoài chỗ, ta khuyên ngươi vẫn là đem trong bụng ngươi những cái kia tâm địa gian dảo thu hết đứng lên đi." Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy, Mạc Hằng Chí vẻ mặt trên mặt đơn giản so an phân còn khó nhìn hơn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Chương 799 thanh lý môn hộ. Hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng mở miệng đối với Lục Trạch cầu xin tha thứ nói: "Thật xin lỗi, ta thật sự biết lỗi rồi, không nghĩ tới thực lực của các ngươi vậy mà cường đại như thế, ta căn bản không phải đối thủ của các ngươi, chuyện này hoàn toàn là Chân Vũ trưởng lão chỉ thị chúng ta tới đây cướp đoạt cao võ phá kính đan, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ." Chân Vũ trưởng lão cũng không nghĩ đến Mạc Hằng Chí vậy mà trực tiếp bán rẻ hắn. "Ngươi cái này cầu vật, chuyện này có quan hệ gì với ta? Còn không phải các ngươi vọng tưởng thông qua cái này đường tắt, đánh vỡ các ngươi bình cảnh kỳ, bây giờ toàn bộ đem trách nhiệm đẩy ở ta một người trên đầu." Nghe được bọn hắn ở đây tranh luận, Lục Trạch thực sự không tâm tình tiếp tục cùng bọn hắn ở đây lãng phí thời gian. "Đủ, các ngươi đừng ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, nếu là lời muốn nói, đến phía dưới thời điểm các ngươi có thể tận tình đi nói, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau đem các ngươi một khối xử lý." Tiếng nói vừa ra, Lục Trạch liền trực tiếp ra tay tiêu diệt Mạc Hằng Chí, lúc sắp chết Mạc Hằng Chí cũng không có phản ứng tới, Lục Trạch ra tay với nàng. Tốc độ nhanh, để cho ngồi xổm ở một bên chân võ trưởng lão nổ lưỡi, không nghĩ tới Lục Trạch thực lực vậy mà khủng bố như thế, đến bây giờ hắn đều không biết Lục Trạch đến tuột cùng là thực lực gì. "Kế tiếp tới phiên ngươi, tất nhiên Lý Thương Cổ cũng đã nói cho ta biết, vậy ta cũng không muốn lại cùng ngươi tiếp tục tính toán tiếp, chuyện còn lại liền để Lý Thương Cổ đến giải quyết ta." Nghe được Lục Trạch ở một bên dạng này cùng chân vũ trưởng lão nói chuyện, Lý Thương Cổ trong lòng bây giờ chỉ cảm thấy khó xử, hắn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày muốn tự tay giết hắn sư đệ. Chẳng lẽ cần phải đi một bước này không thể sao? Thế nhưng là Lý Thương Cổ vẫn có một điểm mềm lòng, dù sao cũng là hắn đồng môn sư đệ, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? "Trương Thanh, ngươi bây giờ đến cùng biết lỗi rồi không có? Ta cho tới bây giờ cũng không có hại ngươi chỉ tầm, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại uy hiếp ở chúng ta Thục Sơn, ngươi biết rõ ràng đột phá hoàn đối với chúng ta Thục Sơn phái tới nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, lại còn dám mang theo ngoại nhân tự mình tới Thục Sơn cướp đoạt." Thế nhưng là chân vũ trưởng lão bây giờ cốt khí vẫn như cũ rất cứng, hắn ngẩng đầu lên, trận mắt nhìn Lý Thương Cổ, mở miệng nói ra: "Lý Thương Cổ, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, sự tình như là đã ầm ĩ đến một bước này, vậy ta cũng không có gì cùng ngươi dễ nói, muốn giết muốn treo tự nhiên muốn làm gì cũng được." Không nghĩ tới chân vũ trưởng lão lại còn không có tình ngộ, Lý Thương Cổ vốn định cho hắn một cơ hội, thế nhưng là chính mình người sư đệ này bây giờ đã hoàn toàn mê muội, hắn cái này tâm tư đấu kỵ thật sự là quá mạnh mẽ. "Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi hôm nay không giết ta mà nói, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở về báo thù, đến lúc đó ta sẽ một lần nữa tranh với ngươi đoạt Thục Sơn phái trưởng môn nhân, ngươi cũng đừng hối hận hôm nay không có giết ta." Chân Vũ trưởng lão sở dĩ nói như vậy, liền đoan chắc Lý Thương Cổ chắc chắn sẽ không đối với tự mình động thủ, sư huynh làm người trong lòng của hắn vẫn vô cùng tin tưởng. Cho nên hắn mới dám hùng hồn cùng Lý Thương Cổ nói như vậy, thế nhưng là một bên Lục Trạch bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn mở miệng đối với Lý Thương Cổ nhắc nhở lấy nói: "Có nghe hay không, lời nói nếu đều đã nói đến chỗ này phân thượng, ngươi còn do dự cái gì? Nếu như ngươi không xuống cái tay này được mà nói, vậy liền để ta đến đây đi." Sau khi nói xong, Lục Trạch vừa mới chuẩn bị ra tay, Lý Thương Cổ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Chân Vũ trưởng lão, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Chậm. Lục tiên sinh, chuyện này vẫn là để ta tự mình đến giải quyết ta, nếu là sư huynh đệ chúng ta giữa hai người mâu thuẫn, vậy liền để chính chúng ta hóa giải, còn xin Lục tiên sinh thứ lỗi." Lý Thương Cổ lúc này mới chậm rãi mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Ngươi bây giờ có thể đứng dậy rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nhờ ngươi thật mình nhắm mắt, nếu như ngươi hôm nay thật có thể đánh bại ta mà nói, ta nhất định sẽ làm cho an toàn của ngươi rời đi Thục Sơn, nếu như ngươi không thể đánh bại ta, vậy hôm nay ngươi cũng chỉ có chết ở trong tay ta." Không nghĩ tới Lý Thương Cổ lại còn sẽ cho mình cơ hội như vậy, cái này khiến Chân Vũ trưởng lão tựa hồ thấy được nhất tuyến hy vọng sống sót. Hắn đông nhiên đứng dậy, đối với Lý Thương Cổ nói hảo, đã ngươi dám cho ta như vậy cơ hội, vậy ta nhất định sẽ cố mà chân quý, ra tay đi. Lý Thương Cổ hơi khép hở hai mắt, trực tiếp đối với Chân Vũ trưởng lão độc thủ, nhìn xem hai người bọn họ thủy hỏa bất dung mà đan vào một chỗ. Lục Trạch giống như xem náo nhiệt đứng ở một bên, liền thuộc sơn đệ tử cũng không có nhìn thấy hai người bọn họ quyết đấu chẳng diện. Lúc này một cái sân nho nhỏ bên trong, cơ hồ tụ tập tất cả thuộc sơn người, trưởng môn nhân cùng Chân Vũ trưởng lão ở giữa quyết đấu, bọn hắn cũng nghĩ xem kết quả một chút ai có thể thắng được. Chân Vũ trưởng lão có thể nói là chiêu chiêu muốn đánh tới Lý Thương Cổ yếu hại, mà Lục Trạch rất rõ ràng có thể nhìn ra được, Lý Thương Cổ một mực tại nhường nhịn lấy hắn, cũng không có ra tay thương hắn. Nếu như cái dạng này đi xuống, đoán chừng không cần bao lâu, Lý Thương Cổ liền sẽ thảm bại, thế nhưng là Lục Trạch tuyệt đối sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, hắn làm sao lại đem Thục Sơn giao cho Chân Vũ trưởng lão dạng này người đâu? Lý Thương Cổ, nếu như ngươi lại không ra tay mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ta biết ngươi một mực đang nhường ta, ngươi hoàn toàn không cần thiết giả mù sa mưa như vậy, bởi vì ta căn bản sẽ không nhớ ngươi hảo. Một phen quyết đấu xuống, Chân Vũ trưởng lão mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói như vậy. Liền hắn đều có thể nhìn ra được, Lý Thương Cổ một mực tại nhường nhịn lấy hắn, thế nhưng là hắn mới không muốn lấy phương thức như vậy thắng được, bởi vì thắng mà không võ. Trương Thanh, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không biết hối cải sao? Chuyện này chúng ta rõ ràng có thể bình ổn lại, thế nhưng là ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Chân Vũ trưởng lão căn bản không có cho Lý Thương Cổ mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp lại một lần nữa phấn khởi tiến lên, muốn đem Lý Thương Cổ cho xử lý, hắn quá muốn thắng được. Nếu như hôm nay có thể đánh thắng Lý Thương Cổ mà nói, không chỉ có hắn có thể ngồi vững Thục Sơn phái trưởng môn nhân bảo tọa, hơn nữa còn có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Mà lần này, Lý Thương Cổ tựa hồ cũng đã nhìn ra, Chân Vũ trưởng lão hoàn toàn không muốn để cho hắn sống tiếp ý tứ. Thế là hắn trực tiếp ra tay, một trường xuyên qua và pháp, đánh vào Chân Vũ trưởng lão trên cổ, đau đến hắn che lấy cổ của mình lùi về phía sau mấy bước. Một bên Lục Trạch nhìn thấy Lý Thương Cổ ra tay sau đó, mới nhàn nhạt cho mình trong chén đổ một chén trà, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn ở đây quyết đấu. Chỉ cần Lý Thương Cổ chân chính xuất thủ, một cái nho nhỏ chân võ trưởng lão căn bản không phải đối thủ của hắn. "Tốt, ngươi cuối cùng lấy ra chính mình chân chính toàn lực, vậy ta cũng sẽ không khách khí, sư huynh, hôm nay hai người chúng ta nên làm một cái chấm dứt." Sau khi nói xong, Chân Vũ trưởng lão lại một lần nữa hội tụ toàn thân mình khí lực, muốn một quyền ở trên đầu Lý Thương Cổ. Thế nhưng là Lý Thương Cổ lại là giơ chân lên, cả người chân khí tại thời khắc này ngưng kết, hung hăng một cước đá ra, trực tiếp xuyên qua cái cằm của hắn. Một tiếng hét thảm, Chân Vũ trưởng lão ứng thanh rơi xuống đất. Chương 800 Thục Sơn phục ma tháp. Thân thể của hắn nặng nề mà nện xuống đất, trong miệng máu tươi theo cái cằm trực tiếp phun tới. Chân Vũ trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới chính mình cùng Lý Thương Cổ chênh lệch vậy mà to lớn như thế, nhưng là bọn họ rõ ràng đồng dạng thân là cao võ tam trọng thiên thực lực người. Hắn lúc sắp chết vẫn còn ôm cái nghi vấn này, trong mắt trợn lên rất lớn, khi Lý Thương Cổ đi đến bên người hắn, hắn đã đình chỉ hô hấp. "Sư đệ, đây là hà tất? Vốn là chúng ta có thể an an sinh sinh ở đây tu luyện cả một đời, thế nhưng là ngươi càng muốn lấy phương thức như vậy kết thúc hết tính mạng của mình." Lý Thương Cổ trong lòng bây giờ nhiều ít vẫn là có một chút tiếc hận, dù sao Chân Vũ trưởng lão đi theo phía sau hắn đã nhiều năm như vậy, kết quả là lại còn là bị chính mình tự tay cho thanh lý môn hộ. Nhìn thấy Lý Thương Cổ giải quyết đi Chân Vũ trưởng lão sau đó, Lục Trạch cười nhạt một tiếng, tiếp đó hướng về các nàng đi tới. "Không có tiếc hận gì, giống mặt hàng này sớm một chút diệt trừ đối với các ngươi thuộc sơn cũng là có chỗ tốt, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lại còn dám mang theo ngoại nhân tới khiêu chiến thuộc sơn phái." Lục Trạch nói không sai, giống Chân Vũ trưởng lão như thế ăn cây táo rào cây sung người, đích xác để cho Lý Thương Cổ trong lòng cũng cảm giác đặc biệt nén giận. Chính mình mặc dù cùng hắn sư xuất đồng môn, thế nhưng là trưởng môn nhân khi còn tại thế đã nói với chính bọn hắn sắp tiếp nhận đời tiếp theo trưởng môn, để cho Chân Vũ trưởng lão vô luận như thế nào đều phải phối hợp chính mình. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà lại là muốn như vậy, chẳng lẽ hắn một mực trung thành tuyệt đối đi theo bên cạnh mình cũng đều không có nghiêm túc đối đãi sao? Nghĩ đến đây Lý Thương Cổ cũng không có cảm thấy mình trong lòng rất áy náy. "Lục tiên sinh, ta chỉ là không nghĩ tới là ta tự tay kết thúc trưởng thành sinh mệnh, hắn đi theo bên cạnh ta đã nhiều năm như vậy, một mực biểu hiện coi như không tệ, thế nhưng là ta không nghĩ tới hắn vậy mà nắm giữ như thế lòng lang dạ thú." Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ như vậy, Lục Trạch cười nhạt một tiếng, mở miệng nói với nàng: "Chuyện ngươi không biết còn nhiều lấy, bây giờ chúng ta cái này nhất định đàn sắp ra lò, đến lúc đó ngươi an bài cho những người này ăn vào a, mau sớm giúp ta đem Long huyết thảo cầm về." Lục Trạch vừa rồi sở dĩ không có ra tay, cũng là bởi vì trong thân thể của hắn cái này hai hại còn không có giải quyết đi, hắn tuyệt đối không thể lại đi đem Chân Vũ trưởng lão cho xử lý. Nếu như mới vừa rồi là mình giết chết Chân Vũ trưởng lão mà nói, vậy hắn trong thân thể một nửa thực lực liền sẽ rót vào trong thân thể của mình. Đến lúc đó lại sẽ ăn mòn tâm trí của hắn, cho nên hắn mới ở một bên nhìn xem Lý Thương Cổ giải quyết đi Chân Vũ trưởng lão. "Lục tiên sinh ngươi yên tâm, Long huyết thảo sự tình đoán chừng ngày mai liền có thể trở về, đến lúc đó ta nhất định sẽ tự tay đưa đến trên tay của ngài, ta hôm nay cũng đã dò hỏi, bọn hắn đang tại trên đường." Nghe được tin tức này, Lục Trạch trong lòng cảm thấy vui vẻ. Không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm Long huyết thảo nhanh như vậy sắp trở lại, chỉ cần Long huyết thảo có thể trở về, như vậy tại ở đây Lục Trạch liền không có cái gì tốt lo lắng. "Rất tốt, nếu nói như vậy, vậy ta ngay ở chỗ này chờ lâu một ngày." Nói xong câu đó, Lục Trạch quay đầu liền hướng gian phòng của mình đi trở về. Mặc dù vừa rồi chính mình chỉ là thật đơn giản giết chết Chu Diệu Thiên, thế nhưng là hắn đã cảm thấy thân thể của mình có chút khó chịu. Đoán chừng lại là thao thiết quyết tại trong thân thể mình tác dụng phụ, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về tu luyện một hồi, dễ bù đắp cái này một tổn thương. Lục Trạch trở lại gian phòng của mình, liền chuẩn bị ổn định lại tâm thần thật tốt tu luyện. Dù sao bây giờ còn chưa có Long huyết thảo phụ trợ, hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này để đền bù thân thể mình không đủ. Cùng lúc đó, Lý Thương Cổ đang luyện đan phòng bên này, nhìn chằm chằm cái kia một đỉnh đan dược ra lò sau đó, Hắn tính toán đem những đan dược này cho mình đệ tử phân phát. Nhưng lại tại lúc này, Tần Tường đột nhiên hướng về hắn chạy tới. Khi Lý Thương Cổ nhìn thấy Tần Tường, lông mày của hắn hơi nhíu lại, không nghĩ tới mệnh lệnh mình hắn đóng giữ phía sau núi đời này không thể trở ra, thế nhưng là hắn vậy mà tự mình chạy ra ngoài. Khi Tần Tường đi tới Lý Thương Cổ trước mặt, không đợi hắn mở miệng, Lý Thương Cổ liền hỏi: "Tần Tường, ta không phải là đã nói với ngươi sao? Đời này ngươi cũng phải đóng giữ chúng ta thuộc sơn phía sau núi, không thể trở ra, hôm nay ngươi vì cái gì tự mình chạy đến? Chẳng lẽ ngươi đem lời ta nói làm gió thoảng bên tai sao?" Nghe được Lý Thương Cổ như thế trách cứ hắn, Tần Tường thong thả một chút tâm tình của mình, tiếp đó mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, ta không phải là cố ý, thật là việc lớn không tốt ta mới chạy đến dự định cùng ngài hồi báo." Nhìn thấy Tần Tường vội vã như thế dáng vẻ, Lý Thương Cổ lạnh lùng theo dõi hắn, tiếp tục chờ hắn nói: "Tại Hậu Sơn Phục Ma Tháp, lại có thứ không giải thích được ở bên trong quái phá, không ngừng phóng thích ra tín hiệu, cho nên ta mới mau chạy tới đây cùng ngài hồi báo, hy vọng ngài có thể đi qua nhìn xem xét." Nghe được tin tức này, Lý Thương Cổ trong lòng cảm thấy đặc biệt chấn kinh, không nghĩ tới bọn hắn thuộc Sơn Phục Ma Tháp vậy mà lại không hiểu thấu phóng thích ra tín hiệu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? "Nhanh mang ta đi xem." Lý Thương Cổ sở dĩ coi trọng như thế, cũng là bởi vì bọn hắn Phục Ma Tháp lý một mực trấn áp những cái kia yêu ma quỷ quái. Nếu quả như thật để nhóm này yêu nghiệt chạy đến mà nói, đến lúc đó chắc chắn lại sẽ vì họa nhân gian, cho nên Lý Thương Cổ mới có thể coi trọng như thế. Tại dẫn dắt phía dưới Tần Tường, Lý Thương Cổ đi tới phía sau núi, đích xác, hắn thấy được Phục Ma Tháp đang không ngừng phóng thích ra kim quang. Những yêu thú kia ở bên trong không ngừng chu lên, nhìn thấy bọn hắn dạng này, tựa hồ muốn tránh thoát Phục Ma Tháp. Nếu quả như thật để cho bọn hắn từ bên trong chạy đến mà nói, này đối thuộc sơn tới nói chắc chắn lại là một đại kiếp nạn. "Yêu nghiệt, các ngươi lại còn dám càn rỡ như vậy, giam giữ ở đây trên trăm năm, chẳng lẽ còn không biết hối cải sao?" Lý Thương Cổ nói xong câu đó sau đó, Phục Ma Tháp lý yêu thú càng thêm cuồng vọng, bọn hắn không ngừng tránh thoát Phục Ma Tháp, bây giờ đã bị một tia va chạm, vết rạn bắt đầu hiện lên. Nhìn đến đây tình huống sau đó, Tần Tường trên trán, giọt mồ hôi như đậu nành hạt tròn kích cỡ tương đương lăn xuống, hắn hoảng sợ mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, nhìn thấy cái tư thế này, bọn hắn mảy may cũng không có viết xuống ý tứ, sẽ không phải đám này yêu nghiệt sẽ theo Phục Ma Tháp lý chạy đến a, nếu như bọn hắn thật sự chạy đến mà nói, trên tay chúng ta xem ra lại phải kinh lịch một đại kiếp nạn." Lúc này Lý Thương Cổ lông mày cũng chặt chẽ lại với nhau, nửa ngày không có gian ra. "Thục Sơn trưởng môn nhân, tại trăm năm phía trước, lúc đó ở đây yêu thú đại loạn, đem đám này yêu nghiệt thu phục giam giữ tại Phục Ma Tháp lý, một mực đặt ở bọn hắn Thục Sơn phía sau núi bên trong. Lúc đó trưởng môn nhân cũng bởi vậy bị nội thương rất nghiêm trọng, cho nên không lâu sau đó qua đời, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay đám này yêu nghiệt rốt cuộc lại muốn tránh thoát đi ra, cái này khiến Lý Thương Cổ không thể coi thường." Nhìn thấy Lý Thương Cổ một mặt bộ dáng nghiêm túc, một bên Tần Tường cũng không dám tiếp tục hỏi nữa. Chương 801 liên hợp trấn áp Phục Ma Tháp. Dù sao hắn cũng không biết chuyện này đến cùng phải làm gì. "Ngươi ở nơi này xem trước lấy bọn hắn, ta trở về nghĩ một chút biện pháp, lập tức tập kết chúng ta thuộc sơn đệ tử đến nơi đây một khối trấn áp hắn, ta cũng không tin chúng ta thuộc sơn sức mạnh còn trấn không được đám này yêu nghiệt." Tần Tường không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà để cho một mình hắn ở đây trông coi đám này yêu nghiệt, hắn tại sao có thể có can đảm này? Kinh ngạc nói: "A, trưởng môn nhân, ngươi để cho ta một người ở đây nắm tay. Vạn nhất không có nhiều như vậy vạn nhất, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta sao? Ở đây cho ta xem lấy, ta lập tức liền sẽ trở lại." Dù sao cũng là trưởng môn nhân cho mình ra lệnh, Tần Tường cũng không dám chống lại, cho nên hắn chỉ có thể lặng lặng đứng ở chỗ này, nhìn xem Phục Ma Tháp lý đám này yêu nghiệt ở bên trong quấy phá. Hắn bây giờ tại trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng cái này một đám yêu nghiệt có thể mau chóng bị trưởng môn nhân cho hàng phục, nếu không, bọn hắn một khi đi ra chính mình chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Lý Thương Cổ bước nhanh từ hậu sơn sau khi trở về, hắn trong lòng bây giờ cũng vô cùng xoắn xuýt, không biết chuyện này đến tột cùng phải làm như thế nào đến giải quyết. Chẳng lẽ đây quả thật là bọn hắn thuộc sơn cần phải trải qua một cái kiếp nạn sao? Thế nhưng là tất nhiên trưởng môn nhân vị trí truyền đến trong tay của mình, hắn liền tuyệt đối không thể để cho thuộc sơn tại trong lâm vào trận này kiếp nạn. Nhiều năm phía trước bọn hắn thuộc sơn vì hàng phục đám này yêu nghiệt, tử thương vô số. Rất lâu sau đó mới khôi phục bây giờ nguyên khí, nếu như thuộc sơn bây giờ bị bọn hắn lại đánh về lúc trước, nàng như thế nào xứng đáng lịch đại trưởng môn nhân. Không biết vì cái gì không đợi Lý Thương Cổ đem cái này tin tức tuyên bố ra, bây giờ toàn bộ thuộc sơn phái bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tựa hồ tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ này yêu khí đang tại thuộc sơn bầu trời quái phá. Xem như thuộc sơn trưởng môn nhân, Lý Thương Cổ làm sao lại không cảm giác được. Lúc này dưới tay hắn trưởng lão không ngừng chạy tới cùng hắn hồi báo: "Trưởng môn nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Vì sao lại có nồng như vậy yêu khí tại chúng ta thuộc sơn bầu trời quái phá?" "Đúng vậy nha, trưởng môn nhân, có phải hay không là có người nghĩ đối với chúng ta thuộc sơn không sách, cố ý đem đám này yêu nghiệt tìm đến. Chúng ta có cần hay không sớm làm một chút chuẩn bị, bằng không thật sự chờ bọn hắn tìm tới cửa thời điểm nhưng là không còn kịp rồi nha." 4. Nghe được đám này trưởng lão tự hỏi mình như vậy thời điểm, Lý Thương Cổ ngồi nghiêm chỉnh mà ở đây tự hỏi, không nghĩ tới những người này đều có thể cảm nhận được cô này yêu khí. Tất nhiên bọn hắn thân là trưởng lão thuộc sơn, vậy thì có trách nhiệm vì thuộc sơn tận một phần lực. Lý Thương Cổ ngẩng đầu lên nhìn xem bọn hắn nói: "Đó cũng không phải người khác cho chúng ta thuộc sơn mang tới yêu khí, mà là chúng ta thuộc sơn phía sau núi Phục Ma Tháp lý đám kia yêu nghiệt đang tại quấy phá, xem bọn hắn dạng này đoán chừng không cần bao lâu, liền nghĩ từ Phục Ma Tháp lý đột phá đi ra." Nghe được tin tức này, trước mặt những trưởng lão này từng cái cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới lại là phía sau núi Phục Ma Tháp lý yêu nghiệt. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta lão trưởng môn nhân không phải cũng đã đem đám này yêu nghiệt cho thu phục sao? Đúng vậy nha, bọn hắn làm sao lại từ Phục Ma Tháp lý tránh ra? Phục Ma Tháp thế nhưng là chúng ta thuộc sơn trấn yêu hàng ma thánh tháp nha, trưởng môn nhân vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như đám này yêu nghiệt thật sự từ Phục Ma Tháp lý tránh ra mà nói, chỉ sợ bằng vào chúng ta thuộc sơn thực lực bây giờ rất khó cùng bọn hắn chống lại. Bọn hắn nói đích xác không tệ, lấy Thục Sơn thực lực bây giờ rất khó cùng Phục Ma Tháp Ly đám này yêu nghiệt chống lại, nếu như bọn hắn cưỡng ép đi cùng đám này yêu nghiệt quyết đấu, chỉ sợ chỉ có thể trở thành trước mặt bọn hắn tử thi a. Có thể cái này cũng không có biện pháp, tất nhiên sự tình đã đến hôm nay loại tình trạng này, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đi đem chuyện này giải quyết, các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta, tập kết chúng ta Thục Sơn đệ tử một khối chạy tới phía sau núi. Nói xong câu đó sau đó, đám này trưởng lão phân một chút đối với hắn gật gật đầu, tiếp đó xuống xoắn suýt chính mình trong môn phái đệ tử, chuẩn bị chạy tới phía sau núi trấn áp đám này yêu nghiệt. Kỳ thực Lý Thương Cổ tâm lý bây giờ cũng không chắc, không biết hắn đến tột cùng có thể hay không đem đám này yêu nghiệt cho trấn áp xuống. Chỉ là ôm thử thái độ, cũng không thể một mực ở nơi này ngồi chờ chết. Nhìn thấy Thục Sơn bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, trong phòng Lục Trạch cảm nhận được có cái gì không đúng khí tức. Hắn đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người vội vội vàng vàng hướng về phía sau núi phương hướng chạy tới, thì tay cản lại một người mở miệng hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì cái gì đều như vậy hốt hoảng?" Nghe được Lục Trạch tự hỏi mình như vậy, Thục Sơn đệ tử cực kỳ hoảng sợ mở miệng nói với hắn: "Ngươi còn không biết, chúng ta Thục Sơn Phục Ma Tháp Lý yêu nghiệt sẽ phải chạy ra ngoài, trưởng môn nhân ra lệnh cho chúng ta Thục Sơn tất cả mọi người cùng nhau đi phía sau núi trấn áp đám này yêu nghiệt." Nói xong câu đó, đệ tử vội vàng hấp tấp hướng về phía sau núi chạy tới, lúc này Lục Trạch còn cảm thấy đặc biệt buồn chồn, cái gì yêu nghiệt? Ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận được một cỗ yêu khí đang ở trên không quay phá, dường như đang hô hoán đồ vật gì một dạng. Cái này khiến Lục Trạch không thể coi thường, ánh mắt hắn nhìn chừng chừng lấy bọn hắn. Hắn cũng đi theo đám này Thục Sơn đệ tử sau lưng một khối chạy tới phía sau núi, dù sao hắn bây giờ là Thục Sơn chân chính người nói chuyện, vô luận như thế nào, Thục Sơn gặp nạn mà nói, hắn nhất định muốn xuất thủ tương trợ. Lúc này, Tần Tường đang nội tâm cầu nguyện, hy vọng đám này yêu nghiệt không cần nhanh như vậy mà tránh thoát Phục Ma Tháp. Bọn hắn Thục Sơn người mãnh liệt hướng bên này chạy tới, Tần Tường thấy cảnh này thời điểm giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, điên cuồng hướng về Lý Thương Cổ bên này chạy tới. "Trường môn nhân, ta xem bọn hắn dạng này, chỉ sợ sắp đều phải tránh thoát Phục Ma Tháp, các ngươi nhanh ra tay nhà, nếu lại không ra tay trấn áp bọn hắn, ta sợ bọn hắn thật sự sẽ trực tiếp chạy đến." Nghe được Tần Tường tự nhủ như vậy, Lý Thương Cổ lạnh lùng nhìn xem nàng, mở miệng nói với hắn: "Nhanh đưa chúng ta khóa yêu dây thừng, toàn bộ đều lấy ra, đem Phục Ma Tháp vây quanh trói lại." Mặc dù Lý Thương Cổ không biết biện pháp này đến tột cùng có hữu dụng hay không, thế nhưng là hắn nhất định phải đi thử một phen, nếu không, bây giờ lấy bọn hắn Thục Sơn phái năng lực, chắc chắn không chấn áp được đám này yêu nghiệt. Thục Sơn lịch đại trưởng môn nhân đều bỏ ra sinh mệnh của mình, mới đem đám này yêu nghiệt cho thu phục, bây giờ chỉ dựa vào chính mình, tại sao có thể là bọn hắn đối thủ? Rất nhanh dưới tay hắn đệ tử liền đem khóa trên lưng lấy ra, ngay tại vừa định tiến lên đem Phục Ma Tháp trói chặt lại thời điểm, đám này yêu nghiệt vậy mà trực tiếp đem khóa yêu dây thừng đều cho làm vỡ nát. Lý Thương Cổ thấy cảnh này thời điểm, đều không khỏi há to miệng. Không nghĩ tới đám này yêu nghiệt thực lực vậy mà cường hãn như thế, bọn chúng còn không có từ Phục Ma Tháp lý tránh ra, liền đã có thể đem khóa yêu dây thừng cho chấn vỡ. Nếu quả như thật bị bọn hắn tránh ra, Thục Sơn thật sự sẽ tao ngộ vạn kiếp bất phục. Chương 802 nhanh nhờ người ngoài. Ngay lúc này Lục Trạch cũng chạy tới, vừa vặn vừa rồi một màn kia bị hắn cho nhìn thấy, không nghĩ tới cái này Phục Ma Tháp lý vậy mà lại có như thế nồng đậm yêu khí. Nhìn thấy Lục Trạch tới, Lý Thương Cổ cũng không thời gian đi cùng hắn giảng giải nhiều như vậy, mà là tập kết lấy thủ hạ những trưởng lão này dự định ra tay, đem Phục Ma Tháp trấn áp một chút. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, một bên Lục Trạch cũng không nói gì nhiều. Khi Lý Thương Cổ cùng Thục Sơn các trưởng lão cùng một chỗ ra tay, bắt đầu đối với Phục Ma Tháp phát lực thời điểm, chỉ thấy bên trong giống như quần ma loạn vũ càng thêm điên cuồng. Thấy cảnh này thời điểm, Lý Thương Cổ cơ hồ sử xuất chính mình tất cả vô liếng, muốn đưa chúng nó cho trấn áp lại. Thế nhưng là không nghĩ tới bên trong đám này yêu ma chân khí vậy mà để cho chính mình cảm thấy có chút khó chịu, không thể không thu tay lại. Thục Sơn các trưởng lão gần như đồng thời đều bị nội thương rất nghiêm trọng, vốn cho là bọn họ thực lực bây giờ cũng đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là không nghĩ tới đám này yêu ma thực lực càng mạnh hơn. "Trưởng môn nhân, cái này không được nha, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ." "Đúng vậy a, trưởng môn nhân lần này có thể nên làm cái gì? Vô luận như thế nào chúng ta đều phải nghĩ biện pháp đem bọn nó cho trấn áp lại, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy đến quấy phá, nếu là dựa theo tiến độ này đi xuống, đoán chừng không cần bao lâu bọn chúng liền muốn tránh ra, không bằng chúng ta trước tiên sơ tán chúng ta Thục Sơn đệ tử." "Không được, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể rời đi Thục Sơn, lịch đại trưởng môn nhân tân tân khổ khổ tạo dựng Thục Sơn, chúng ta nếu như bởi vậy vứt bỏ núi chạy trốn, cái kia không được tội nhân tiên cổ." Lý Thương Cổ trực tiếp lạnh lùng mở miệng đối bọn hắn nói, vô luận như thế nào bọn hắn đám người này cũng không thể chạy trốn, nếu không, đám này yêu nghiệt sau khi đi ra làm hại nhân gian, vậy bọn hắn Thục Sơn chính là cái này tội nhân thiên cổ. Lục Trạch thấy cảnh này thời điểm, tiếp đó nhàn nhạt đi lên phía trước, mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cái này trong tháp sẽ có nhiều yêu thú như vậy linh hồn? Nghe được Lục Trạch tự hỏi mình như vậy thời điểm, Lý Thương Cổ che lấy lồng ngực của mình, quỳ một chân trên đất mở miệng nói với nàng, đây là chúng ta Thục Sơn lịch đại trưởng môn nhân, đem trước đây bên ngoài yêu thú cường đại toàn bộ đều trấn áp tại cái này Phục Ma Tháp lý, không nghĩ tới đám này yêu nghiệt vậy mà hôm nay muốn một khối mưu đồ tạo phản, từ Phục Ma Tháp lý diện chạy đến. Nghe được Lý Thương Cổ như thế cho mình giảng giải, Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem cái này Phục Ma Tháp, tiếp đó mở miệng nói với nàng, yên tâm đi, hôm nay có ta ở đây, ta là tuyệt đối không có khả năng để cho bọn hắn chạy đến nghiệp chướng, nhường ngươi người dưới tay tránh hết ra à, ta tới thử một lần. Nhìn thấy Lục Trạch hứng thú nhàn nhạt bộ dáng, Lý Thương Cổ cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, cũng không phải hắn không tin Lục Trạch, mà là liền bọn hắn Thục Sơn lịch đại trưởng môn nhân đều không phải là cái này Phục Ma Tháp lý tất cả yêu nghiệt đối thủ, coi như Lục Trạch thực lực có cường hắn nữa, chỉ sợ hắn cũng khó có thể ăn tiêu tan. Lục tiên sinh, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, thế nhưng là ta không hy vọng ngươi quấy vào cái này bãi trong nước đục, nếu như đám này yêu nghiệt chịu đến càng gai lớn kích thích lời nói bọn hắn nhất định sẽ mau hơn tránh thoát phục ma tháp, cho nên ta bây giờ đành phải kéo dài thời gian như vậy, không để bọn chúng nhanh chóng đi ra. Không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà trực tiếp quả quyết cự tuyệt chính mình, Lục Trạch xoay đầu lại, cao mày nhìn xem hắn mở miệng nói ra: "Ngươi như thế nào vọng tưởng lớn như vậy? Chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta bây giờ mới là Thục Sơn chân chính người lãnh đạo. Thục Sơn gặp phải kiếp nạn, ta sao có thể không xuất thủ, nhanh nhường ngươi người dưới tay tránh ra à, bị ta tới thử xem đem bọn nó chấn áp lại đích xác." Lục Trạch bây giờ thân là Thục Sơn người lãnh đạo, hắn có trách nhiệm này trợ giúp Lý Thương Cổ đem những thứ này yêu nghiệt cho chấn áp lại. Thế nhưng là Lý Thương Cổ đích xác không tin Lục Trạch sẽ có loại thực lực này, đã nếu để cho đám này yêu nghiệt từ phục ma tháp lý diện chạy đến mà nói, hôm nay người nơi này đều phải chết. Một bên các trưởng lão lúc này cũng không để ý Lục Trạch đến cùng là thân phận gì, bọn hắn nhao nhao kháng nghị nói: "Trưởng môn nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn ở đây làm loạn, vạn nhất thật sự kích động đến bên trong đám này yêu nghiệt, phục ma tháp rất nhanh sẽ bị bọn chúng tránh thoát chính là trưởng môn nhân, chúng ta bây giờ có thể kéo một giây là một giây, đại gia một khối nghĩ một chút biện pháp, nhìn như thế nào mới có thể đem bọn hắn cho chấn áp lại, hắn căn bản vốn không biết rõ chúng ta cái này phục ma tháp lý đến cùng là gì tình huống, nếu như một khi kích động đến bên trong yêu nghiệt, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp lại phát lực tranh đoạt phục ma tháp, chẳng lẽ các ngươi cũng không có nhìn ra phục ma tháp hiện tại cũng đã không chịu nổi sao?" Không nghĩ tới đám này các trưởng lão vậy mà lại phản đối chính mình, cái này khiến Lục Trạch cảm thấy thật có điểm không thể tưởng tượng nổi. "Các ngươi thật sự cho là mình có thể chấn áp lại nơi này những thứ này yêu nghiệt sao? Các ngươi nói không sai, nếu như đám này yêu nghiệt chạy đến mà nói, đến lúc đó các ngươi toàn bộ đều chạy không được. Thế nhưng là thật sự nếu không để cho ta xuất thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ sớm hơn đi ra mà thôi." Lý Thương Cổ lúc này trong lòng cũng đang suy nghĩ chuyện này đến cùng có cần hay không Lục Trạch ra tay, vạn nhất hắn thất thủ mà nói, này đối Thục Sơn tới nói đích thật là một hồi lớn kiếp nạn. Cho nên hắn cũng không dám đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Lục Trạch trên thân, lúc này hắn đành phải trầm mặc. Đột nhiên một bên trưởng lão mở miệng nói với nàng: "Trưởng môn nhân, chúng ta có hay không cần tới đem Nga Mi đại sư mời đi theo, dù sao hắn tại hàng yêu trừ ma phương diện này là chuyên nghiệp, tin tưởng có hắn giúp bọn ta một chút sức lực mà nói, hẳn là đủ giải quyết hôm nay chuyện này a." Nghe được trưởng lão nói như vậy sau đó, đại gia cũng nhao nhao đồng ý đem Nga Mi đại sư mời đi theo, để cho hắn trợ giúp Thục Sơn phái trấn áp phục ma tháp lý đám này yêu nghiệt. "Đúng vậy nha, trưởng môn nhân ngươi nhanh phái người đi thôi, Nga Mi đại sư đoạt lấy a, nếu là có hắn giúp bọn ta một chút sức lực mà nói, chúng ta hẳn là đủ giải quyết hôm nay chuyện này, không thể để lỡ nữa, trưởng môn nhân, xin ngươi mau sớm làm ra tài quyết, chúng ta đám người này đều đang đợi ngươi." Nghe được bọn hắn như thế tự nhủ thời điểm, Lý Thương Cổ cũng không có biện pháp gì, dù sao chuyện này nhốt bọn họ Thục Sơn phái tiền đồ, hắn có thể tuyệt đối không thể kiên trì trong lòng mình ý nghĩ, tin tưởng Lục Trạch khư khư cố chấp. "Hảo, các ngươi bây giờ liền thông báo phái Nga Mi, để cho bọn hắn Nga Mi đại sư rời núi trợ giúp chúng ta Thục Sơn trải qua cái này kiếp nạn, nếu như bọn hắn thật sự có thể trợ giúp chúng ta trải qua cái này kiếp nạn mà nói, chúng ta nhất định sẽ cho bọn hắn đưa tặng một đỉnh Cao Vũ Phá Kính Đan." Lý Thương Cổ hiện tại cũng không tiếc đem Cao Vũ Phá Kính Đan tặng cho bọn hắn, dù sao chuyện này đối bọn hắn Thục Sơn tới nói đích xác quá trọng yếu, vạn nhất để nhóm này yêu nghiệt đi ra, như vậy thì tính toán nắm giữ nhiều hơn nữa Cao Võ Phá Kính Đan cũng vô dụng. Thế nhưng là hắn trong lòng bây giờ cũng không chắc, Nga Mi đại sư đến cùng có hay không ra tay trợ giúp bọn hắn, cho nên hắn rơi vào đường cùng, vừa muốn phải dùng Cao Võ Phá Kính Đan tới xem như trao đổi. Chương 803 ngạo mạn Nga Mi đại sư. Tin tưởng Nga Mi đại sư chắc chắn sẽ không cự tuyệt mình cho hắn đưa tặng Cao Võ Phá Kính Đan. Nghe được Lý Thương Cổ mệnh lệnh sau đó, thủ hạ trưởng lão liền khoái mã ra tiên hướng về phái Nga Mi chạy tới, Lục Trạch nghe được hắn nói như vậy sau đó liền cũng không nói thêm cái gì. Tất nhiên bọn hắn không muốn để cho tự mình ra tay, cái này cũng tránh khỏi hắn đi thao phần tâm này. Chỉ cần có người có thể trợ giúp bọn hắn đem cái này trong tháp yêu nghiệt cho trấn áp lại, cái kia cũng tiết kiệm ra tay. Hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn mau sớm cầm tới Long Huyết Thảo, chỉ cần có thể cầm tới Long Huyết Thảo mà nói, cái kia mọi chuyện cần thiết đối với tự mình tới nói đều không phải là vấn đề. Đám người bọn họ liền lặng lặng ở chỗ này chờ đợi Nga Mi đại sư. Sau khi Thục Sơn đệ tử đổi tới phái Nga Mi đệ tử phát hiện là Thục Sơn người, vội vàng mang theo hắn đi gặp Nga Mi đại sư. Lúc này Nga Mi đại sư còn tại bế quan tu luyện, hắn căn bản sẽ không gặp bất cứ người nào, thế nhưng là nhìn thấy Thục Sơn đệ tử vội vã như thế dáng vẻ, phái Nga Mi đệ tử vẫn là phá vỡ Nga Mi đại sư định lề thói cũ, đến hắn bế quan tu luyện ngoài cửa, mở miệng đối với Nga Mi đại sư nói: "Nga Mi đại sư, Thục Sơn phái đệ tử đến đây cầu kiến." Thế nhưng là hắn như thế hồi báo sau đó, trong phòng từ đầu đến cuối cũng không có truyền đến đáp lại, lúc này hắn căn bản vốn không biết trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Nga Mi đại sư bây giờ đang bận rộn những chuyện khác. "Nga Mi đại sư, Thục Sơn phái đệ tử có chuyện quan trọng đến đây cầu kiến ngài, còn xin ngài nhanh chóng xuất quan." Khi đệ tử của hắn lại một lần nữa như thế hồi báo, môn bên trong mới truyền đến Nga Mi đại sư đáp lại, hắn tang thương tiếng nói mở miệng đối với đệ tử nói: "Sự tình gì vội vàng hấp tấp như vậy, chẳng lẽ ta cho lúc trước các ngươi nói lời toàn bộ đều xem như gió thoảng bên tai sao? Ta không phải là nói qua tại ta bế quan tu luyện đoạn thời gian này bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào tới đây quấy rầy ta." Nghe được Nga Mi đại sư đối bọn hắn nói như vậy, phái Nga Mi đệ tử liếc mắt nhìn đầu đầy mồ hôi Thục Sơn người, tiếp đó mở miệng đối với Nga Mi đại sư nói: "Đệ tử biết, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn tình huống một lần này thật sự là quá khẩn cấp, cho nên ta mới tùy tiện đến đây cầu kiến, hy vọng đại sư có thể mau sớm xuất quan." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy môn đột nhiên mở ra, thế nhưng là bên trong căn bản không ai. Ngay lúc này, bên trong Nga Mi đại sư trực tiếp mở miệng nói với nàng: "Có chuyện gì đi vào cùng ta hồi báo." Phái Nga Mi đệ tử lúc này mới thận trọng đi vào, nhưng khi hắn nhìn thấy tóc vô cùng xốc xếch Nga Mi đại sư, dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, mở miệng nói với nàng: "Đại sư, Thục Sơn phái đệ tử nói có chuyện quan trọng mời đến cầu kiến, hy vọng các ngươi có thể mau sớm xuất quan đi trợ giúp bọn hắn. Nghĩ đến đệ tử đối với chính mình nói như vậy, Nga Mi đại sư con mắt lạnh lùng theo dõi hắn, tiếp đó mở miệng hỏi: "Ngươi nói cái gì? Đến cùng có cái gì quan trọng sự tình nhanh nói cho ta biết, Thục Sơn phái cùng chúng ta phái Nga Mi cũng coi như là các huynh đệ phái, bọn hắn gặp nạn ta đương nhiên trước tiên cần phải đi trợ giúp bọn hắn, thế nhưng là ta cũng không thể dễ dàng như vậy liền cùng bọn hắn đi." Nga Mi đại sư trong lòng nghĩ đến cùng là cái gì? Không ai có thể đoán được, chỉ có chính hắn biết, dù sao Lý Thương Cổ cùng hắn thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cái này một mực là Nga Mi đại sư trong lòng một đạo khúc mắc, cho nên hắn một mực bức bách tự mình tiến hành tu luyện, chính là suy nghĩ có thể dễ dàng đè lên Lý Thương Cổ một đầu. Nếu như mình có thể đem Lý Thương Cổ đè xuống mà nói, như vậy tại những này Hoa Đông trên giang hồ môn phái ở trong, bọn hắn phái Nga Mi liền có thể xưng vương xưng bá. Nghe nói bọn hắn thuộc sơn phái Phục Ma Tháp sẽ phải bị đám kia yêu ma quỷ quái cho đột phá ra, cho nên bọn hắn mới đến chúng ta phái Nga Mi tới cầu viện, hy vọng ngài có thể ra tay đi trợ giúp bọn hắn đem cái này Phục Ma Tháp cho trấn áp lại. Nga Mi đại sư đương nhiên biết thuộc sơn phái Phục Ma Tháp lý diện rốt cuộc là thứ gì. Dù sao đây chính là thuộc sơn lịch đại trưởng môn nhân, hao tốn rất lớn tinh lực mới đem những cái kia yêu ma quỷ quái chấn áp chỗ. Phục Ma Tháp nếu như bị đột phá mà nói, như vậy đám này yêu ma quỷ quái liền sẽ làm hại nhân gian, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nguy hiểm cho đến bọn hắn phái Nga Mi an nguy. Ngươi nói cái gì? Thuộc sơn phái Phục Ma Tháp liền bị đám này yêu ma quỷ quái cho đột phá, cái này sao có thể? Thuộc sơn lịch đại trưởng môn nhân không phải đều hao tốn rất lớn tinh lực ở tòa này Phục Ma Tháp thượng mà sao? Còn thế nào có thể sẽ bị đám kia yêu ma quỷ quái cho đột phá? Thế nhưng là Nga Mi đệ tử hắn căn bản vốn không biết chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Dù sao Thục Sơn đệ tử có thể đến đây hồi báo, đủ để chứng minh chuyện này độ chân thật. Bọn hắn Thục Sơn người hiện tại ngay tại bên ngoài, không được thỉnh đại sư xuất quan tự mình đi hỏi thăm bọn họ, ta tin tưởng bọn họ cũng không dám đối với chúng ta nói dối, cho nên còn xin đại sư mau sớm đi trợ giúp bọn hắn, đem chuyện này giải quyết. Chiếm được tin tức này sau đó, Nga Mi đại sư liền trực tiếp ngồi dậy, hướng về ngoài cửa đi đến, hắn cũng nghĩ đi cùng Thục Sơn đệ tử đem chuyện này thật tốt xác nhận một phen. Nếu quả như thật là có loại chuyện như vậy mà nói, vậy hắn nhất định sẽ đi trợ giúp Thục Sơn phái trải qua cửa ải khó khăn này. Đi thôi, đi với ta nhìn một chút Thục Sơn đệ tử. Ta ngược lại muốn xem bọn chúng đến tột cùng là có dạng gì thực lực, thậm chí ngay cả Thục Sơn phái Phục Ma Tháp đều phải cho đột phá, chẳng lẽ lần này lại là yêu ma quay phá sao? Rất nhanh Nga Mi đại sư liền dẫn người dưới tay mình đi tới trong đại sảnh, lúc này trực tiếp Thục Sơn đệ tử đầu đầy mồ hôi trong sánh đường đi tới đi lui. Ngay lúc này, Nga Mi đại sư cố ý ho khan một tiếng, mở miệng nói với nàng: "Ngươi chính là Lý Thương Cổ phái tới thỉnh cầu tiếp viện người sao? Nhanh nói cho ta biết, các ngươi Thục Sơn phái đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, vì cái gì qua nhiều năm như thế, đám kia yêu ma cũng không có ở Phục Ma Tháp lý diện vụ vặt, ngược lại ở thời điểm này muốn chạy đến?" Nhưng những này chuyện cơ mật làm sao có thể là Thục Sơn đệ tử thông thường như vậy người biết, Nga Mi đại sư, ta cũng không biết chuyện cụ thể rốt cuộc là tình hình gì, thế nhưng là chúng ta Thục Sơn phái hết thảy mọi người hiện tại cũng tại Hậu Sơn Phục Ma Tháp trước mặt, một khi bị những yêu ma này trốn thoát đi ra ngoài mà nói, chúng ta Thục Sơn sẽ tao ngộ chưa từng có tai nạn, cho nên trưởng môn nhân tài phái ta tới, khẩn cấp tìm kiếm các ngươi trợ giúp. Nhìn thấy Thục Sơn đệ tử vội vã như thế, Nga Mi đại sư hắn còn một mặt phong khinh vân đạm bưng chén trà lên đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng mở miệng nói ra: "Bất quá chỉ là một đám sú ngư lạn hà mà thôi, ta căn bản không có để vào mắt. Tất nhiên Lý Thương Cổ đều kéo phía dưới ra mặt nhường ngươi đến nơi đây cầu trợ giúp của ta, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn đám này yêu ma quỷ quái đến tột cùng có dạng gì thực lực." Nghe được Nga Mi đại sư đáp ứng đi trợ giúp bọn hắn Thục Sơn phái trải qua cái này kiếp nạn thời điểm, khỏi phải nói Thục Sơn đệ tử vẻ mặt trên mặt có bao nhiêu kích động a. Chương 804 lọt vào khinh bỉ. Hắn liên tiếp nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, tiếp đó đi tới Nga Mi đại sư trước mặt, mở miệng nói với hắn: "Đại sư, vậy ta bây giờ liền cho các ngươi dẫn đường, chúng ta vẫn là nhanh chúng ta Thục Sơn phái a, nếu quả như thật bị đám này yêu ma quỷ quái cho trốn ra được mà nói, này đối hết thảy mọi người tới nói đều không phải là một chuyện tốt." Nga Mi đại sư đương nhiên biết Thục Sơn lịch đại trưởng môn nhân đến tột cùng hao tốn bao nhiêu tâm huyết, mới đem những thứ này yêu ma quỷ quái toàn bộ trấn áp tại Phục Ma Tháp lý, thế nhưng là Thục Sơn trưởng môn nhân cũng bởi vậy ném đi tính mạng của mình. Nếu quả như thật để nhóm này yêu ma quỷ quái từ Phục Ma Tháp lý chạy đến mà nói, đến lúc đó phái Nga Mi khẳng định muốn ra tay đi hàng phục được bọn hắn. Cùng vào lúc đó ra tay, chẳng bằng bây giờ trực tiếp đi bọn hắn Thục Sơn, đem đám này yêu ma quỷ quái cho trấn áp lại, Lý Thương Cổ còn có thể bởi vậy thiếu mình một cái nhân tình. Thu thập xong tất cả mọi thứ sau đó, Nga Mi đại sư liền theo Thục Sơn đệ tử một đường chạy tới Thục Sơn phái. Lúc này Phục Ma Tháp tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng, theo đỉnh tháp cũng bắt đầu rụng, Lý Thương Cổ lạnh cau mày, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt Phục Ma Tháp. Nếu quả như thật để cho Phục Ma Tháp lý đám này yêu ma quỷ quái chạy đến mà nói, bọn hắn thụ thương chắc chắn là không giữ được. Cho nên Lý Thương Cổ bây giờ trọng trách trên vai vô cùng trầm trọng, vô luận như thế nào đều phải đem đám này yêu ma trấn áp tại Phục Ma Tháp lý. Thế nhưng là một bên Lục Trạch lại vô cùng nhàn nhã đang uống trà, hắn căn bản không có đi để ý tới những chuyện này. Mặc dù bọn hắn đem chuyện này tưởng tượng vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng là tại trong mắt Lục Trạch bất quá chỉ là một chút trò trẻ con đồ vật thôi. Lại còn không chối từ vạn dặm đi tìm cái gì phái Nga Mi đại sư, quả thực là quá buồn cười, chẳng lẽ mình ở đây liền một cái nho nhỏ yêu ma quỷ quái đều không chấn áp được sao? Hắn ngược lại muốn xem đám người này không để cho mình ra tay, có thể hay không lắng lại chuyện này. Trường môn nhân, lần này nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nhìn Phục Ma Tháp lập tức liền muốn không chịu nổi, ta sợ còn không có đợi bọn họ chạy tới thời điểm, Phục Ma Tháp liền bị đám này yêu ma quỷ quái cho đột phá ra đúng vậy nha. Trưởng môn nhân, vô luận như thế nào chúng ta đều phải nghĩ biện pháp đi đem cái này Phục Ma Tháp cho chấn áp lại, bằng không thật sự để cho bọn hắn từ bên trong chạy đến mà nói, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Vậy chúng ta Thục Sơn nhưng là trở thành tội nhân thiên cổ trưởng môn nhân, bây giờ chuyện này quyền quyết định ngay tại trên tay của ngươi, nếu như ngươi ra lệnh một tiếng mà nói, coi như chúng ta những người này liều mạng tới, đều biết đem phục ma tháp trợ giúp ngươi trấn áp lại. Thủ hạ đệ tử lái như vậy miệng tự nhủ thời điểm, Lý Thương Cổ cảm thấy mình trong lòng đặc biệt vui mừng, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể dạng này. Các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, chỉ cần chờ Nga Mi đại sư tới sau đó, bằng vào chúng ta hai người năng lực hẳn là đủ đem phục ma tháp cho trấn áp lại, thế nhưng là nếu như các ngươi hiện tại xuất thủ mà nói, không khác dùng trứng gà dây vào tảng đá. Lý Thương Cổ sở dĩ không muốn để cho dưới tay mình xuất thủ nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn bây giờ tu luyện công lực còn thiếu rất nhiều. Phục ma tháp lý diện đám này yêu ma quỷ quái tất cả đều là một chút lợi hại tồn tại, chỉ bằng bọn hắn thuộc sơn phái những đệ tử này, cũng rất khó đem những người này cho hàng phục. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, bọn hắn căn bản vốn không biết Nga Mi đại sư đến tột cùng còn phải dùng thời gian bao lâu mới có thể tới, huống hồ bọn hắn thuộc sơn phái đệ tử có hay không đem cái này tin tức cho mang đi ra ngoài. Những thứ này bây giờ còn tất cả đều là một cái ẩn số, cho nên liền thuộc sơn phái trưởng môn nhân Lý Thương Cổ cũng không dám như thế tùy tiện để cho bọn hắn ra tay. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn gấp gáp như vậy bộ dáng, yên lặng đứng dậy, đi đến Lý Thương Cổ trước mặt, mở miệng nói với nàng: "Không phải liền là một kiện phá sự sao? Hà tất như thế ma ma phiền phiền, giao cho ta làm đi, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn những người này chạy trốn ra ngoài." Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại có như thế quyết đoán, cái này khiến Lý Thương Cổ vạn vạn không nghĩ tới, nhưng là bây giờ đến tột cùng phải làm như thế nào đi đem chuyện này cho thi hành một chút. Dù sao liền bọn hắn thuộc sơn phái lịch đại trưởng môn nhân cũng phế đi sức chín châu hai hổ, mới đem đám này yêu ma quỷ quái nốt ở chỗ này. Những vật này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có Lý Thương Cổ trong lòng vô cùng tin tưởng. Tuy nói Lục Trạch thực lực chính mình không thể không khâm phục, thế nhưng là dù sao đối mặt loại vật này, Lục Trạch hắn căn bản không có thử, cho nên Lý Thương Cổ cũng không dám dễ dàng đáp ứng Lục Trạch. Đành phải ở đây lặng lặng chờ Nga Mi đại sư tới sau đó, thương lượng một chút nữa xem chuyện này đến tột cùng phải làm gì. "Lục tiên sinh, ta biết thực lực của ngài vô cùng mạnh, thế nhưng là ngươi cũng không biết đám này yêu ma quỷ quái bọn hắn đến cùng là thế nào, cho nên chúng ta vẫn là tại ở đây, trước chờ Nga Mi đại sư tới sau đó sẽ cân nhắc quyết định xem đến cùng phải làm như thế nào giải quyết." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân, đằng sau đi theo hai cái đệ tử hướng về các nàng sang bên này đi qua. Ta cảm thấy Lý Thương Cổ nói ngược lại không có sai, tiểu thí hài nhi cái gì cũng không hiểu, trẻ tuổi nóng tính một điểm cái này cũng nói còn nghe được, thế nhưng là nếu như quá mức trẻ tuổi nóng tính, đây chính là ngươi không đúng. Nghe được thanh âm này sau đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của bọn hắn, chỉ thấy Nga Mi đại sư mang theo chính mình hai cái đệ tử, nên ngang hướng về bọn hắn sang bên này đi qua. Nga Mi đại sư tới, xem ra lần này hẳn là được cứu rồi đúng vậy nha, hy vọng Nga Mi đại sư có thể đem chuyện này giải quyết, muôn ngàn lần không thể để nhóm này yêu ma quỷ quái trốn thoát đi ra. Chỉ cần trưởng môn nhân cùng Nga Mi đại sư hai cái liên thủ, khẳng định có thể đem phục ma tháp cấp trấn trụ. Nhìn thấy Nga Mi đại sư một khắc này, khỏi phải nói thuộc sơn đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu vui vẻ, bọn hắn giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, kích động. Mà Lý Thương Cổ nhìn thấy Nga Mi đại sư sau đó, trên mặt hắn thần sắc cũng hơi có chút biến hóa, tiếp đó mở miệng nói ra: "Nguyên lai là Nga Mi đại sư đến đây, Lý Thương Cổ không có từ xa tiếp đón còn xin chủ tội." Thế nhưng là Nga Mi đại sư lại một mặt ngạo mạn mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Chuyện trọng yếu như vậy như thế nào không nói cho ta biết trước? Nếu như một khi để nhóm này yêu ma quỷ quái chạy đến làm hại nhân gian, vậy các ngươi thuộc sơn phái nhưng chính là toàn bộ Hoa Đông tội nhân." Không nghĩ tới Nga Mi đại sư vậy mà một trận cờ trách Lý Thương Cổ, cái này khiến Lục Trạch trong lòng vô cùng khó chịu, dù sao giống hắn giả bộ như vậy người là Lục Trạch ghét nhất. Nói nhảm cũng thật nhiều, nếu đều đã đến đây, liền mau ra tay, đem chuyện này giải quyết ta, ở đây lề mề chậm chạp, đến cùng có hay không thực lực này. Nga Mi đại sư vạn vạn không nghĩ tới, lại còn dám có người nói chuyện với mình như vậy, hắn đột nhiên xoay đầu lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Trạch. Lục Trạch cũng có thể cảm nhận được Nga Mi đại sư trên người thực lực. Chương 805 chết vì sĩ diện. Thế nhưng là chỉ dựa vào một mình hắn thực lực, cũng rất khó đem cái này phục ma tháp cho trấn áp lại. "Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn, ta lần này tự thân xuất mã, làm sao có thể liền một cái nho nhỏ phục ma tháp đều không trấn áp được, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là Lý Thương Cổ động can qua lớn như vậy đi đem ta gọi qua, thật là hắn không có ý định làm sao?" Nghe được Nga Mi đại sư nói như vậy, Lục Trạch lại một mặt phong khinh vân đạm mà tiếp tục uống trà, căn bản không có phản ứng hắn. Giống hắn người như vậy, thật sự không đáng chính mình đi cùng nàng tính toán. "Lục tiên sinh, chỉ sợ ngài còn không biết Nga Mi đại sư thế nhưng là phái Nga Mi trưởng môn nhân, thực lực của hắn cũng cùng ta tương đương, cho nên từ hắn xuất mã, tin tưởng hẳn là đủ đem phục ma tháp trấn áp lại." Tất nhiên liền Lý Thương Cổ đều nói như vậy, Lục Trạch cũng lời cùng hắn tiếp tục tính toán tiếp, không bằng liền đem cái này biểu diễn cơ hội giao cho Nga Mi đại sư, xem hắn đến cùng như thế nào trấn áp cái này phục ma tháp. "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đem cái này biểu diễn cơ hội giao cho hắn a, xem hắn đến cùng như thế nào mới có thể đem phục ma tháp Lý Yêu Ma cho trấn áp lại." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, Lý Thương Cổ xoay đầu lại, nhìn xem một bên Nga Mi đại sư. "Nga Mi đại sư, lần này làm phiền ngài tới giúp chúng ta thuộc sơn phái trải qua cửa ải khó khăn này, ngươi yên tâm đi, ta đã nói cho ta biết đệ tử, nếu như ngươi thật sự có thể giúp chúng ta đem cái này phục ma tháp cho trấn áp lại mà nói, đến lúc đó ta nguyện ý bằng vào chúng ta Cao Vũ Phá Kính Đan xem như lễ vật tặng cho ngài." Nga Mi đại sư rất sớm phía trước liền đã nghe nói qua thuộc sơn phái Cao Vũ Phá Kính Đan, hắn một mực cũng nghĩ tìm một cơ hội từ Lý Thương Cổ trong tay đem cái này Cao Võ Phá Kính Đan cho lấy tới. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn không có cơ hội này, lần này thật vất vả có như thế tốt một cái manh khoé, để cho hắn từ Lý Thương Cổ trong tay cầm qua Cao Võ Phá Kính Đan. Hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội này, trưởng môn nhân ngươi cũng quá khách khí, lại đem lễ vật quý giá như vậy xem như tặng cho điều kiện, yên tâm đi, chuyện lần này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi thuộc sơn phái trải qua cửa ải khó khăn này, bất quá chỉ là một chút yêu ma quỷ quái ta căn bản không có để vào. Mắt đợi đến hắn như thế thổi phồng chính mình, Lục Trạch căn bản không có phản ứng hắn, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng phục ma tháp lý diện yêu ma quỷ quái căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể cho trấn áp lại. Ta liền biết Nga Mi đại sư tới sau đó, chuyện này nhất định sẽ giải quyết dễ dàng, ngươi cũng biết cái phục ma tháp này là chúng ta lịch đại trưởng môn nhân tiêu phí suốt đời tinh lực, mới đem những yêu ma này khóa ở bên trong, nếu như lần này để cho bọn hắn trốn ra được, nhất định sẽ mang đến cho chúng ta rất lớn tai nạn. Coi như Lý Thương Cổ không nói những thứ này, Nga Mi đại sư trong lòng cũng vô cùng tin tưởng, bởi vì lúc đó cái này phục ma tháp, thế nhưng là để cho Thục Sơn phái tại trên giang hồ Hoa Đông, danh tiếng vang xa đổ vật một trong. Nếu không phải là trước kia Thục Sơn phái trưởng môn nhân đem những yêu ma này phong tỏa tại cái này phục ma tháp lý mà nói, bọn hắn Thục Sơn phái làm sao lại nhanh như vậy tại trong giang hồ Hoa Đông đặt chân góp chân, không có vấn đề, xin các ngươi Thục Sơn phái người đều hướng lui về phía sau vừa lui a, kế tiếp ta liền giúp đem ngươi cái này phục ma tháp lại một lần nữa cho trấn áp xuống dưới. Ngay lúc này phục ma tháp lý diện yêu ma lại một lần nữa xung kích ra ngoài, mắt thấy phục ma tháp liền bị các nàng cho đột phá, tất cả mọi người không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Yêu nghiệt, các ngươi nếu đều đã bị phong tỏa tại cái này phục ma tháp lý, vậy liền hảo hảo ở bên trong, còn nghĩ đi ra quay phá, cũng đừng trách ta ra tay với các ngươi không khách khí. Sau khi nói xong, Nga Mi đại sư liền vận động chung quanh chân khí, hướng về cái này phục ma tháp vọt mạnh ra ngoài. Hắn cho là mình như vậy thì có thể đem phục ma tháp hoàn toàn cho phong tỏa ngăn cản, nhưng khi chân khí của hắn bao phủ phục ma tháp, bên trong yêu ma càng thêm càn rỡ. Bọn hắn tựa hồ rất hưởng thụ Nga Mi đại sư đem những thứ này chân khí đẩy lên đến phục ma tháp bên này, hơn nữa điên cuồng hấp thu những thứ này chân khí. Thấy cảnh này thời điểm, Lý Thương Cổ vội vàng đưa tay ra mở miệng đối với Nga Mi đại sư nói: "Nga Mi đại sư tuyệt đối không thể, chẳng lẽ ngươi không thấy đám này yêu nghiệt đang hấp thu chân khí của ngươi sao? Nếu để cho bọn chúng đem những thứ này chân khí hấp thu đi vào, chỉ có thể dung dưỡng bọn chúng yêu khí." Nga Mi đại sư cũng sơ sót điểm này, hắn vạn vạn không nghĩ tới những yêu man này lại có thể đem hắn chân khí cho hấp thu đi vào, xem ra chính mình như thế vừa làm chính giữa bọn chúng ý muốn. Nhưng là bây giờ đã muộn. Hắn muốn thu hồi những thứ này chân khí thời điểm, hoàn toàn đã không kịp, dù sao những yêu ma này thế nhưng là ở đây cầm giữ trên trăm năm thời gian. Không biết bọn chúng đã diễn hóa thành hình dáng ra sao, cho nên khi Nga Mi đại sư những thứ này chân khí bao phủ tại phục ma tháp thượng, trong nháy mắt liền bị bọn chúng hấp thu đi vào. Gần như không đến 3 giây thời gian, Nga Mi đại sư cả người đều ngồi liệt trên mặt đất, miệng to thở hổn hển, không nghĩ tới những yêu ma này quả nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tại sao có thể như vậy? Cái này hoàn toàn không có khả năng à, bọn chúng làm sao lại trực tiếp đem trong tay ta chân khí cho hấp thu đi vào? Nghe được Nga Mi đại sư nói như vậy, Lý Thương Cổ trong mắt trợn lên rất lớn, hắn nhìn thấy phục ma tháp lý yêu ma càng thêm càng rỡ, lúc này hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Lý Thương Cổ trưởng môn nhân, ta cảm thấy hai người chúng ta hẳn là liền lên tay tới một khối đem những yêu ma này cho chấn áp xuống, chỉ dựa vào ta một người năng lực, xem ra rất khó làm được chuyện này, nếu như hôm nay chúng ta không thể đem những yêu ma này cho chấn áp lại mà nói, chắc hẳn bọn chúng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tránh phá phục ma tháp. Ngay lúc này, phục ma tháp đỉnh cũng đã bắt đầu xuất hiện một đầu vết rạn, nếu như bọn hắn lại không đem phục ma tháp cho trấn áp lại mà nói, chỉ sợ những yêu ma này liền muốn từ phục ma tháp đỉnh cho đột phá đi ra. Thế nhưng là những yêu ma này tựa hồ cũng đã ngửi thấy phía ngoài một chút khí tức, điên cuồng hướng về phục ma tháp đỉnh chạy trốn. Không tốt, xem ra bọn chúng bây giờ đã biết phục ma tháp đỉnh là yếu nhất, đoán chừng bọn chúng là muốn từ phục ma tháp đỉnh chạy trốn, mọi người cùng nhau phát lực đem phục ma tháp đỉnh ngăn chặn. Sau khi nói xong, khi Thục Sơn phái đệ tử cùng Nga Mi đại sư vừa mới chuẩn bị phát mà, Lục Trạch lại trực tiếp đứng dậy lạnh lùng đối bọn chúng nói đến: "Các ngươi dạng này căn bản không có cái gì dùng, những yêu ma này trong mắt của ta không được bao lâu thời gian liền muốn từ nơi này đột phá đi ra." Nhìn thấy Lục Trạch như thế chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, khỏi phải nói Nga Mi đại sư trong lòng có bao nhiêu nén giận. Chẳng lẽ hắn ngay cả mình thực lực cũng không tin sao? Nếu như mình cũng không thể đem phục ma tháp cho chấn áp lại mà nói, như vậy trên thế giới này căn bản không ai có thể đem những yêu ma này cho hàng phục tại phục ma tháp lý. "Tiểu tử ngươi nhanh chóng câm miệng cho ta, đã ngươi không có tác dụng gì mà nói, cũng không cần ở đây quấy rầy chúng ta, có ta ở đây chẳng lẽ liền phục ma tháp trả cho không trấn áp được sao?" Chương 806 đánh cược hiệp nghị. Mặc dù Nga Mi đại sư biết một lần này sự tình không thể coi thường, căn bản không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, thế nhưng là vì hắn cái kia không đáng giá tiền mặt mũi, hắn gượng chống cũng phải cấp chống đỡ. Lục Trạch đương nhiên biết Nga Mi đại sư trong lòng đến cùng là nghĩ gì, hắn xoay đầu lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Nga Mi đại sư, khỏe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng nói với nàng: "Ngươi thật sự có chắc chắn đem phục ma tháp lý những thứ này yêu nghiệt cho trấn áp lại sao? Ngươi cũng đừng đến lúc đó làm cho những này yêu nghiệt chạy đến làm hại nhân gian." Nói xong câu đó sau đó, khỏi phải nói Nga Mi đại sư thần tình trên mặt có bao nhiêu hoảng sợ. Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà trực tiếp khám phá chính mình. Thế nhưng là hắn trực tiếp phản bác nói: "Nếu như ngay cả ta đều không thể trấn áp lại phục ma tháp lý yêu ma mà nói, vậy thế giới này bên trên căn bản không ai có thể đem cái này phục ma tháp lý yêu ma cho trấn áp xuống, cho nên tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta điệu thấp một điểm, nhanh chóng trốn đi một bên đừng nói chuyện." Sau khi nói xong, đang lúc Nga Mi đại sư chuẩn bị phát lực, Lục Trạch vậy mà đi thẳng tới bên cạnh hắn, con mắt nhìn thẳng hắn mở miệng nói ra: "Nếu như hôm nay ngươi dám can đảm đem những yêu ma này thả ra mà nói, những chuyện này trách nhiệm đều phải ngươi tới gánh chịu, cùng Thục Sơn phái cũng không có gì quan hệ." Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại đối với hắn như vậy nói, Nga Mi đại sư làm sao lại theo chân chúng nó đi gánh chịu trách nhiệm này? Bất luận cái gì người thông minh đều tuyệt đối sẽ không đem chuyện này trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên người mình, cho nên hắn trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Đây chính là nhân gia Thục Sơn phái sự tình, nếu như ngươi không giúp đỡ được cái gì mà nói, ta hy vọng ngươi có thể ngậm miệng." Lục Trạch bây giờ thế nhưng là Thục Sơn phái chân chính người lãnh đạo, chuyện này cùng hắn đương nhiên có quan hệ buộc lại, nếu như không có hắn mà nói, Thục Sơn phái đoán chừng cũng sớm đã diệt vong, hơn nữa làm sao lại luyện chế được cao vũ phá kính đan hữu dụng như vậy đồ vật, ngươi nói chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta bây giờ mới là Thục Sơn chân chính người lãnh đạo, không tin ngươi có thể hỏi một chút Lý Thương Cổ. Nghe được Lục Trạch lạnh nhạt như vậy ngữ khí, Nga Mi đại sư có chút không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại nhìn xem Lý Thương Cổ, hắn đơn giản không dám tưởng tượng lỗ tai của mình, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại là Thục Sơn phái người lãnh đạo. Lại nói, hắn cũng không có nghe Lý Thương Cổ nói đã đem trưởng môn nhân vị trí chuyển cho người khác, cho nên hắn xoay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Thương Cổ. Chỉ thấy Lý Thương Cổ yên lặng đối với nàng gật đầu một cái, tiếp đó dồn dập mở miệng nói ra: "Nga Mi đại sư có chuyện ta còn chưa kịp nói cho ngươi, Lục tiên sinh đích thật là chúng ta Thục Sơn phái người lãnh đạo, hơn nữa cao võ phá kính đan chính là hắn luyện chế được." Khi hắn chính thai nghe được Lý Thương Cổ thừa nhận chuyện này, hắn trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lục Trạch. "Ngươi nói cái gì? Hắn vậy mà lại là các ngươi Thục Sơn phái người lãnh đạo?" "Lý Thương Cổ, ta thật sự không biết trong lòng ngươi đến cùng là nghĩ gì, vì sao lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn?" Thế nhưng là Lý Thương Cổ bây giờ căn bản không có thời gian cùng hắn giảng giải nhiều như vậy, dù sao Thục Sơn phái bây giờ đang trải qua chưa từng có gặp trắc trở, một khi để cho Phục Ma Tháp Lý Diện những yêu ma này chạy đến mà nói, như vậy đầu tiên sẽ hư chính là bọn chúng Thục Sơn phái. "Nga Mi đại sư, ta bây giờ không có thời gian giải thích với ngươi nhiều như vậy, chúng ta vẫn là nhanh ra tay đem Phục Ma Tháp Lý những yêu ma này cho chấn áp lại a, muôn ngàn lần không thể để bọn chúng trốn thoát đi ra nha." Lúc này Nga Mi đại sư cả người đều ngẩn ra, hắn biết mình năng lực có hạn, hơn nữa vừa rồi cũng đã linh giáo qua Phục Ma Tháp Lý đám này yêu ma thực lực, đoán chừng coi như mình xuất thủ cũng là phí công. Hắn bây giờ thấy Lục Trạch dạng này, lạnh lùng cười nhạo nói: "Tất nhiên có thể lên làm các ngươi Thục Sơn phái người lãnh đạo, chắc hẳn trên người hắn nhất định có chỗ hơn người, tất nhiên hắn chướng mắt chúng ta phái Nga Mi năng lực, vậy không bằng lần này liền để hắn tới trấn áp Phục Ma Tháp Lý yêu ma a." Nghe được Nga Mi đại sư tự nhủ như vậy, Lục Trạch liền biết hắn đây là đang cố ý thay đổi vị trí lực chú ý của mọi người, bởi vì hắn căn bản không có năng lực này đem Phục Ma Tháp yêu ma cho trấn áp xuống. Lý Thương Cổ vạn vạn không nghĩ tới, Nga Mi đại sư vậy mà nghĩ buông tay đem chuyện này giao cho Lục Trạch đi làm, thế nhưng là hắn cũng biết Lục Trạch thực lực, nếu như chuyện này thật sự giao cho Lục Trạch lời nói, vạn nhất để cho Phục Ma Tháp Lý yêu ma quỷ quái trốn thoát đi ra, đến lúc đó bọn chúng Thục Sơn phái nhưng làm sao bây giờ? Nga Mi đại sư, ngươi ngàn vạn lần chớ cùng ta nói đùa, chuyện này căn bản không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu quả như thật để cho Phục Ma Tháp Lý yêu ma trốn thoát đi ra, vậy chúng ta nhưng không có biện pháp cho thế nhân giao phó. Luôn luôn phi thường bình tĩnh Lý Thương Cổ, trong lòng bây giờ cũng nóng nảy, dù sao mắt thấy Phục Ma Tháp đỉnh liền bị đám này yêu ma cho đột phá. Vừa rồi hắn không phải cũng không nhìn chúng ta sao? Vừa vặn thừa dịp một cơ hội duy nhất này để chúng ta thật tốt mở mang tầm mắt, xem các ngươi một chút Thục Sơn phái người lãnh đạo đến tột cùng có dạng gì năng lực, thậm chí ngay cả ngươi Lý Thương Cổ đều cam nguyện đối với hắn túi đầu xương thần. Lục Trạch nghe được Nga Mi đại sư nói như vậy thời điểm, cười nhạt cười. Lý Thương Cổ vừa định mở miệng thời điểm, Lục Trạch lại ngăn cản hắn, tiếp đó mở miệng đối với Nga Mi đại sư nói: "Tất nhiên Nga Mi đại sư cũng đã nói như vậy, vậy ta liền muốn thật tốt để cho hắn nhìn ta một chút bản sự, nếu không, chẳng phải là để cho hắn chế nhạo chúng ta Thục Sơn phái." Sau khi nói xong, Nga Mi đại sư khẽ miệng hơi hơi dương lên, khỏi phải nói trên mặt hắn thần sắc có bao nhiêu đặc ý. Thế nhưng là nếu như ta thật sự đem Phục Ma Tháp cho chấn áp xuống mà nói, ta hy vọng Nga Mi đại sư về sau không nên đánh chúng ta Thục Sơn phái cao võ phá kính đan chủ ý, hơn nữa còn phải thừa nhận năng lực của mình không được. Không nghĩ tới Lục Trạch thường xuyên sẽ đưa ra điều kiện hà khắc như vậy, Nga Mi đại sư tốt như vậy mặt mũi một người, làm sao lại đáp ứng Lục Trạch điều kiện này. Bây giờ tất cả mọi người đang ngó chừng Nga Mi đại sư, ngay lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Phục Ma Tháp đỉnh khe hở càng lúc càng lớn, thật sự nếu không xuất thủ, thật sự liễn sẽ không còn kịp rồi. Cấp Bách Lý Thương Cổ thật chặt nắm đấm, hắn muốn ra tay thời điểm, thế nhưng là nghĩ thầm chính mình căn bản không có năng lực này, chỉ sợ còn có thể dung dưỡng đám này yêu nghiệt, nhanh chóng đột phá Phục Ma Tháp. Nga Mi đại sư cũng ý thức được tình hình tính nghiêm trọng, hắn mắt thấy Phục Ma Tháp đỉnh sắp bị đám này yêu ma cho đột phá, hắn trực tiếp đáp ứng Lục Trạch, mở miệng nói ra: "Hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thật sự có thể đem Phục Ma Tháp Lý yêu nghiệt cho chấn áp lại mà nói, ta sẽ thoải mái thừa nhận năng lực của mình không được." Nghe được Nga Mi đại sư đáp ứng yêu cầu của mình, Lục Trạch lúc này mới xoay người lại, dự định ra tay đem Phục Ma Tháp Lý yêu nghiệt cho trấn áp lại. Chương 807 đột phá ngũ trọng thiên. Mặc dù bọn chúng yêu khí 10 phần, thế nhưng là tại trong mắt Lục Trạch đó căn bản không tính là gì. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Trạch trên thân, tất cả mọi người đối với hắn ôm lấy trần chờ thái độ, dù sao không biết hắn đến tột cùng có thể hay không đem Phục Ma Tháp cho chấn áp xuống. Ngay cả Lý Thương Cổ trên mặt cũng viết đầy chất vấn, tuy nói Lục Trạch năng lực hắn vô cùng thưởng thức, thế nhưng là Phục Ma Tháp cũng không phải tùy tiện đùa giỡn đồ vật, lịch đại trưởng môn nhân đã hao hết tâm tư mới đưa những yêu man này trấn áp tại bên trong. Há có thể là Lục Trạch đơn giản như vậy liền cho chấn áp xuống? Chỉ đem Lục Trạch vận đủ lực lượng toàn thân, điều động chung quanh chân khí, trong nháy mắt một đoàn chân khí màu tím cầu bao phủ tại trong lòng bàn tay của Lục Trạch. Ngay cả Nga Mi đại sư cũng có thể nhìn ra được, đây là Lục Trạch đem tất cả chân khí áp xúc trở thành cái này một cái chân khí cầu. Thế nhưng là cũng không biết hắn tính toán dùng những thứ này lấy làm gì. Nhưng chỉ vẹn vẹn một màn này, đã để Nga Mi đại sư đối với Lục Trạch lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới chính mình không có cảm nhận được trên người hắn đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực. Thế nhưng là hắn lại có thể đem chung quanh chân khí vận hành thành một cái hơi nước cầu, như vậy một cái thao tác cũng không phải là một cái bình thường người tu luyện có thể làm được sự tình. Lý Thương Cổ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, hắn chỉ muốn để cho Lục Trạch mau chóng đem cái này Phục Ma Tháp cho chấn áp xuống. Ngay lúc này, Phục Ma Tháp đỉnh đã bị những yêu ma này cho chọc thủng, mắt thấy đỉnh tháp liền muốn rớt xuống. Lúc này Lục Trạch trực tiếp đằng không mà lên, đem trong tay tử sắc chân khí cầu đập về phía Phục Ma Tháp đỉnh, trong nháy mắt chân khí cầu vỡ tan, hóa thành một đoàn kim trung cháo một dạng, chiếu ở Phục Ma Tháp chung quanh. Khi những cái kia yêu ma vừa đột phá lúc đi ra, liền bị Lục Trạch phải cái này tử sắc chân khí cầu bao vây lại. Nhìn thấy bọn chúng từng cái diện mục dữ tợn bộ dáng, Lý Thương Cổ cùng Nga Mi đại sư hai người đều biểu hiện đặc biệt chấn kinh. Dù sao bọn chúng căn bản cũng không có được chứng kiến những yêu ma này đến tuột cùng hình dạng thế nào. Cho nên khi nhìn thấy những yêu ma này thực sự là khuôn mặt, trong lòng bọn họ cũng hơi cảm thấy có chút rung động. Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà đem đám này yêu ma cho vây nốt tại chân khí cầu bên trong. Xem ra bọn chúng một chốc muốn từ bên trong đột phá đi ra ngoài là không thể nào. Ngay cả Nga Mi đại sư đối với Lục Trạch phen này thao tác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá thoải mái mà đem đám này yêu ma khóa ở cái này một đoàn chân khí cầu bên trong. Cùng lúc đó Lục Trạch cũng cảm thấy trong thân thể mình năng lượng đột nhiên tăng gấp bội, giống như thân thể của mình liền muốn nổ tung. Ngay lúc này Lý Thương Cổ vừa định đi lên phía trước cùng Lục Trạch giao lưu một phen, không nghĩ tới cơ thể của Lục Trạch đột nhiên tán phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng, trực tiếp để cho Lý Thương Cổ cả người đều không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Lúc này đột nhiên bọn chúng cảm thấy hiện trường có người vậy mà đột phá, hơn nữa cỗ lực lượng này cực mạnh. Tất cả mọi người tại vong nhiên thời điểm, nhao nhao đem ánh mắt ném đến Lục Trạch trên thân, không nghĩ tới lại là hắn đột phá. Thế nhưng là thực lực của hắn bây giờ, tất cả mọi người đều đoán không được. Dù sao không biết hắn bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực, thế nhưng là Lục Trạch tựa hồ rất cảm thấy nhẹ nhõm, kể từ đột phá sau đó, hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được trong thân thể mình cỗ năng lượng này, giống như liên tục không ngừng hướng về trong thân thể mình đưa vào tới. Chỉ thấy Phục Ma Tháp Lý đám này yêu nghiệt nhìn thấy Lục Trạch đột phá, bọn chúng nhao nhao đều chui vào Phục Ma Tháp Lý diện, giống như vô cùng nghe Lục Trạch sai sự. Lý Thương Cổ nhìn thấy Lục Trạch sau khi đột phá, cả người hắn lộ ra càng kinh hỉ, vội vàng đi tới Lục Trạch bên người, mở miệng nói với nàng: "Lục tiên sinh, không nghĩ tới ngài lại ở đây loại tình huống phía dưới đều có thể đột phá, đây quả thật là quá thần kỳ, không biết ngươi làm như thế nào?" Nghe được Lý Thương Cổ tự hỏi mình như vậy, Lục Trạch căn bản không có thời gian đi phản ứng đến hắn, hắn nhất thiết phải đem trong thân thể mình cỗ này chân khí cho khóa lại, nếu không chẳng mấy chốc sẽ lẻn lút ra ngoài. Chỉ thấy Lục Trạch ngồi xếp bằng xuống, chăm chỉ tu luyện, mà lúc này đây Lý Thương Cổ ngẩng đầu, nhìn thấy Phục Ma Tháp Lý Hạo Nhiên không có một tia động tĩnh. Đám kia yêu ma giống như nhìn thấy Lục Trạch sau đó, nhao nhao lại chạy về đến Phục Ma Tháp Lý. Hắn thực sự có chút suy nghĩ không thấu, không biết Lục Trạch đến tuột cùng là làm sao làm được. Một lát sau đó, Lục Trạch lúc này mới hơi mở mắt, không nghĩ tới mình bây giờ vậy mà đã đột phá cao võ 4 xung đột. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể mình thực lực, đến tuột cùng là cảnh giới gì, loại thực lực này là Lý Thương Cổ cùng Nga Mi đại sư bọn chúng không cách nào đụng chạm đến che chắn. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này ta vậy mà đột phá. Nghe được Lục Trạch nhàn nhạt nói ra câu nói này thời điểm, Lý Thương Cổ cùng Nga Mi đại sư bọn chúng còn đặc biệt hiếu kỳ. Thế nhưng là Nga Mi đại sư trở ngại mặt mũi của mình, cũng không có mở miệng hỏi Lục Trạch. Ngay lúc này, Lý Thương Cổ trực tiếp mở miệng hỏi: "Lục tiên sinh, ngài bây giờ đến tuột cùng đạt đến cảnh giới gì? Vì cái gì ta vẫn luôn không cảm giác được ngươi là cảnh giới gì thực lực?" Nghe được Lý Thương Cổ tự hỏi mình như vậy, Lục Trạch mắt thấy Phục Ma Tháp, tiếp đó nhàn nhạt từ trong miệng nói ra: "Ngũ trọng thiên." Khi hắn nói ra câu nói này, Lý Thương Cổ cùng Nga Mi đại sư cả người đều cho ngây ngẩn cả người, ngay cả hiện trường Thục Sơn đệ tử bọn chúng cũng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lục Trạch. Cao võ ngũ trọng thiên đến cùng là cảnh giới gì? Thục Sơn phái đệ tử trong lòng căn bản cũng không có cái ý thức này, thế nhưng là giống Lý Thương Cổ cùng Nga Mi đại sư bọn chúng đã đột phá đến tứ trọng thiên người, làm sao có thể không biết cao võ ngũ trọng thiên đến tột cùng là cảnh giới gì? Tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, kém một chữ lại là cực lớn đường danh giới, coi như bọn chúng bây giờ một mực bế quan tiến hành tu luyện, tối thiểu nhất còn có trên 100 năm thời gian mới có thể đột phá tu luyện cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ. Thế nhưng là không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà thoáng cái trực tiếp đột phá cao võ ngũ trọng thiên, chẳng trách mình vẫn luôn không cảm giác được nó đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực. Cái gì? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá cao võ ngũ trọng thiên? Ngươi có biết hay không ngũ trọng thiên đến cùng là khái niệm gì? Nhìn thấy Nga Mi đại sư mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng đối với hắn nói: "Nếu như ngươi không tin, có thể tới thử một lần, ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi tỉ thí một chút." Nga Mi đại sư biết rõ đây là lấy trứng chọi đá sự tình, hắn làm sao lại đi làm như vậy? Nếu quả như thật bị Lục Trạch một chiêu cho miểu sát, như vậy hắn chẳng phải là rất mất mặt. Hắn giả vờ vô cùng dáng vẻ tự tin, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Quên đi thôi, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại tiếp tục tỉ thí đi, một lần này xác thực để cho ta lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại trực tiếp đột phá cao võ ngũ trọng thiên, thật là chúc mừng ngươi nha." Sau khi nói xong, Nga Mi đại sư xoay đầu lại, mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Chương 808 sỉ nhục mối thù. Thục Sơn phái trưởng môn nhân, đã các ngươi Phục Ma Tháp Lý yêu ma bây giờ đã bị trấn áp lại, vậy ta cảm thấy ta tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có gì cần thiết, chúng ta bây giờ liền định trở về phái Nga Mi." Nghe được Nga Mi đại sư tự nhủ như vậy, Lý Thương Cổ yên lặng đối với nàng gật đầu một cái, nhưng lại tại lúc này Lục Trạch trực tiếp mở miệng nói ra: "Chấm đã, ta cũng không có đồng ý, nhường ngươi cứ như vậy rời đi." Nghe được Lục Trạch tự nhủ như vậy, Nga Mi đại sư trong lòng vô cùng tin tưởng, Lục Trạch đến tuột cùng muốn theo chính mình nói cái gì. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch: "Ngươi không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước, hôm nay vô luận như thế nào ta sẽ không đáp ứng ngươi, ta làm sao lại nói ra lời như vậy, tốt xấu ta cũng là phái Nga Mi trưởng môn nhân, nếu như ta ngay trước nhiều như vậy thuộc sơn đệ tử đối mặt với ngươi nói ra nói như vậy, sau này ta nên như thế nào đặt chân?" Ngay cả Lý Thương Cổ cũng cảm thấy Lục Trạch làm như vậy tựa hồ có chút không thích hợp, dù sao Nga Mi đại sư là chính mình mời tới khách nhân. Nếu quả như thật hắn làm như vậy xác thực sẽ để cho hắn mất hết thể diện, đến lúc đó hắn còn thế nào tại trên giang hồ Hoa Đông tiếp tục lẫn vào, ngươi không phải mới vừa đã đáp ứng ta, nếu như ta đem Phục Ma Tháp cho trấn áp xuống mà nói, đến lúc đó ngươi liền sẽ trước mặt mọi người thừa nhận là chính ngươi năng lực không được, đơn giản như vậy một việc, chẳng lẽ ngươi cũng không làm được sao? Tuy nói là một kiện đơn giản sự tình, nhưng cái này đích xác xác thực sẽ để cho Nga Mi đại sư trên mặt mất mặt. Mặc dù ngươi bây giờ đã đem phục ma tháp cho chân áp xuống, thế nhưng là bên trong đám này yêu ma tựa hồ cũng không có yên tĩnh, chỉ bất quá bọn chúng đang đợi thời cơ thích hợp nhất thôi, cho nên chờ ngươi chân chính giải quyết sau chuyện này rồi nói sau, ta bây giờ liền muốn rời khỏi ở đây. Nói xong câu đó, Nga Mi đại sư liền quay đầu chuẩn bị ly khai nơi này, căn bản cũng không có lý tới Lục Trạch. Thế nhưng là Lục Trạch đột nhiên đằng không mà lên, tung người nhảy lên đi thẳng tới Nga Mi đại sư trước mặt, chặn đường đi của nàng. Ta còn không có đồng ý ngươi rời đi, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đi sao? Đợi đến Lục Trạch lạnh lùng nói ra câu nói này thời điểm, Nga Mi đại sư nhàn nhạt nhìn xem nàng, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại tự nhủ ra nói như vậy. Ngươi không cần quá khoa trương, ngươi đừng quên bây giờ còn tại trên địa bàn của Thục Sơn, chẳng lẽ ngươi thật sự dám đối với ta Nga Mi đại sư động thủ sao? Nếu như hôm nay ta không thể đúng hạn trở về, vậy chúng ta phái Nga Mi đệ tử liền sẽ đem các ngươi Thục Sơn đoàn đoàn vây. Nghe được Nga Mi đại sư như thế đe dọa chính mình, Lục Trạch đương nhiên sẽ không bị hắn dăm ba câu dọa cho hù dọa. Ngươi thiếu dạng như vậy làm ta sợ, thật sự cho rằng chuyện này ta sẽ sợ ngươi sao? Chẳng lẽ đường đường phái Nga Mi trưởng môn nhân lợi của mình toàn bộ làm như túi làm sao? Lục Trạch nói chuyện khó nghe như thế, đích xác để cho Nga Mi đại sư trên mặt có chút không nhịn được, hắn xoay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Thương Cổ, tựa hồ muốn hướng nàng cầu cứu. Lý Thương Cổ cũng có thể nhìn ra được Nga Mi đại sư trong lòng bây giờ nghĩ đến cùng là cái gì, thế nhưng là Lục Trạch dạng này làm khó hắn, để cho hắn cũng không có biện pháp. Lục tiên sinh không bằng liền để Nga Mi đại sư đi trước đi, dù sao nàng cũng tốt tâm thật ý tới giúp chúng ta thuộc sơn phái giải quyết chuyện này, mặc dù sự tình không có hoàn thành, nhưng mà chúng ta cũng không cần thiết làm khó hắn như vậy, ngươi nói đúng không? Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ như vậy, Lục Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Ở đây không có ngươi nói chuyện phần, ta mới là thuộc sơn phái chân chính người lãnh đạo, chẳng lẽ ta làm quyết định còn cần các ngươi tới dạy ta sao?" Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy, Lý Thương Cổ lúc này mới yên lặng đem đầu thấp xuống. Thế nhưng là cái này cũng không có biện pháp, dù sao Lục Trạch hiện tại cũng đã đem nói được mức này, hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào để cho Lục Trạch tới buông tha Nga Mi đại sư. Đối mặt bây giờ đã đột phá cao võ ngũ trọng thiên Lục Trạch, Nga Mi đại sư cũng không dám có bất kỳ chống lại tâm lý. Dù sao Lục Trạch thực lực bây giờ hoàn toàn có thể suy xét thấu nội tâm của hắn, vạn nhất chính mình có loại tâm lý này mà nói, hắn trực tiếp đối với tự mình động thủ hôm nay hắn há không muốn không công chết ở Thục Sơn. Suy tư một hồi sau đó, Nga Mi đại sư xoay đầu lại lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch. Có phải hay không ta hôm nay nói ra câu nói này sau đó, ngươi liền sẽ để ta rời đi? Khi Nga Mi đại sư hỏi ra câu nói này, người hiện trường đều cảm giác được đặc biệt chấn kinh, không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo Nga Mi đại sư vậy mà lại tại trước mặt Lục Trạch cúi đầu. Đó là đương nhiên, ta Lục Trạch giữ lời nói. Nhìn thấy Lục Trạch đem đầu hơi hơi nghiêng qua một bên, căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn một mắt, Nga Mi đại sư trong lòng cũng vô cùng thấp vọng. Hôm nay vô luận như thế nào hắn đều thỏa đáng chúng thừa nhận là năng lực của mình không được, nếu không, hắn thật sự không có cách nào từ nơi này bình yên vô sự rời đi. Ta thừa nhận hôm nay là ta có chút nói ngoa, là chính ta năng lực không đủ, không có trợ giúp Thục Sơn phái đem đám này yêu ma cho trấn áp lại. Nga Mi đại sư nói xong câu đó thời điểm, hắn thật chặt cắn hàm răng của mình nhìn chằm chằm Lục Trạch, không nghĩ tới tự mình tới giúp Thục Sơn phái giải quyết chuyện này, còn đem chính mình mặt mũi cho mắc vào. Lý Thương Cổ trên mặt cũng đặc biệt khó xử, dù sao Nga Mi đại sư là chính mình mời tới khách nhân, thế nhưng là lại bị Lục Trạch theo dõi. Nhưng chuyện này cũng không trách Lục Trạch, là Nga Mi đại sư khiêu khích Lục Trạch trước đây, cho nên mới sẽ để cho hắn đi làm như vậy. Ngươi bây giờ có thể lăn. Nghe được Nga Mi đại sư chính miệng nói ra câu nói này sau đó, Lục Trạch trực tiếp để cho hắn xéo đi. Tức giận Nga Mi đại sư dựng râu trừng mắt, tốt xấu hắn cũng là phái Nga Mi trưởng môn nhân, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại Thục Sơn bị như vậy sỉ nhục. Nó bây giờ yên lặng ở trong lòng suy nghĩ, chờ mình một ngày kia chân chính đứng lên mà nói, nhất định sẽ tới tìm Lục Trạch, đem hôm nay chính mình sỉ nhục này mối thù cho báo. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có năng lực như thế, đành phải cứng rắn đem cơn giận này cho nhịn xuống đi. Nga Mi đại sư quét ngang một vòng người nơi này, tiếp đó mang theo chính mình hai người thủ hạ xám xịt rời đi ở đây. Trước khi đi, hắn không trả không quên cho mình thủ hạ dặn dò nói: "Hai người các ngươi sau khi trở về, tốt nhất cho ta đem các ngươi miệng đều quản được kín đáo, nếu là ai dám đem chuyện này đi cho ta lộ nửa điểm phong thanh mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi." Nga Mi đệ tử nghe được Nga Mi đại sư như thế cho chúng nó căn dặn, đối với nàng gật đầu một cái. Ai cũng không dám đem chuyện này nói ra, dù sao Nga Mi đại sư thế nhưng là bọn chúng phái Nga Mi trưởng môn nhân, nếu để cho hắn biết chuyện này là hai bọn chúng vụng trộm đi ra ngoài, chắc chắn không có gì tốt hạ chẳng. Nhìn thấy Nga Mi đại sư bọn chúng rời đi về sau, Lý Thương Cổ lúc này mới đi tới Lục Trạch trước mặt, mở miệng cung kính nói với hắn: "Lục tiên sinh, Phục Ma Tháp bây giờ chỉ là tạm thời trấn áp lại, nhưng là bây giờ nó hiện đã có một chút tổn hại, vạn nhất đám này yêu ma sau này trở ra quấy phá cất bước, trực tiếp liền có thể xông phá cái này Phục Ma Tháp." Chương 809 bù đắp thiếu hụt. Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt đối với nàng gật đầu một cái. "Ngươi yên tâm đi, chuyện này liền do ta lo, ta lại trợ giúp các ngươi đem cái này Phục Ma Tháp củng cố một chút, những yêu ma này liền để bọn chúng chết ở bên trong a, chỉ cần không có ta giải trừ cái này phong ấn mà nói, bọn chúng đời này cũng đừng hòng từ bên trong đi ra." Nhìn thấy Lục Trạch lời thề son sắt dáng vẻ, Lý Thương Cổ cũng vô cùng kính nể nhìn xem hắn, bởi vì hắn tin tưởng thực lực Lục Trạch. Lắng xuống sau chuyện này, cũng đúng lúc trợ giúp Lục Trạch đột phá cao võ ngũ trọng thiên. Bây giờ hắn đã đạt đến ngũ trọng thiên, liền Lý Thương Cổ loại này cao võ tứ trọng thiên thực lực người tại trước mặt Lục Trạch, bất quá cũng chính là một cái đệ đệ mà thôi. Đem Phục Ma Tháp củng cố xong, Lục Trạch liền đi theo Lý Thương Cổ một khối về tới Thục Sơn trong môn phái, vừa vặn hắn phái đi Cầm Long Huyết Thảo đệ tử cũng quay về rồi. Nhìn thấy bọn chúng sau khi trở về, Lý Thương Cổ trong lòng cao hứng phi thường, tiếp đó vội vàng đối với các nàng hỏi: "Các ngươi lần này đi đến tột cùng có hay không đem Long Huyết Thảo nắm bắt tới tay? Vì cái gì đi thời gian dài như vậy mới trở về?" Nghe được Lý Thương Cổ tự hỏi mình như vậy, dưới tay hắn đệ tử cung kính quỳ gối trước mặt của nàng, hai tay ôm ở trước ngực mở miệng nói ra: "Trưởng môn nhân, Long huyết thảo đích thật là một loại vật phi thường chân quý, chúng ta cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa Long huyết thảo cầm tới tay, bây giờ chúng ta đã hoàn hảo không hao tổn đưa nó mang về." Nói xong, Thục Sơn đệ tử liền trực tiếp đem chứa Long huyết thảo hộp gấm đưa tới Lý Thương Cổ trước mặt. Lý Thương Cổ đã không kịp chờ đợi đem cái hộp gấm này mở ra, nhìn thấy bên trong huyết hồng máu đỏ Long huyết thảo thời điểm, Lý Thương Cổ trong lòng cũng đặc biệt kích động. Bởi vì hắn biết đây là Lục Trạch đồ vật mong muốn, hắn xoay đầu lại mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, đây chính là ngươi một mực mong muốn Long huyết thảo, bây giờ chúng ta Thục Sơn đệ tử đã đem nó lấy về lại, ta giao nó cho ngài." Nhìn thấy Lý Thương Cổ đưa tới gốc cây này Long huyết thảo, Lục Trạch thờ ơ đem gốc cây này Long huyết thảo nhận lấy, thế nhưng là hắn lại là vô cùng kích động. Bởi vì vật này có thể bù đắp chính mình thao thiết quyết thiếu hụt, về sau hắn cũng không tiếp tục sợ thao thiết quyết sẽ ăn mòn tâm trí của mình. Tất nhiên bây giờ Long huyết thảo ta đã nắm bắt tới tay, vậy ta cũng sẽ không liền tại ở đây các ngươi lưu lại dư thừa, Thục Sơn phái vẫn là tiếp tục giao cho ngươi tới trưởng khống, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, về sau nếu là có khó khăn gì mà nói, còn có thể tùy thời cho ta biết, ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi. Nghe được Lục Trạch nói xong lời nói này, Lý Thương Cổ cho là hắn bây giờ liền muốn rời khỏi, cho nên giữ lại lấy nàng nói: "Lục tiên sinh, tất nhiên bây giờ Long huyết thảo ngài đã nắm bắt tới tay, không bằng tại chúng ta Thục Sơn phái trước tiên dừng lại lâu mấy ngày, dù sao Phục Ma Tháp bây giờ vừa mới chữa trị hoàn tất, chúng ta cũng không biết đám này yêu ma có thể hay không tại rời đi về sau ngươi tiếp tục quấy phá, hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta Thục Sơn phái đem chuyện này cho vững chắc xuống." Lục Trạch đương nhiên biết Lý Thương Cổ tâm tư, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời bên ngoài, phát hiện bây giờ sắc trời đã muộn, mình bây giờ xuống núi đích xác có chút không thích hợp. Không bằng đợi đến sáng sớm ngày mai chính mình lại rời đi cũng không muộn, vừa vặn trợ giúp bọn chúng xem Phục Ma Tháp đến cùng còn có hay không cái gì thiếu hụt. "Không có vấn đề, vậy ta ngay ở chỗ này dừng lại lâu một đêm, đợi ngày mai sáng sớm thời điểm ta liền xuống núi, ta tại ở đây các ngươi đợi thời gian xác thực quá lâu, sau khi trở về còn có chuyện rất trọng yếu chờ lấy ta đi làm." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền cầm trong tay mình gốc cây này Long huyết thảo về đến phòng đi, hắn rất muốn hỏi hỏi mình đấy lòng cái thanh âm kia, xem gốc cây này Long huyết thảo đến tột cùng phải làm như thế nào phục dụng. Vô luận như thế nào trước tiên muốn đem thao thiết quyết mang cho chính mình tự thân những thứ này thiếu hụt cho bù đắp, nếu không hắn tu luyện từ đầu đến cuối đều có một chút thiếu hụt. Khi Lục Trạch cầm gốc cây này Long huyết thảo về đến phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, sau đó dùng tâm thần của mình cùng đáy lòng cái thanh âm kia trao đổi nói: "Long huyết thảo bây giờ ta đã nắm bắt tới tay, đến tột cùng phải làm như thế nào phục dụng? Chẳng lẽ liền trực tiếp ăn không như vậy?" Khi Lục Trạch dụng tâm âm thanh cùng cái thanh âm kia trao đổi, hắn phảng phất đã biết được Lục Trạch tâm tư, đối với Lục Trạch nói: "Không tệ, Long huyết thảo là một loại cực nóng chi vật, nó có thể xem như trái cây một dạng trực tiếp ăn vào, hiệu quả như vậy so ngươi chế biến đi ra tốt hơn gấp trăm lần." Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch hơi hơi mở mắt, trực tiếp há mồm đem gốc cây này Long huyết thảo ăn xuống. Khi hắn đem Long huyết thảo ăn vào, lập tức cảm giác thân thể của mình hết sức lửa nóng, giống như trong bụng có một đoàn nhiệt hỏa, thực sự để hắn khó mà nhẫn lại. Chẳng lẽ đây chính là Long huyết thảo mang cho hiệu quả của nó sao? Khi Long huyết thảo chân chính dung nhập vào trong thân thể của hắn, thân thể của nó lúc này mới khôi phục được trạng thái bình thường. Chỉ bất quá Lục Trạch rất rõ ràng có thể cảm thấy thân thể của mình bây giờ tinh lực hết sức dồi dào. Phía trước những mê thất rơi kia thực lực giống như trong nháy mắt toàn bộ tìm trở về, để cho hắn bây giờ trong thân thể bắn ra lấy vô hạn sức mạnh. Cái này Long huyết thảo quả nhiên thần kỳ, ta bây giờ ăn vào sau đó, đã rất rõ ràng có thể cảm nhận được trong thân thể mình biến hóa. Lục Trạch nói thầm xong câu nói này sau đó, hắn hơi hạ ra cánh tay, nhìn mình trong thân thể biến hóa. Hiện tại hắn đã hoàn toàn cùng phía trước không đồng dạng, về sau hắn có thể hết sức đi hấp thu những người kia thực lực, ngược lại thao thiết quyết cũng sẽ không cho chính mình mang đến những tác dụng phụ này. Khi Lục Trạch sau khi tu luyện xong, hắn đang muốn lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được nơi xa gầm lên giận dữ. Tuy nói thanh âm này cách mình rất xa, thế nhưng là hắn biết rõ có thể cảm nhận được vật này đang hướng về bọn chúng Thục Sơn bên này đánh tới chớp nhoáng. Không biết cuối cùng là một cái đồ vật gì, vậy mà lại phát ra như thế có chấn nhiếp lực âm thanh. Thế nhưng là Thục Sơn những người khác bây giờ căn bản không có cảm nhận được loại thanh âm này cách mình càng ngày càng gần, dù sao công lực của bọn nó còn không có đạt đến thai ngay bắt phương mắt nhìn xung quanh trình độ. Ngay cả Lý Thương Cổ bây giờ cũng đang ngủ say ở trong. Thế nhưng là Lục Trạch trong lòng bây giờ không thể không cảnh giác vật này, vạn nhất hắn thừa dịp lúc này tập kích Thục Sơn phái mà nói, như vậy Thục Sơn phái nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Bởi vì hắn cảm thấy vật này thực lực của nó cũng không thấp, đơn giản cùng tự mình tới lúc bị thương ở nửa đường gặp phải cái kia Thục Sơn thần thú không có sai biệt. Khi Lục Trạch hơi mở cửa, đã có thể nhìn thấy nơi xa tựa hồ có một đoàn nóng bỏng hỏa diễm hướng về bọn chúng bên này đánh tới chớp nhoáng. Trong lòng bây giờ còn vô cùng buồn bực, không biết cuối cùng là một cái dạng gì quái vật, vì sao lại phát ra quang mang như vậy. Ngay lúc này, Lý Thương Cổ cũng cảm nhận được cỗ này thực lực cường đại đang hướng về bọn chúng Thục Sơn đánh tới chớp nhoáng, hắn trực tiếp mở mắt. Chương 810 yêu thú đột kích. Bởi vì vật này phạm vi của nó cũng tại Lý Thương Cổ có thể cảm thụ trong phạm vi. Khi Lý Thương Cổ sau khi rời giường, hắn đi ra cửa một khắc này, nhìn thấy Lục Trạch đứng ở cửa cũng nhìn xem cái hướng kia. "Lục tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cũng đã cảm nhận được sao?" Lý Thương Cổ hỏi mình câu nói này, Lục Trạch đương nhiên biết hắn là có ý gì, yên lặng gật đầu một cái. Cuối cùng là một cái dạng gì quái vật? Vì cái gì hắn có thể bắn ra lực lượng cường đại như vậy? Xem ra hắn là hướng chúng ta Thục Sơn bên này đánh tới chớp nhoáng. Khi Lý Thương Cổ vừa nói thầm xong câu nói này, chỉ thấy bay trên không một cái tựa như kỳ lân quái vật, cả người bốc lên hỏa diễm. Tại bọn chúng Thục Sơn phái trước cửa nhìn chằm chằm. Lúc này Thục Sơn đệ tử cũng nghe tiếng cấp bách, vội vàng đuổi ra, khi chúng nó nhìn thấy cái quái vật này, đều cảm giác được vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện giống như vậy quái vật. Cuối cùng là đồ vật gì nha? Như thế nào toàn thân đều bốc lửa khói, đúng vậy à, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua như vậy quái vật, nó tại sao lại xuất hiện ở chúng ta Thục Sơn trên địa bàn? Lần này nhưng làm sao bây giờ? Thật không biết nó đột nhiên xuất hiện ở đây đến tột cùng là muốn làm gì. Nhìn thấy Thục Sơn đệ tử từng cái nhân tâm kinh hoàng dáng vẻ, Lý Thương Cổ đương nhiên không muốn để cho cái quái vật này đem bọn nó người trên tay dọa sợ. Lý Thương Cổ trực tiếp đi lên phía trước, chỉ vào trước mắt cái này cả người bốc lên hỏa diễm quái vật nói: "Yêu nghiệt to gan, đến tột cùng là phương nào yêu thú, cũng dám tới chúng ta Thục Sơn quái phá, còn không nhanh mau mau rời đi." Lý Thương Cổ nói xong câu đó sau đó, chỉ thấy nó hướng về Lý Thương Cổ gầm thét một tiếng, thanh âm này chấn nhiếp toàn bộ Thục Sơn. Ở dưới Thục Sơn đệ tử không khỏi hướng phía sau đều lui mấy bước, không nghĩ tới yêu thú này vậy mà lại có như thế công lực. Nếu không phải là bọn chúng Thục Sơn đệ tử đều tự thân có một chút thực lực, vừa rồi một tiếng gầm giận dữ này nhất định sẽ đưa chúng nó mảng nhĩ đều cho chấn vỡ. Lý Thương Cổ nhìn thấy chính mình lời nói cũng không có đưa đến nửa điểm tác dụng, ngược lại đem trước mắt yêu thú này đánh chúng càng nổi giận hơn, hắn nhàn nhạt nhìn xem trước mắt yêu thú này mở miệng nói ra: "Thật là thật to gan, đã ngươi không biết phải trái như vậy mà nói, nhưng là đừng trách chúng ta không khách khí." Sau khi nói xong, Lý Thương Cổ xuất thủ trước, trực tiếp từ trong phòng của mình lấy ra một thanh trường kiếm, hướng về yêu thú này đâm tới. Chỉ lát nữa là phải đâm đến cổ của nó, thế nhưng là không nghĩ tới yêu thú này vậy mà trực tiếp phẫn nộ mạnh mẽ lên. Nó móng sau chạm đất, một cái ngựa đạp phi yến tư thế trực tiếp trưởng thành chính mình lợi trảo. Thân thể này khoảng chừng cao hơn 2m, cái này nhưng làm Lý Thương Cổ sợ hết hồn, không nghĩ tới mình tại trước mặt như vậy một con yêu thú, lại lộ ra như thế không có ý nghĩa. Hắn dưới một kiếm này đi, đâm tới con yêu thú này chân giờ phía trên. Lập tức yêu thú trưởng không gầm thét, một cái khác lợi trảo trực tiếp hung hăng đập vào Lý Thương Cổ trên lưng. Lý Thương Cổ ước chừng vô ra xa mười mấy mét. Thấy cảnh này thời điểm, Thục Sơn đệ tử cũng không thể quan tâm nói với hắn: "Trưởng môn nhân, không có chuyện gì, trưởng môn nhân nhanh trở về nhà, cẩn thận con súc sinh này gây bất lợi cho ngươi. Trưởng môn nhân nhất định muốn cẩn thận một chút." Nghe được Thục Sơn đệ tử như thế tự nhủ thời điểm, chỉ thấy con yêu thú này lập tức lại hướng về hắn nhào tới, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Trạch trực tiếp ra tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đem Lý Thương Cổ cứu được trở về. Liền Lý Thương Cổ vừa rồi cũng không có thấy rõ một màn kia, Lục Trạch đến tột cùng là như thế nào từ con yêu thú này lợi trảo phía dưới, đem chính mình cấp cứu xuống. "Lục tiên sinh, thật là cảm ơn ngươi, vừa rồi nếu là không có ngươi mà nói, chỉ sợ ta đều sớm mất mạng." Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ như vậy, Lục Trạch hơi lắc đầu, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Ngươi căn bản không phải con yêu thú này đối thủ, cho nên các ngươi hay là trước bảo vệ tốt an toàn của mình a." Nghe được Lục Trạch tự nhủ như vậy, Lý Thương Cổ trận to trong mắt, không nghĩ tới ngay cả chính mình vậy mà đều không phải con yêu thú này đối thủ, nhưng đến tột cùng ai mới có thể đem nó cho hàng phục, Lục tiên sinh vậy cái này nhưng làm sao bây giờ? Cũng không thể nhìn xem nó uy hiếp ở chúng ta Thục Sơn a. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đem nó cho đuổi đi? Lý Thương Cổ trong lòng bây giờ ý nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ muốn đem trước mắt con yêu thú này mau sớm cho đuổi đi, đừng cho hắn ở đây làm hại chính mình là được rồi. Đó cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào để nó rời đi. Liên Lục Trạch đều có thể nói ra nói như vậy, xem ra con yêu thú này thật sự là không tầm thường, thế nhưng là không biết nó đến tuột cùng là cảnh giới gì thực lực, theo chân chúng nó Thục Sơn thần thú phải chăng có giống nhau chỗ, tại sao có thể như vậy, nếu là Thục Sơn thần thú ở đây vậy cũng tốt, hắn khẳng định có thể đem yêu thú này cho hàng phục. Nâng lên Thục Sơn thần thú thời điểm, chỉ thấy con yêu thú này càng thêm càn rỡ, hắn nổi giận hướng về Lý Thương Cổ bên này lao đến. Lục Trạch thấy cảnh này thời điểm, trong nháy mắt sử xuất toàn lực của mình, một cước đá về phía yêu thú đầu. Chỉ một thoáng, yêu thú trực tiếp bị Lục Trạch cho một cước đạp bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào phía sau hắn công trình kiến trúc bên trên. Toàn bộ công trình kiến trúc cầm vang ngã xuống đất. Thấy cảnh này thời điểm, Thục Sơn tất cả mọi người kinh ngạc che lấy miệng của mình, không nghĩ tới Lục Trạch lại có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy sức mạnh. Tại trước mặt của ta dám quấy phá như thế, xem ra ta hôm nay nhất định phải ngươi cái mạng này. Ta cảm thấy lạnh nhạt nói xong câu nói này sau đó, thế nhưng là cái kia yêu thú tựa hồ không chịu thua hướng về Lục Trạch bên này giống giận một tiếng. Giống như tại đối với Lục Trạch tuyên kỳ nó chủ quyền, tựa hồ nó trô đến cũng là nó lãnh thổ. Vô luận như thế nào cũng không thể để nó tiếp tục như vậy, nếu như nó tiếp tục thời gian dài ở đây uy hiếp ở Thục Sơn mà nói, nhất định sẽ đối mọi người tâm lý tạo thành một loại sợ hãi cảm giác. Đây cũng không phải là Lục Trạch muốn thấy được một màn. Lý Thương Cổ mặc dù có thể nhìn thấy con yêu thú này thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là mọi chuyện cần thiết hắn cũng không thể đều trông cậy vào Lục Trạch đến giúp hắn giải quyết, vạn nhất Lục Trạch hôm nay đã xuống núi, như vậy những chuyện này còn không phải hắn tự mình đến giải quyết. Lục Trạch vừa định muốn xuất thủ thời điểm, Lý Thương Cổ vậy mà đưa tay ngăn cản hắn, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, chuyện này không bằng liền giao cho chúng ta làm đi, chúng ta cũng không thể mọi chuyện cần thiết đều trông cậy vào ngài, vạn nhất sau này ngươi nếu là không ở đây lại xuất sự tình gì, chẳng lẽ chúng ta thật sự liền một điểm biện pháp giải quyết cũng không có sao?" Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch cũng cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Không nghĩ tới Lý Thương Cổ lại là một cái người lấy đại cục làm trọng như thế, xem ra chính mình quả nhiên không có nhìn lầm hắn. "Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, đó liền các ngươi tự mình tới nghĩ biện pháp giải quyết con yêu thú này." Chương 811 hàng phục yêu thú. "Yên tâm đi, có ta xem như các ngươi kiên cường hậu thuẫn, vô luận phát sinh nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ ra tay trợ giúp các ngươi." Có Lục Trạch câu nói này, Lý Thương Cổ không thể nghi ngờ giống đánh một châm thuốc trợ tim, hắn trực tiếp đi lên phía trước, mở miệng đối với dưới tay mình đệ tử nói: "Tất nhiên ra việc chuyện này, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào Lục tiên sinh, nhất thiết phải từ chúng ta tự mình đến giải quyết chuyện này, đại gia chuẩn bị sẵn sàng nhất định muốn hòa khí hoặc đến đem tên xuất sinh này cho tiêu diệt." Nghe được người này nói như vậy sau đó, thủ hạ Thục Sơn đệ tử từng cái ma quyền sát trưởng, bọn chúng nhao nhao chuẩn bị kỹ càng, quyết định tại tên xuất sinh này quyết nhất tử chiến. Lục Trạch nhìn thấy bọn chúng lời thề son sắt dáng vẻ không tự chủ lùi về phía sau mấy bước, chuẩn bị cho bọn chúng nhường ra con đường, xem bọn chúng đến cùng là thế nào đi giải quyết tên xuất sinh này. Mà cả người bước lên hỏa diễm yêu thú, tựa hồ cũng phát giác có chút không thích hợp, nó nổi giận cuồng hống một tiếng. Lý Thương Cổ nhìn chuẩn thời cơ này sử xuất chính mình cả người thủ đoạn, hướng về yêu thú này bắt đầu tiến phát. Thấy cảnh này thời điểm, thủ hạ thuộc sơn đệ tử cũng nhao nhao đem trong thân thể mình sức mạnh toàn bộ hướng yêu thú này trên thân bắn đi qua. Thế nhưng là dù sao bọn hắn lực lượng thật sự là quá bạc nhược, khi bọn hắn những quang thúc này đánh tới yêu thú trên thân thể, tựa hồ cũng không làm nó bị thương chút nào. Nhưng Lý Thương Cổ trực tiếp rút chúng con mắt của nó, chuẩn bị trước tiên đưa nó ánh mắt lộng mù lại nói, bởi vì dạng này nó liền thành một cái con rồi không đầu. Thật không nghĩ đến yêu thú này giống như thông linh, khám phá Lý Thương Cổ một chiêu này đến. Mỗi khi Lý Thương Cổ đến bên cạnh hắn, chỉ thấy yêu thú đột nhiên phát lực, trong miệng phun hỏa diễm trực tiếp đốt hướng về phía Lý Thương Cổ. Đối mặt với ngọn lửa rừng rực Lý Thương Cổ, thực sự ngăn cản không nổi như vậy cực nóng trực tiếp từ không trung rơi xuống, cơ thể trọng trọng nện xuống đất. Một ngụm máu tươi rơi tại giữa không trung, mắt thấy yêu thú lợi trảo liền muốn xuyên phá Lý Thương Cổ thân thể thời điểm, Lục Trạch lại một lần nữa ra tay, một cái tay đem yêu thú lợi trảo gắt gao đè vào trán của mình phía trên. Lý Thương Cổ còn dùng tay che khuất khuôn mặt của mình, hắn tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thế nhưng là không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà xuất thủ cứu hắn. Còn sừng sờ ở đây làm gì? Còn không nhanh đi. Nghe được Lục Trạch thanh âm lạnh lùng sau đó, Lý Thương Cổ trực tiếp liền lăn một vòng chạy về phía một bên, Lục Trạch nhìn thấy hắn đến khu vực an toàn sau đó, lúc này mới ngẩng đầu lên cùng yêu thú này đối mặt. Đến tột cùng là địa phương nào yêu nghiệt, cũng dám chạy tới chỗ này quái phá, đã ngươi như thế không biết sống chết mà nói, nhưng là đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Yêu thú tựa hồ cũng cảm nhận được Lục Trạch trên thân cái kia cổ lực lượng cường đại, thế nhưng là dù sao hắn là một cái xuất sinh, làm sao lại sợ. Lục Trạch lúc này trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như mình xử lý hắn mà nói, con yêu thú này trong thân thể một nửa thực lực rót vào trong thân thể mình, đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Dù sao hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, con yêu thú này thực lực ít nhất cũng tại tam trọng thiên. Thế nhưng là lực lượng của hắn cùng trong thân thể mình sức mạnh, không biết được rốt cuộc có thể hay không hòa làm một thể. Thấy cảnh này thời điểm, cảm thấy cười nhạt cười, trực tiếp hướng yêu thú này cơ thể trọng trọng đập một quyền. Có thể chạm đến yêu thú đau đớn điểm, chỉ thấy nó thử giả răng nanh hướng về trường không gầm thét. Nhìn thấy nó hung mãnh như vậy bộ dáng, thuộc sơn đệ tử không khỏi lui về phía sau nửa bước. Lục Trạch vừa rồi chỉ sử xuất năm thành công lực, liền để hắn đau dạng này, nếu như vừa rồi thật sự sử dụng ra tất cả vốn liếng mà nói, đoán chừng yêu thú này cũng sớm đã mất mạng. Nhưng hắn vốn không muốn dạng này, dù sao còn không có biết rõ ràng con yêu thú này lai lịch, tuyệt đối không thể như thế thật đơn giản đưa nó diệt trừ. Nhìn thấy Lục Trạch thủ hạ lưu tình, Lý Thương Cổ lúc này có chút không quá bình tĩnh, hắn trợn to tròng mắt nhìn xem Lục Trạch, tiếp đó mở miệng nói ra: "Lục tiên sinh, vì sao không trực tiếp đem nó diệt trừ, bằng không nó lưu lại thủy chung là một cái thai hoàng ẩm?" Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ như vậy, Lục Trạch căn bản không có phản ứng hắn. Bởi vì Lục Trạch vừa rồi phát hiện, khi Lý Thương Cổ nâng lên Thục Sơn thần thú, yêu thú này tựa hồ tâm tình của nó càng thêm nổi giận. Không biết nó cùng Thục Sơn thần thú đến cùng có cái gì liên quan, xuất sinh, hôm nay ngươi tất nhiên dám đi thẳng tới Thục Sơn phái, đến tột cùng là cái mục đích gì? Lý Thương Cổ nghe được Lục Trạch hỏi như vậy con yêu thú này thời điểm, hắn cảm thấy đặc biệt chấn kinh, không biết Lục Trạch vì sao lại đi cùng nó đối thoại. Chẳng lẽ yêu thú ngôn ngữ hắn cũng có thể nghe hiểu được sao? Tuy nói thiên cấp yêu thú phần lớn đều có linh trí, nhưng đầu này nhìn tựa hồ cũng không như thế nào thông minh. Nhìn thấy Lục Trạch hung hãn như vậy dáng vẻ, có đôi khi tiếp tục hướng về hắn phát khởi một lần nữa công kích. Lục Trạch không nghĩ tới con xuất sinh này vậy mà không có cam lòng như thế, nếu nói như vậy cũng không cần thiết giữ lại hắn. Hắn cũng nghĩ xem, nếu như mình đem con yêu thú này một nửa thực lực rót vào trong thân thể mình mà nói, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Vừa nghĩ đến nơi này thời điểm, Lục Trạch siết chặt nắm đấm, hướng thẳng đến đầu của nó đánh một quyền. Lần này Lục Trạch có thể nói là sử xuất chính mình cả người sức mạnh, chỉ thấy con yêu thú này đầu trong nháy mắt nổ bể ra tới, trong thân thể hắn nhiệt huyết hướng về bốn phía đổ tiếp. Lập tức ở tại hàng phía trước mấy vị thuộc sơn đệ tử trên thân. Nhưng Lục Trạch cũng không biết, con yêu thú này nhiệt huyết tựa hồ giống nóng bỏng nước sôi làm rơi tại mấy vị này thuộc sơn đệ tử trên người, đau đến bọn hắn không ngừng tại chỗ nhảy nhót. Trên người bọn họ làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nước ra. Lý Thương Cổ thấy cảnh này thời điểm, vội vàng ra tay, dừng lại thân thể của hắn cảm giác đau đớn. Nhìn thấy Lý Thương Cổ dạng này, mấy vị này thuộc sơn đệ tử lúc này mới đình chỉ nhảy nhót. Thế nhưng là con yêu thú này cũng theo tiếng ngã xuống đất, nặng nề mà nện xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Lý Thương Cổ nhìn thấy Lục Trạch đáng sợ như vậy thực lực, hắn đều không khỏi ở trong lòng kính nể chạm đất Trạch. Lục tiên sinh quả nhiên khí lực thật là lớn, xem ra hôm nay nhờ có ngươi ở tại chỗ, nếu không chỉ dựa vào chúng ta thuộc sơn người thực lực, căn bản không có cách nào đem con yêu thú này hàng phục. Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem trên mặt đất yêu thú thi thể, tiếp đó đối với Lý Thương Cổ mở miệng hỏi: "Vì sao ngươi vừa rồi nâng lên thuộc sơn thần thú thời điểm, ta có thể cảm nhận được tâm tình của nó vô cùng nổi giận, ngươi thật chẳng lẽ không biết con xuất sinh này đến cùng là địa phương nào tới sao?" Nghe được Lục Trạch tự hỏi mình như vậy, Lý Thương Cổ một mặt chất vấn lắc đầu. Hắn căn bản vốn không tin tưởng con xuất sinh này đến cùng là địa phương nào tới. "Lục tiên sinh, ta thật sự không biết con xuất sinh này đến tột cùng là từ chỗ nào tới, nếu như ta biết lời nói nhất định sẽ nhanh chóng nói cho ngươi, làm sao sẽ để cho sự tình phát sinh tới mức này?" Chương 812 rời đi Thục Sơn. Nhìn thấy Lý Thương Cổ một mặt chân thành dáng vẻ, Lục Trạch tin tưởng hắn cũng không có nói dối. "Hôm nay chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, nhanh đem ở đây xử lý một chút, con xuất sinh này đã như vậy quỷ dị, gần nhất nhất định muốn cẩn thận đề phòng một chút." Làm ra lần này lời khuyên sau đó, Lục Trạch liền trực tiếp rời khỏi nơi này, trở lại gian phòng của mình. Tất nhiên sự tình cũng đã xảy ra, hắn đã không còn gì để nói, đành phải cho Lý Thương Cổ bọn hắn một phen lời khuyên. Trở lại gian phòng của mình sau đó, Lục Trạch mặc dù tâm lý đối với chuyện này còn có một chút nghi hoặc, thế nhưng là hắn cũng không có lại tiếp tục nghĩ sâu, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện. Vừa rồi miểu sát con yêu thú này sau đó, Lục Trạch rất rõ ràng có thể cảm thấy hắn loại kia nóng bỏng lực lượng trực tiếp rót vào trong thân thể mình, trong lúc nhất thời để cho nàng còn có chút không thể nào tiếp thu được. Cho nên Lục Trạch nhất thiết phải thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt đem cố lực lượng này hòa tan đến trong cơ thể của mình, bằng không lại đối với thân thể của mình sinh ra cái gì tác dụng phụ mà nói, này liền có chút lợi bất cập hại. Bất chi bất giác, khi Lục Trạch mở mắt, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, không nghĩ tới đi qua hôm qua suốt đêm tu luyện, Lục Trạch bây giờ căn bản không có một chút buồn ngủ. Ngược lại cảm thấy thân thể nàng vô cùng tinh lực dồi dào. Thế nhưng là khoảng cách này hắn xuống núi thời gian cũng đã đến, mình tại Thục Sơn chờ đợi thời gian dài như vậy, trợ giúp bọn hắn luyện chế được cao vũ phá kính đan, hơn nữa giải quyết chuỗi này phiền phức. Cho nên hắn lưu tại nơi này cũng không có gì ý nghĩa, nhất định phải nhanh chóng trở về, dù sao hắn đi ra trong khoảng thời gian này thật sự là quá dài. Hắn thu thập xong hành lý của mình, mở cửa phòng ra, chuẩn bị đi không từ giã. Nhưng Lý Thương Cổ lặng lặng đợi ở chỗ này, nhìn thấy Lục Trạch từ trong phòng đi tới sau đó, hắn vội vàng đi tới. "Lục tiên sinh, ta tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu." Nghe được Lý Thương Cổ âm thanh, Lục Trạch xoay đầu lại nhìn thấy hắn dạng này tựa hồ một đêm không ngủ. "Ngươi ở nơi này chờ ta làm gì? Có chuyện gì?" "Ta là có một dạng đồ vật muốn giao phó cho Lục tiên sinh, chắc hẳn sau này ngươi nhất định sẽ cho hữu dụng." Sau khi nói xong, Lý Thương Cổ liền trực tiếp từ trong túi sách của mình móc ra một bình cao vũ phá kính đan, hắn mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, bình này cao võ phá kính đan ngươi liền mang theo à? Đoán chừng ngươi sau khi xuống núi nhất định sẽ cho hữu dụng, ta biết ngài thực lực bây giờ đã đột phá ngũ trọng thiên, thế nhưng là đồ tốt như vậy, hơn nữa nó phối trí dược liệu chỉ có chúng ta thuộc sơn mới có, cho nên ngươi mang xuống núi sau đó nhất định sẽ có dùng đến chỗ." Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch không khách khí chút nào bóc trong tay hắn bình này cao võ phá kính đan, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ta nhận trước, sau này ngươi nếu là có phiền toái gì không có cách nào giải quyết, tùy thời có thể cho ta gửi thư, ta sẽ đến trợ giúp các ngươi." Sau khi nói xong, Lục Trạch biến thẳng tiếp trực tiếp đi xuống núi. Khi hắn rời đi thời điểm, lúc này trời còn chưa có hoàn toàn sáng rõ, cho nên căn bản không có người biết Lục Trạch tử rời đi. Lý Thương Cổ nhìn thấy Lục Trạch bóng lưng rời đi, hắn kính nể gật đầu một cái. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đem Thục Sơn trực tiếp quy thuận đến dưới quyền của hắn, bây giờ xem ra cái này cũng là một cái lựa chọn sáng suốt, dù sao Lục Trạch thực lực là hắn căn bản là không có cách đụng chạm đến che chắn. Khi Lục Trạch xuống đến Thục Sơn phía dưới, thiên lúc này mới hoàn toàn sáng rõ ra. Khi nàng đi tới cái sơn động kia, ngẩng đầu lên nhìn một chút phía sau mình Thục Sơn, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhạt. Không nghĩ tới chính mình lần này tới Thục Sơn thu hoạch đều vẫn là thật lớn, không chỉ có đem trong thân thể chỗ thiếu hụt này cho đền bù, hơn nữa còn thu phục như vậy một môn phái, vì chính mình sau này sử dụng. Tuy nói hắn không biết lúc nào mới có thể sử dụng được Thục Sơn phái, thế nhưng là như thế một cái khắp núi đều là bảo bối môn phái, thu đến chính mình dưới trướng nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Cho nên Lục Trạch cũng không quay đầu lại rời đi Thục Sơn. Khi hắn trở lại trên thị trấn, nhìn đến đây tiếng người huyên náo, hắn chuẩn bị hôm nay trực tiếp lên đường nước xoáy thiên thành. Đi ra đã lâu như vậy, không biết chú ý tiêu bên kia có gặp phiền toái gì hay không. Mặc dù mình trước khi đi đã đem những chuyện này nói rõ ràng, thế nhưng là dù sao nàng một cái nữ nhân ra, chính mình vẫn còn có chút không quá yên tâm. Khi Lục Trạch định xong vé máy bay, dự định đi tới phi trường thời điểm, đột nhiên nghe được xa xa một hồi tiếng chửi rủa. Người lão già này, cũng dám tới hỏng lão tử chuyện tốt, nhìn ta hôm nay không phế bỏ ngươi, van cầu ngươi không cần đánh ta phụ thân rồi. Hắn lớn tuổi như vậy căn bản vốn không trải qua các ngươi chèn ép, các ngươi muốn làm gì ta sẽ đòi hỏi của các ngươi. Nghe được nữ hài bi thảm như vậy tiếng cầu khẩn, Lục Trạch nghe tiếng đi thẳng tới. Khi hắn lúc đến nơi này, chỉ thấy một cái cực kỳ phách lối nam tử tóc dài, hướng về phía một cái tóc bạc hoa dâm lao đầu quyền đấm cước đá, mà ở bên chân của hắn còn có một cái nữ nhân đang đới lấy chân của hắn, không ngừng cầu xin tha thứ. "Ngươi đồ đê tiện này, nhanh chóng cút ngay cho ta đi một bên, chờ ta thu thập xong, hắn lại đến thật tốt thu thập một chút ngươi." Nghe được nam tử tóc dài nói như vậy sau đó, chỉ thấy hắn giơ lên chính mình bao cắt lớn nắm đấm chuẩn bị hướng về lao đầu này đánh xuống. Mặc dù chung quanh vây quanh nhiều người như vậy, nhưng là bọn họ cũng là một bộ dạng lạnh như băng, căn bản không có ai tiến lên trợ giúp này đối cực khổ phụ nữ. Nếu như cái này nam tử tóc dài một quyền này đện ở trên người lão đầu mà nói, đoán chừng đều có thể đem xương cốt của hắn bắn cho nứt ra tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại nắm đấm của hắn vừa mới chuẩn bị hướng phía dưới đập tới thời điểm, Lục Trạch trực tiếp ra tay một cái nắm nắm đấm của hắn. Cảm nhận được mình bị người khống chế được thời điểm, nam tử tóc dài bỗng nhiên một chút quay đầu, con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Trạch mở miệng mắng: "Ngươi cái này đồ không có mắt lại còn dám ra tay giúp bọn hắn, ngươi nếu là lại không thả ta ra mà nói, có tin ta hay không hôm nay liền ngươi một khối thu thập." Rất rõ ràng cái nam tử tóc dài này là thiên cấp cao cấp thực lực, thế nhưng là cái này tại trong mắt Lục Trạch không đáng kể chút nào, bất quá chỉ là mau mau thảo mà thôi. Hà tất lấy mạnh hiện tờ yếu. Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng nói với nàng, nhưng không nghĩ ra tay giáo hơn hắn, chỉ muốn để cho chuyện này tính toán. Hắn cũng không thời gian đi hỏi thăm nguyên do trong này, dù sao mình còn muốn đổi máy bay. "Ngươi mẹ nó như thế nào nhiều chuyện như vậy, lão tử nhường ngươi đem người là đồ con lợn móng vuốt cho ta bung ra, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao?" Cho nên nói hắn cũng là một cái người tu luyện, thế nhưng là Lục Trạch thực lực cường đại căn bản không phải hắn loại thực lực này người có thể cảm thụ được. Thế nhưng là Lục Trạch bình tĩnh như thế dáng vẻ, không thể không khiến trong lòng của hắn nổi lên nói thầm. Hắn xử nửa ngày nhiệt tình, cũng không có từ Lục Trạch trong tay tránh thoát. Lúc này hắn không thể không một lần nữa xem kỹ một chút trước mắt mình Lục Trạch. Chương 813 Chu ra khói lửa đánh. Chính mình dù sao cũng là thiên cấp cao cấp thực lực, làm sao có thể liền điểm ấy khí lực cũng không có. "Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không cần tiếp tục khi dễ bọn hắn cha con hai người, vô luận bọn hắn phạm vào dạng gì sai lầm, cũng không cần dùng loại này phương thức giải quyết." Lục Trạch bộ dáng lạnh giá, để cho trước mắt cái này nam tử tóc dài đích sắc trong lòng có chút sợ hãi. Thế nhưng là dù sao ở đây vây quanh nhiều người như vậy, nếu như mình thả bọn hắn, chẳng phải là trên mặt vô cùng mất mặt. Hắn càng không ngừng đang suy đoán Lục Trạch thực lực, thế nhưng là nàng hoàn toàn không cảm giác được Lục Trạch đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực. Hắn liền hạ quyết tâm, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch ngang ngược cản rỡ giống như nói: "Ngươi cái này thứ không biết chết sống, đã ngươi thích xen vào chuyện của người khác như vậy, vậy ta hôm nay liền ngươi một khối thu thập." Sau khi nói xong, hắn giơ lên chính mình một cái khác năm đấm hướng về Lục Trạch huy tới, bị hù cô bé kia vội vàng bưng kín ánh mắt của mình, không dám nhìn tới tàn nhẫn như vậy một màn. Dù sao cái này nam tử tóc dài đã đối với nàng tạo thành bóng tối, hắn đã không còn dám đi cùng cái này nam tử tóc dài bướng mình. Ngay cả người hiện trường cũng cảm giác Lục Trạch lần này hẳn là liền muốn gặp nạn, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả như vậy ác bá cũng dám trêu chọc. Nhưng lại tại màn tiếp theo khiến cho mọi người giật mình một màn xảy ra. Cái này Lục Trạch gắt gao, dùng hai ngón tay đem nắm đấm của hắn kẹp lấy. Tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Coi là thật muốn làm như thế sao? Cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không trân quý, vậy coi như đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Sau khi làm xong, Lục Trạch quét ngang một chân, lập tức một cước đá vào đầu gối của hắn cốt thượng. Loại này thanh thúy nước xương thương trở về trong đám người. Cái này nam tử tóc dài phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, chỉ thấy trên trán hắn giọt mồ hôi như đậu nành hạt tròn kích cỡ tương đương lăn xuống. Nữ hải còn tưởng rằng là Lục Trạch bị thương, hắn lúc này mới từ từ đưa tay rời đi, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, cả người hắn đều sợ ngây người. Không nghĩ tới cái này ác bá tại trước mặt Lục Trạch vậy mà như thế không chịu nổi một kích, trực tiếp che lấy đầu gối của mình quỳ trên mặt đất. Lục Trạch lúc này căn bản không có phản ứng hắn, mà là từng bước một đi tới nữ hải trước mặt, đem nàng cùng lao đầu này một khối đỡ. "Mau nhanh mang phụ thân ngươi ly khai nơi này a." Nghe được Lục Trạch tự nhủ như vậy, nữ hải cảm kích ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, thế nhưng là nàng từ Lục Trạch trên mặt cũng không có nhìn ra bất kỳ biểu tình biến hóa. "Đại ca, thật cảm ơn ngươi." Nữ hải bây giờ đã cảm kích không biết nói gì, thế nhưng là Lục Trạch cũng không muốn những thứ này, hắn gặp phải chuyện như vậy làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. "Nhanh đi." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, nữ hải lúc này mới xoay đầu lại, mở miệng đối với phụ thân của mình nói: "Cha, chúng ta đi thôi." Sau khi nói xong, nữ hải đỡ lấy phụ thân của mình rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái kia nam tử tóc dài chịu đựng thân thể mình đau đớn, dùng tay chỉ Lục Trạch cùng đôi cha con gái này mở miệng nói ra: "Các ngươi hôm nay đừng mơ tưởng rời đi." Nghe được thanh âm của hắn sau đó, nữ hải cùng phụ thân hắn cả người đều ngẩn ra, trực tiếp dừng bước, căn bản không dám xê dịch bước chân của mình. "Hôm nay các ngươi cũng dám ra tay làm tổn thương ta, ta nhìn các ngươi ai dám ly khai nơi này, ta nhất định phải để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Nghe được nam tử tóc dài nói như vậy sau đó, Lục Trạch lúc này mới xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem hắn: "Như thế nào, ngươi còn không chịu phục?" Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy, nam tử tóc dài lúc này mới khập khiễng từ dưới đất cứng rắn đứng lên. "Các ngươi dám dùng loại phương thức này đối với ta, hôm nay ta nhất định phải để các ngươi biết Chu gia ta lợi hại." Chỉ thấy nàng từ cái hông của mình rút ra một cái khói lửa đánh, trực tiếp bắn về phía trên không. Lập tức một dải khói đỏ đằng vân thẳng lên. Phóng ra xong cái này khói lửa đánh sau đó, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi nhìn ngươi không phải là chúng ta bản địa à, đã ngươi hôm nay muốn làm người anh hùng này, vậy ta liền muốn nhường ngươi kiến thức một chút ta Chu Thành Công lợi hại." Người hiện trường nhìn thấy Chu Thành Công vậy mà bắn cái này khói lửa đánh, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hoàng nghị luận nói: "Không nghĩ tới hắn lại đem bọn hắn Chu ra khói lửa đánh đều lấy ra, xem ra Chu Thành Công hôm nay thật là tức giận đúng vậy nha, tiểu tử này hôm nay xem ra là phải gặp tai ương. Chúng ta hay là chớ vây ở chỗ này, chạy nhanh đi, đừng cho người của Chu gia nghĩ lầm chúng ta là trợ thủ của bọn họ." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy giúp một tay bên trong nắm lấy vũ khí đao giới người, gió phong hỏa hỏa hướng về bên này chạy tới. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, tựa hồ cũng là hướng về phía tới mình. Thiếu gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy chính mình ở thủ hạ chạy tới sau đó, Chu Thành Công lạnh lùng mở miệng đối bọn hắn nói: "Các ngươi con mắt cũng là xuất khí sử sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy ta hiện tại rốt cuộc như thế nào?" Nghe được Chu Thành Công tự nhủ như vậy, bọn hắn đều cúi đầu xuống nhìn xem Chu Thành Công chân, cái kia đẫm máu một màn để cho bọn hắn cực kỳ hoảng sợ. Thiếu gia làm sao sẽ biến thành dạng này? Đến tột cùng là ai đem ngươi tạo ra dạng này, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn." Theo Chu Thành Công ánh mắt nhìn sang, không nghĩ tới Lục Trạch đã vậy còn quá thẳng tắp đứng trước mặt bọn họ. "Nguyên lai là ngươi đem chúng ta nhà thiếu gia bị thương thành dạng này, ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi ngay cả chúng ta Chu thiếu gia cũng không nhận ra sao?" Nhìn thấy Chu Thành Công thủ hạ như thế tự nhủ lời nói, Lục Trạch chẳng thèm ngó tới nhìn xem bọn hắn. "Chu thiếu gia ta ngược lại không biết, những cái kia A Miêu A Cẩu ta ngược lại nhận biết không thiếu, nếu như các ngươi có cái gì không phục, có thể hướng ta mà đến." Chu Thành Công không nghĩ tới chính mình ở thủ hạ cũng đã đến đây, Lục Trạch lại còn dám lớn lối như vậy, xem ra hôm nay nếu là không cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút mà nói, hắn Chu Thành Công mặt mũi ở đâu? Thiếu nói nhảm với hắn, trực tiếp đem hắn cho ta xử lý, ta muốn để hắn nếm thử sự lợi hại của ta, nhớ kỹ, không cần trực tiếp muốn mệnh của hắn, ta muốn đích thân đến đem nó diệt trừ. Nghe được Chu Thành Công mệnh lệnh sau đó, Chu gia thủ hạ đối với hắn ra sức gật đầu một cái, đi tới Lục Trạch trước mặt. "Tất nhiên nhà chúng ta thiếu gia cũng đã nói như vậy, cái kia vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, chờ lấy chịu chết đi." Nhìn thấy bọn hắn cáo mượn oai hùng bộ dáng, Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười nhàn nhạt đứng tại trước mặt. Thế nhưng là sau lưng đôi cha con gái này vẫn không khỏi phải thay Lục Trạch bóp một cái mồ hôi lạnh, cô bé kia nhìn xem Lục Trạch trực tiếp mở miệng nói ra: "Vị đại ca kia, nếu không thì ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, hôm nay chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, tuyệt đối không nên bởi vì chúng ta liên lụy đến ngươi. Ta nhìn các ngươi hôm nay ai có thể ly khai nơi này, một đám người đều thất thần làm gì? Chờ lấy ta động thủ sao? Còn không mau nhanh cho ta động thủ." Chương 814 một đám xuống ngư lạn hạ. Chu Thành Công xem xét nữ hài muốn cho Lục Trạch rời đi, hắn làm sao lại đồng ý? Cho nên mới sẽ như thế nổi giận nói ra câu nói này. Lục Trạch nghe được hắn nói như vậy thời điểm, đột nhiên xoay đầu lại, con mắt hung tợn theo dõi hắn. Ta còn chưa nói ta phải rời đi nơi này, ngươi cái gì cấp bách? Hôm nay ta muốn ở chỗ này thay trời hành đạo, không nghĩ tới vẫn còn có dạng này người dám trước mặt mọi người khi dễ nhỏ yếu. Nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy dáng vẻ, Chu Thành Công ngẩng đầu lên cười ha ha, tiếp đó mở miệng nói với nàng: ngươi có thể hay không đừng như thế của ta? Vừa rồi ngươi cũng dám cái dạng kia đối đãi bản thiếu gia, hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi đếm thử sự lợi hại của ta, vô luận như thế nào ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chờ coi a. Nghe được Chu Thành Công nói như vậy sau đó, Lục Trạch căn bản không có sợ hãi hắn, mà là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngược lại cô gái này trong lòng đích xác có một chút sợ, nàng sợ phải không công sẽ đối với Lục Trạch bất lợi, dù sao Lục Trạch hôm nay đứng ra là tới trợ giúp hắn, nếu quả như thật để cho nếu là hắn có gì ngoài ý muốn mà nói, trong lòng của mình đích xác có chút băn khoăn. Nữ hài lôi kéo Lục Trạch cánh tay mở miệng nói với hắn: đại ca ngươi vẫn là chạy nhanh đi, ta biết hôm nay ngươi có lòng tốt giúp chúng ta hai cha con, thế nhưng là ta cũng không muốn chuyện này liên lụy đến ngươi, ta tự mình tới nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này a, ngươi vẫn là đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Suy nghĩ nữ hài tận tình cầu khẩn chính mình, Lục Trạch làm sao lại đi thẳng một mạch như vậy, lấy tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng: yên tâm đi, hôm nay chuyện này ta muốn quản. Chu Thành Công không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà đến bây giờ còn tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy thủ hạ của mình cũng đã đem hắn bao vây sao? Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân có phải hay không? Vậy ta hôm nay liền muốn nhường ngươi thật tốt nếm thử sự lợi hại của ta, đã ngươi tự tin như vậy mà nói, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay như thế nào diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi nói xong hắn xoay đầu lại hướng thủ hạ của mình ra lệnh: các ngươi cũng đều đừng sững sờ ở nơi này, ta bây giờ ra lệnh các ngươi trực tiếp đem hắn cho ta xử lý, xảy ra sự tình mà nói, ta Chu Thành Công một người cản. Nghe được Chu Thành Công nói như vậy sau đó, thủ hạ của hắn từng cái ma quyền sát trưởng, vén tay áo lên, dự định hướng thẳng đến Lục Trạch xông lại. Đến một màn này thời điểm, nữ hài thật sự có chút sợ hãi, nàng không tự chủ được núp ở Lục Trạch sau lưng. Dù sao nàng là một cái nữ hài tử, cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy. Lục Trạch thấy được nàng cái dạng này, khoe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng nói với nàng: ngươi cùng ngươi phụ thân trước tiên trốn đến đi một bên a, ở đây giao cho ta đến giải quyết. Nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy dáng vẻ, nữ hài hoàn toàn bất đắc dĩ, tiếp đó xoay đầu lại, đỡ lấy phụ thân của mình đi qua một bên. Tiểu tử cũng dám cùng chúng ta Chu thiếu gia đối nghịch, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi đếm thử chúng ta người Chu gia lợi hại. Tiếng nói vừa nhiều, thủ hạ liền trực tiếp cơ chính mình bao cắt lớn năm đấm, hướng về Lục Trạch lao đến. Thế nhưng là Lục Trạch lại vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ này, con mắt chừng chừng theo dõi hắn, ngược lại muốn xem hắn hôm nay như thế nào cùng chính mình đối nghịch. Mắt thấy đám người này liền muốn đem Lục Trạch mai một trong đám người, đột nhiên, Lục Trạch giơ chân lên, chỉ là hướng phía dưới bỗng nhiên dậm chân một cái. Vây quanh hắn người liền đều bị khí chàng cường đại đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này thời điểm, Chu Thành Công trừng lớn ánh mắt của mình, hắn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại có thực lực khủng bố như vậy, dù sao mình thủ hạ thực lực trong lòng của hắn vẫn là rõ ràng. Bọn hắn Chu gia bồi dưỡng cái này một đám người tu luyện chính là vì phòng ngừa có một chút đột phát sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới cư nhiên bị Lục Trạch một chiêu cho miểu sát. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Chu Thành Công trong lòng có chút nóng nảy, hắn trực tiếp mở miệng đối với thủ hạ của mình nổi giận quát lớn: các ngươi đều mẹ hắn đứng lên cho ta, hôm nay nếu ai có thể giết chết hắn mà nói, ta trở về nhất định sẽ hồi báo phụ thân của ta, nặng nề mà khen thưởng các ngươi. Chu Thành Công cũng không muốn để cho hắn mất hết thể diện, dù sao ở đây vây quanh nhiều người như vậy, hắn làm sao lại để cho Lục Trạch đem hắn thủ hạ cho xử lý? Nếu như Lục Trạch xử lý dưới tay mình mà nói, như vậy kế tiếp chắc chắn chính là muốn xử lý hắn. Vô luận như thế nào, Chu Thành Công cũng sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Nghe được Chu Thành Công âm thanh sau đó, thủ hạ của hắn lúc này mới từ từ đứng lên, từng cái che lấy thân thể mình, sắc mặt đơn giản so an phân còn khó nhìn hơn. Toàn bộ đều lên cho ta nha, các ngươi nhiều người như vậy như thế nào liền một mình hắn cũng làm không xong. Nếu như hôm nay các ngươi liền hắn đều không giải quyết được mà nói, đến lúc đó cũng không cần tại chúng ta Chu gia tiếp tục ở lại. Nghe được Chu Thành Công uy hiếp như vậy chính mình, thủ hạ của hắn từng cái trong lòng tức sợ. Dù sao bọn hắn có thể leo lên Chu gia dạng này một cái nhà giàu, nếu quả như thật bị Chu gia đuổi đi ra mà nói, như vậy về sau nếu là muốn lại tìm đến như vậy một kiện chuyện tốt đoán chừng khó khăn. Một đám xú ngư lạn hà lại còn dám ở trước mặt của ta mù lắc lư, vừa rồi ta chỉ sử xuất 3 thành sức mạnh, liền đem các ngươi đánh thành bộ dáng này, nếu như các ngươi lại không thức tốt xấu mà nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chu Thành Công nghe được Lục Trạch uy hiếp như vậy chính mình, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Bất ở chỗ này nói những thứ này khoác lác, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, chúng ta nhiều người như vậy ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Chu Thành Công nói xong câu này, lại nhìn về phía dưới tay người, ra lệnh các ngươi nhiều người như vậy cùng lên một loạt, hắn chỉ có một người mà thôi, hôm nay bất kể như thế nào, chỉ cần các ngươi động thủ, hết thảy đều có ban thưởng. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, Chu Thành Công đã nói như vậy sau đó, đích xác giống cho hắn thủ hạ đánh một châm thuốc trợ tim. Bọn hắn từng cái giống điên cuồng, hướng về Lục Trạch một lần nữa nhào tới. Đây chính là các ngươi bức ta đó, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lục Trạch nhìn xem cử động của bọn hắn, lạnh rên một tiếng, lấy tốc độ như tia chớp, trực tiếp vọt tới trước mắt trong nhóm người này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó những thứ này tôm tép, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên, chỉ là trong chốc lát, Chu Thành Công bọn này thủ hạ lần nữa ngã trên mặt đất, chỉ là một lần, bọn hắn trực tiếp mất đi sinh mệnh. Chu Thành Công cả người đều sợ ngây người, sững sờ tại chỗ nửa ngày cũng không nói được một câu. Hắn ở đây ngang ngược càn rỡ đã quen, chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Lúc này hắn mới bắt đầu cảm thấy sợ, thủ hạ đều bị diệt, lại chỉ có một mình hắn đối mặt Lục Trạch, cái kia hạ chẳng, hắn đều không dám nghĩ. Lục Trạch lúc này cũng quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo khinh thường cùng niệm ai. Chu Thành Công trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà khủng bố như thế, hắn nhịn không được lui về sau một bước. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, ngươi nếu là dám ở đây đụng đến ta một cọng tóc gáy lời nói." Chương 815 Chu gia chi chủ. "Phụ thân ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Chu Thành Công muốn dùng phụ thân của mình tới dọa hù dọa Lục Trạch, thế nhưng là Lục Trạch làm sao lại bị hắn dăm ba câu cho đe dọa nổi. Lục Trạch từng bước một hướng về Chu Thành Công đi tới thời điểm, hắn dọa đến liền lùi mấy bước. Đúng lúc này, vừa rồi tại ở đây vây xem những nhân tài này từ từ lại lần nữa xuống tới, dù sao Chu gia thủ hạ đã bị Lục Trạch cho chớp nhoáng giết chết. Vừa rồi một màn này bọn hắn cũng nhìn thấy, thế nhưng là không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lợi hại như thế. Hôm nay Chu Thành Công thế nhưng là gặp một cái đối thủ, bình thường không ai có thể trị được hắn, xem ra hôm nay chỉ có Lục Trạch mới có thể cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực đã vậy còn quá kinh khủng, vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn muốn bị Chu gia thủ hạ hung hăng đánh một trận đúng vậy nha, ta cũng không có nhìn ra tên tiểu tử này vậy mà lợi hại như thế, hy vọng hắn có thể thật tốt đem Chu Thành Công giáo huấn một lần, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Giống như vậy làm hại nhân gian tai họa liền không phải giữ lại hắn. Nghe được người chung quanh đánh giá như thế Chu Thành Công thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng nhẹ cười. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tại địa phương danh dự hư hỏng như vậy, xem ra hắn bình thường chắc chắn không làm thiếu chuyện gì xấu. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi hôm nay thật sự dám ở chỗ này động thủ với ta mà nói, phụ thân ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta Chu gia ngươi có thể hỏi thăm một chút, xem có ai dám cùng chúng ta Chu gia đối nghịch. Lúc nói câu nói này, Chu Thành Công cơ thể không cầm được sau lui, đồng thời con mắt nhìn khắp nơi lấy, muốn tìm được cơ hội rời đi. Lục Trạch chỉ là thân hình thoát một cái, đi tới trước mặt hắn, đưa tay ra gắt gao bóp cổ của hắn, xinh xinh đem hắn đóng vào giữa không trung. Chu Thành Công đau đớn trên không trung giấy rủa, vừa rồi cái kia bị hắn khi dễ nữ hải thấy cảnh này thời điểm, vội vàng hướng về Lục Trạch bên này chạy tới. Lôi kéo cánh tay của hắn, lo lắng đối với Lục Trạch nói: "Vị đại ca kia, ngươi mau thả hắn a, muôn ngàn lần không thể động đến hắn nha, nếu để cho Chu gia biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi còn có chúng ta." Nhìn thấy nữ hải lo lắng như vậy dáng vẻ, Lục Trạch hơi nghiêng đầu tới: "Không quan hệ, hôm nay có ta ở đây, ta ngược lại muốn nhìn ai dám động đến các ngươi một sợi lông." Nữ hải không biết Lục Trạch thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là nàng lại biết Chu gia ở chỗ này thực lực, nếu như Chu Thành Công hôm nay ở đây thật sự có ngoại ý muốn gì, Chu gia chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn trà con hai người. Bọn hắn còn muốn tiếp tục ở nơi này sinh tồn tiếp, thế nhưng là Lục Trạch hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch như vậy, đến lúc đó Chu gia nhất định sẽ đem chuyện này trách tội ở trên đầu bọn hắn cha con. "Không được nha đại ca, ngươi không biết Chu gia tại chúng ta nơi này thực lực, nếu như hôm nay ngươi thật sự động Chu Thành Công mà nói, bọn hắn Chu gia về sau chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta cha con hai người, chúng ta về sau còn muốn tiếp tục ở nơi này sinh hoạt, ngươi cái dạng này chúng ta thật sự rất khó ở đây tiếp tục sinh hoạt." Nghe được nữ hài dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch không nghĩ tới nàng vậy mà lại sợ hãi như vậy, lúc này mới buông lòng ra Chu Thành Công. Lục Trạch buông tay ra một khắc này, Chu Thành Công cơ thể hung hăng ném xuống đất, hắn nằm rạp trên mặt đất ngăn không được mà thở gấp khí thô. "Ngươi chờ ta, hôm nay chuyện này ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua." Chu Thành Công trở lại bình thường thời điểm, trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch uy hiếp và nói. Vốn là Lục Trạch còn nghĩ tha hắn một lần, thế nhưng là không nghĩ tới Chu Thành Công lại còn sẽ nói ra uy hiếp tỏ như vậy mình, Lục Trạch vừa nhấc chân hung hăng đem hắn đá qua một bên. Chu Thành Công đau mắng nhiếc, sắc mặt cũng là trắng lại trắng. Đang lúc Lục Trạch chuẩn bị ra tay xử lý Chu Thành Công, đột nhiên từ đám người đằng sau truyền đến một tiếng quát lớn. "Dừng tay!" Nghe được thanh âm này sau đó, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được chuyển hướng đằng sau. Một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả đi tới, người ở chỗ này không tự chủ rời xa lão giả, từng cái một trong mắt mang theo e ngại cùng chấn kinh. Không nghĩ tới Chu gia gia chủ vậy mà đều tới, hôm nay chuyện này không thể coi thường, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, lần này có thể muôn ngàn lần không thể tiếp tục vây xem ở chỗ này, nếu không, Chu gia gia chủ chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Chính là, nhanh đi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, trong chốc lát, người xem náo nhiệt đều đi hết sạch. Nữ hài nhi cùng nàng phụ thân nhìn thấy Chu gia gia chủ thời điểm, cũng không khỏi tự chủ sợ hãi, cơ thể đều ngăn không được mà run rẩy. Lão giả nhẹ nhàng lườm bọn hắn một mắt, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không có tâm tình đi để ý tới bọn hắn, dù sao mình nhi tử đều bị người đánh thành bộ dáng này. Hơn nữa bọn hắn Chu gia thủ hạ toàn bộ đều lấy tư thế này chết thảm ở chỗ này, khỏi phải nói hắn trong lòng bây giờ có bao nhiêu nén giận. Lục Trạch nhìn thấy lão đầu này một khắc này, con mắt nhìn thẳng hắn. "Ngươi đến tụt cùng là người nào? Thật to gan, cũng dám đối ta nhi tử động thủ." Nghe được lão giả lời nói, Lục Trạch khinh miệt nhìn hắn một cái, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, con của ngươi hôm nay dám ở chỗ này khi dễ này đối nhỏ yếu cha con, ta là tuyệt đối sẽ không dung tha hắn." Không nghĩ tới chính mình cũng tới, người này lại còn dám nói như thế, cái này khiến lửa giận của lão giả cũng đạt tới đỉnh phong. "A, thứ không biết chết sống, nói đi, ngươi đến cùng là lai lịch gì?" Bất quá, lão giả vẫn là đem nộ khí đè ép xuống, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Không nghĩ tới cái lao đầu vậy mà như thế dài dòng, cái này khiến Lục Trạch trong lòng vô cùng khó chịu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra: "Ta là lai lịch gì ngươi cũng không cần biết, nếu như hôm nay ngươi muốn cho con của ngươi báo thù lời nói vậy thì tới đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng là có dạng gì thực lực." Chu gia gia chủ Chu Chính Thiên, cũng chính là lão giả, gặp Lục Trạch như thế không cho khuôn mặt, cũng sẽ không dài dòng. Bất kể hắn là cái gì lối vào, ở ngay trước mặt chính mình dám phách lối như vậy nhất định phải trả giá đắt. "Hảo, ta liền thích ngươi bộ dạng này xương cứng, hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi thật tốt nếm thử chúng ta Chu gia lợi hại." Nói xong câu đó thời điểm, Chu Chính Thiên trực tiếp nằm lên trên mặt đất, thân hình của hắn cực giống một con cóc. Khi Lục Trạch thấy cảnh này, hắn nhíu chặt lông mày, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt Chu Chính Thiên, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ thấy Chu Chính Thiên không ngừng miệng to hít vào khí, bụng của hắn cũng kèm theo hắn hấp khí càng lúc càng lớn, càng giống một cái khí cầu. Khi hắn phát ra tựa như kinh lôi tiếng kêu, Lục Trạch nhịn không được bật cười. Cảm tình trên đời thật là có loại công phu này a. Trước đó còn tưởng rằng chỉ là điện ảnh mà thôi, cũng không biết người này có người hay không đồ điện gia dụng ảnh trong kia này lợi hại. Chương 816 nhận rõ chính mình. Hiện trường còn sót lại vài tên người vây xem, nhìn thấy Chu Chính Thiên bộ dáng đáng sợ như vậy, nhao nhao lùi về phía sau mấy bước. Chỉ thấy Chu Chính Thiên làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành quắc một dạng làn da. Nhìn thấy hắn cái dạng này, mọi người không khỏi cảm giác có chút kinh dị. Người tên tiểu tử thúi này, hôm nay ta muốn để ngươi tốt nhất nếm thử, ta Chu Chính Thiên lợi hại, nhiều năm như vậy ta đều không có tự tay giải quyết qua một người, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn chính mình trở thành đầu ta một cái muốn giải quyết người. Nghe được Chu Chính Thiên đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch khỏe miệng nhẹ cười, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Ta không biết ngươi tu luyện đến cùng là một ít gì vài môn tà thuật, thế nhưng là ngươi tất nhiên chính mình muốn tới chịu chết, vậy ta liền thành bằng ngươi." Chu Chính Thiên đối với công phu của mình nhưng là phi thường tự tin, bởi vì hắn dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng chiêu này, phàm là nếu là hắn sử dụng chiêu này mà nói, nhất định sẽ đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương. Bởi vì hắn chiêu này thế nhưng là giết địch 1000 tổn hại 800 tác dụng, không chỉ có thể tổn thương đến địch nhân, hơn nữa đối với hắn tự thân cơ thể cũng là một loại hủy hoại, hơn nữa không cách nào chữa trị. Chu Chính Thiên hôm nay cũng là nhìn thấy con trai mình bị Lục Trạch đánh thành cái dạng này, cho nên tức giận đến hắn mới có thể trực tiếp ra tay. Chu Thành Công nhìn thấy phụ thân biến thành cái dạng này, doa đến cả người hắn đều ngẩn ra, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua phụ thân sử dụng chiêu này. Mặc dù bọn hắn Chu gia có thể ở đây đứng vững gót chân, chính là một mực nghe đồn phụ thân biết loại công phu này, thế nhưng là hắn cũng không có gặp phụ thân sử dụng qua. Hôm nay gặp mặt quả nhiên giống trong tin đồn cái dạng kia. Chỉ thấy Chu Chính Thiên đột nhiên tung người một cái, hắn so thông thường người tu luyện nhảy cũng cao hơn, cơ thể ở giữa không trung dùng tốc độ cực nhanh xông về Lục Trạch. Biểu thị một kích này va chạm đến Lục Trạch thân thể, nhất định sẽ đem nàng cơ thể đâm đến chia năm xẻ bảy, thế nhưng là mắt thấy Chu Chính Thiên liền muốn đụng vào Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch lại còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người hiện trường đều không khỏi thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to. Doa đến người vây xem nhau nhau bưng kín ánh mắt của mình, tất cả mọi người không muốn đi xem thảm như vậy không đành lòng thấy một mặt. Đoán chừng Lục Trạch lần này hẳn là đã sớm bị hắn đâm đến thịt nát xương tan, bởi vì cái này lực trùng kích thật sự là quá lớn, liền với cứng rắn mặt đất đều có thể bị hắn va chạm ra một cái hố rất lớn. Mà Chu Chính Thiên cương mới lần này, cũng làm cho chân khí của hắn tản không thiếu. Hắn ghé vào đáy hố miệng to thở hổn hển, bộ dáng có chút chật vật. Thế nhưng là chờ bụi mù tán đi, người vây xem lúc này mới nhao nhao bao vây bờ hố, đại gia nhao nhao đang hố thực chất tìm kiếm bọn hắn, căn bản không phải tại tìm Chu Chính Thiên dấu vết, mà là tại tìm kiếm Lục Trạch dấu vết. Ngay lúc này, Lục Trạch giống như người không việc gì chừng chừng đứng tại bờ hố. Tiếp đó nhìn xuống ghé vào đáy hố Chu Chính Thiên, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Thế nào? Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Liền lần này ngươi đã chỉ hoãn bất quá khí tới rồi sao? Nếu như ta bây giờ giết ngươi lời nói chẳng phải là rất nhẹ nhàng?" Nghe được Lục Trạch lớn tiếng nhà đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Liền Chu Thành Công đều không nghĩ đến cha mình sử xuất cả người thủ đoạn, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến Lục Trạch mảy may. Ghé vào đáy hố Chu Chính Thiên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, không nghĩ tới chính mình sử dụng tuyệt chiêu cũng không có đem Lục Trạch cho xử lý. Vừa rồi rõ ràng đã đụng vào hắn nha, thế nhưng là vì cái gì hắn bây giờ còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Chu Chính Thiên dùng sức vuốt ánh mắt của mình, nhìn thấy trước mắt mình Lục Trạch đích xác hoàn hảo không hao tổn thời điểm, hắn chịu đựng thân thể đau đớn mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao có thể còn sống? Vừa rồi ta rõ ràng đã va chạm đến ngươi, ngươi làm sao có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này?" Nghe được Chu Chính Thiên hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Giống ngươi công phu mèo con này, ta căn bản cũng không có để vào mắt, vừa rồi ta cũng là để mặt ngươi, đã ngươi còn sống, vậy liền để ta giải quyết đi ngươi đi, tránh khỏi về sau ngươi làm hại một phương." Nói xong Lục Trạch dùng tốc độ cực nhanh hướng về đáy hố vọt xuống dưới, cái này hố to ít nhất cũng có mười mấy mét sâu. Thế nhưng là Lục Trạch giống như hai ba bước liền đi tới Chu Chính Thiên bên người, một cái siết chặt cổ của hắn, đem Chu Chính Thiên từ dưới đất xách lên. Cái này khiến Chu Chính Thiên hoàn một hữu phản ứng tới, lúc này thân thể của hắn sủi lơ giống đông, căn bản không có khí lực đánh trả. "Nhìn ngươi vừa rồi phách lối dáng vẻ, bây giờ như thế nào yên, có bản lĩnh tiếp tục cùng ta quyết đấu, ta còn không có lãnh giáo một chút ngươi công phu này lợi hại." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Chu Chính Thiên hoảng sợ nhìn xem hắn, tiếp đó mở miệng nói ra: "Van cầu ngươi thả qua ta, ta về sau cũng không dám nữa, hôm nay liền xem như cha con chúng ta hai người không đúng, ngươi ngàn vạn lần đừng giết ta nha, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." Sinh tử trước mặt, hắn cũng là một điểm mặt mũi cũng không cần. Lục Trạch dễ như trở bàn tay tiếp chính mình một chiêu, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay khống chế được chính mình. Mặc dù mình một điểm không có cảm giác đến Lục Trạch mạnh đến mức nào, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không tin tưởng Lục Trạch cũng chỉ là người bình thường. Ghé vào trên bờ hố Chu Thành Công nhìn thấy cha mình biến thành cái dạng này, hắn cũng vô cùng sợ hãi, dù sao ngay cả mình phụ thân đều không phải là Lục Trạch đối thủ, vậy còn có người nào có thể tới chế phục hắn? Hắn vừa định đào tẩu thời điểm, người vây xem nhóm lại chặn đường đi của hắn lại, mà Chu Thành Công nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn xem đám người này. "Vị kia đại hiệp còn không có để các ngươi rời đi, ngươi làm sao có thể đi? Phụ thân ngươi còn tại đáy hố." "Đúng vậy nha, giống các ngươi Chu gia loại này ác bán nên để cho loại này đại hiệp tới thật tốt sửa chữa một chút, nếu không các ngươi còn không phiên thiên chiếm cứ tại trấn chúng ta thượng đô thời gian dài như vậy, cũng nên có người ra tay thu thập các ngươi, nếu không các ngươi còn không nhìn rõ chính mình." Không nghĩ tới bọn hắn Chu gia vậy mà cho người nơi này lưu lại hư hỏng như vậy ảnh hưởng, Lục Trạch nghe được người vây xem nói như vậy thời điểm, khoe miệng nhẹ cười, mở miệng đối trong tay Chu Chính Thiên nói: "Không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này ảnh hưởng đã vậy còn quá hỏng, tất nhiên cái dạng này mà nói, hôm nay ta liền xem như thay trời hành đạo." Nghe được Lục Trạch nói ra câu nói này, Chu Chính Thiên chi đạo chính mình đại nạn đã đến. Nói xong câu đó, Lục Trạch trực tiếp đem toàn thân mình sức mạnh hội tụ tại hữu quyền của hắn. Đang định hướng về Chu Chính Thiên đã đi xuống thời điểm, ghé vào bờ hố Chu Thành Công đưa tay ra ngăn trở nói: "Không cần a." Nghe được Chu Thành Công tiếng gào này gọi, Lục Trạch lúc này mới dừng lại động tác trong tay của hắn, tiếp đó ngẩng đầu lên tới nhàn nhạt nhìn xem Chu Thành Công. "Van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta phụ thân một ngựa, ngươi muốn cái gì chúng ta đều biết đáp ứng ngươi." Chương 817 không lưu tình. "Chỉ cầu ngươi không nên giết hại ta phụ thân, cha con chúng ta hai người bây giờ đã biết sai, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt như vậy?" Nghe được Chu Thành Công dạng này tự nhủ, Lục Trạch túi đầu xuống nhìn xem nằm dưới đất Chu Chính Thiên. "Dân chúng đối với các ngươi phản ứng mãnh liệt như thế, ta đương nhiên sẽ không đem các ngươi tiếp tục lưu lại đi, chờ lấy chịu chết đi, vô luận như thế nào hôm nay ngươi cùng phụ thân ngươi hai người đều phải có một cái chết ở chỗ này." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển Chu Chính Thiên hơi hơi nhắm lại cặp mắt của mình, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì động thủ đi, chỉ bất quá, còn hy vọng ngươi có thể tha con của ta." Nhìn thấy Chu Chính Thiên dạng này, Lục Trạch ngẩng đầu lên nhìn xem một bên Chu Thành Công mở miệng nói với hắn: "Ngươi cũng hẳn là nghĩ như vậy à, đã ngươi phụ thân dự định thay ngươi thay thế, vậy ta liền lưu lại mạng chó của ngươi giết phụ thân ngươi." Tại lúc đối mặt tử vong, không có ai sẽ là không sợ hãi, bao quát lúc này Chu Chính Thiên cũng giống vậy. Trong lòng của hắn cũng vô cùng sợ hãi, thế nhưng là không có cách nào, dù sao mình chỉ có một đứa con trai như vậy. Nếu như hắn bị Lục Trạch giết mà nói, cái kia Chu Chính Thiên đã liều mạng đây hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Thế nhưng là Chu Thành Công lúc này không nói một lời cúi đầu xuống, hắn cũng không dám nói ra để cho Lục Trạch giết hắn, lưu hắn lại phụ thân lời nói, dù sao hắn còn không có dũng khí này. "Nhi tử, ta chết đi sau đó tuyệt đối không nên báo thù cho ta, nhất định định phải thật tốt sống sót." Chu Chính Thiên nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch liền động thủ, bàn tay đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Chỉ một thoáng, Chu Chính Thiên thất khiếu máu tươi chảy ra, nhìn người ngăn không được dùng mình một cái. "Cha." Nhìn thấy phụ thân chết ở trước mắt của mình, Chu Thành Công trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Hắn liều mạng vươn tay ra hô hoán phụ thân của mình, thế nhưng là phụ thân của hắn cũng lại nghe không được thanh âm của nàng. Giết đi Chu Chính Thiên chi hậu, hiện trường quần chúng một hồi reo hò, khỏi phải nói trong lòng bọn họ có bao nhiêu vui vẻ, Lục Trạch cái này xem như thay bọn hắn diệt trừ một cái tai họa. Lúc này Lục Trạch trực tiếp từ đáy hố đi tới Chu Thành Công trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Nếu như ngươi thật sự nghĩ thay mình phụ thân báo thù mà nói, vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta ngay tại Trùng Thiên Thành, ta sẽ ở đang chờ ở đó ngươi." Nói xong câu đó, Lục Trạch đi đến kia đối cha con trước mặt mở miệng nói ra: "Về sau nếu là có chuyện gì, cứ việc tới nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp các ngươi ra mặt, yên tâm đi, một lần này sự tình trước hết đi qua như vậy, về sau không còn có người tới quấy rầy cha con các người hai người." Nhìn thấy Lục Trạch lời thề son sắt nói ra lời nói này, khỏi phải nói trong lòng bọn họ có bao nhiêu cảm kích, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà trực tiếp ra tay, đem Chu gia gia chủ đều tiêu diệt. "Vị đại ca kia thật là quá cảm tạ ngươi, hôm nay nếu là không có ngươi mà nói, chúng ta cha con hai người thật sự không biết nên làm sao bây giờ, chờ ta phụ thân tốt sau đó, ta nhất định sẽ đi tới Trùng Tiên Thành ở trước mặt cảm tạ ngươi một chút." Lục Trạch mong muốn cũng không phải những thứ này, chỉ cần bọn hắn cha con hai người có thể dạng này bình an sinh tồn tiếp, chính là Lục Trạch tâm nguyện lớn nhất. Hắn trực tiếp chạy tới sân bay, dù sao hắn hôm nay trở về còn muốn gặp Cố Tiểu. Chính mình cũng đi ra thời gian dài như vậy, dù sao cũng phải trở về xem tình huống trong nhà. Nhìn xem Lục Trạch bóng lưng rời đi, Chu Thành Công trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình giết mình phụ thân. Thù giết cha, mặc sỉ khó quên. Mọi người ở đây tụ tập một hồi sau đó, đại gia cũng cảm thấy không phải ở đây tiếp tục xem người Chu gia chê cười, nhao nhao tán đi. Lúc này Chu Thành Công túi đầu xuống nhìn xem đáy hố, phụ thân chết thảm dáng vẻ, hắn thật chặt nắm đấm, lúc này hắn một giọt nước mắt cũng không có chảy xuống, trong lòng của hắn chỉ muốn như thế nào đi thay mình phụ thân báo thù. "Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi như vậy không công chết, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, hắn hôm nay dám trước mặt mọi người sát hại ngài, ta là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn như thế tiêu diêu tự tại sống sót." Chu gia chạy tới thủ hạ, lúc này cũng từng cái sợ hoảng sợ run sợ, vừa rồi Lục Trạch cái kia kinh khủng bộ dáng, vừa vặn bọn hắn cũng nhìn thấy. "Các ngươi mẹ hắn đều thất thần làm gì, nhanh đưa cha ta cho ta dơ lên trở về." Nghe được Chu Thành Công nói như vậy sau đó, Chu gia thủ hạ mới nhao nhao gật đầu, đại gia đi tới đáy hố, đem Chu Chính Thiên thi thể dơ lên đi lên. Chu Thành Công cố nén trên thân thể hắn đau đớn, mang theo thi thể của cha mình một khối trở về. Chu gia bên trong bởi vì việc này trở nên vô cùng hỗn loạn, mà đã mất đi người lãnh đạo Chu Thành Công, lúc này cũng không có năng lực này đem cái này nhà cho chống đỡ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình hôm nay lại là cùng phụ thân một lần cuối cùng gặp mặt, sớm biết như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không khi dễ kia đối cha con. "Lục Trạch, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, thù giết cha, ta nếu là không báo mà nói, ta thật sự hưởng là một cái nam nhân." Lúc này Lục Trạch cũng đã ngồi lên nước xoáy Thiên Thành chuyến bay, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là vợ mình Cố Tiểu dáng vẻ. Dù sao hai người bọn họ đã tách ra thời gian dài như vậy, Lục Trạch ràng buộc duy nhất cũng chính là Cố Tiểu. Rất nhanh, máy bay vững vàng đáp xuống Trùng Thiên Thành sân bay, Cố Tiểu bọn hắn cũng không biết Lục Trạch đã trở về, mà Lục Trạch cũng không có sớm thông báo cho bọn hắn, cho nên lúc xuống máy bay, Lục Trạch dự định một thân một mình đón xe trở về. Lúc này Cố Tiểu vừa mới trong nhà cùng cha mẹ của mình thương lượng xong công chuyện của công ty, đang định trở về phòng lúc nghỉ ngơi, đột nhiên cửa nhà bọn họ linh bị người nhấn. Cố Tiểu vẫn còn tương đối buồn bực, không biết là người nào, đã trễ thế như vậy lại còn tới gõ gia tộc của bọn họ. Thế nhưng là kể từ trải qua sự tình lần trước sau đó, Cố Tiểu liền khá là cẩn thận, cho nên nàng đi tới cửa, thông qua giám sát thấy được người ngoài cửa. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, đứng ngoài cửa lại là Lục Trạch. Nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, Cố Tiểu đột nhiên kéo cửa ra, tiếp đó hưng phấn mà nhào tới Lục Trạch trong ngực, đầu tựa vào trong ngực của hắn, kích động nói: "Ngươi như thế nào đột nhiên trở về? Cũng không nói trước chào hỏi, ngươi có biết hay không chúng ta trong lòng đều vô cùng lo lắng ngươi sao? Ra ngoài thời gian dài như vậy, cũng không biết cho nhà gọi điện thoại." Cố Tiểu giọng nói mang vẻ oán trách, Lục Trạch lặng lặng đứng ở chỗ này, nhẫn từ nàng ôm chính mình, nghe nàng lời nói. "Đoạn thời gian gần nhất này sự tình có chút nhiều, cho nên chưa kịp nói với các ngươi, ngượng ngùng, về sau ta sẽ không bao giờ lại dạng này." Nhìn thấy Lục Trạch sau khi trở về, Cố phụ Cố mẫu cũng vô cùng vui vẻ. "Nhanh để cho Lục Trạch vào đi, hắn ra ngoài thời gian dài như vậy, bây giờ trở về tới chắc chắn rất mệt mỏi, hai người các ngươi chờ ở nơi đó chẳng án." Chương 818 trái với điều ước. Nghe được mẫu thân nói như vậy sau đó, Cố Tiểu lúc này mới lưu luyến không rời mà buông lòng ra, Lục Trạch lạp lấy nàng cùng một chỗ đi đến. "Ngươi ăn cơm chưa? Nếu là không có mà nói, ta đi giúp ngươi đem trong phòng bếp đồ ăn hâm nóng." Nghe được Cố mẫu hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch đối với nàng lắc đầu, tiếp đó mở miệng nói ra: "Không cần, ta ở bên ngoài đã ăn rồi, các ngươi nếu là cơm nước xong xuôi liền mau đi nghỉ ngơi à, bây giờ cũng đã rất muộn, không nên bởi vì ta đột nhiên trở về quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Cố mẫu đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó lôi kéo Cố phụ một khối về đến phòng đi, chỉ để lại Cố Tiểu cùng Lục Trạch hai người trong phòng khách. "Ngươi về sau nếu là đi nơi nào mà nói, có thể hay không sớm đánh với ta cái bắt chuyện, ngươi có biết hay không đoạn thời gian gần nhất này ta lo lắng bao nhiêu ngươi, ta cả ngày ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon." Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ, Lục Trạch cảm giác hắn ở bên ngoài làm hết thảy đều đáng giá, có như thế hiền huệ một cái thế tử, làm sao có thể để cho hắn không cao hứng. "Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, về sau ta nếu là đi ra ngoài, nhất định sẽ tại trước tiên thông chi ngươi, sẽ không để cho ngươi đi theo một khối lo lắng, đoạn thời gian gần nhất này ta không có ở nhà, hẳn là không chuyện gì phát sinh a." Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình Cố Tiểu cũng không biết làm như thế nào mở miệng nói với hắn chuyện kia, bởi vì mỗi lần lúc hắn không có ở đây, công ty tiểu gì cũng sẽ ra một ít chuyện. Lần này cũng không ngoại lệ, công ty bọn họ đích xác gặp nguy cơ. Thế nhưng là dù sao Lục Trạch cái này vừa trở về, Lương Tử Đồng cũng không muốn đem những chuyện này lập tức toàn bộ nói cho hắn biết, để cho hắn đi theo chính mình một khối lo lắng, giả vờ miễn cưỡng vui cười dáng vẻ mở miệng nói với nàng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nàng không muốn chuyện gì đều để Lục Trạch đến giúp nàng nghĩ biện pháp. "Không có, công ty đoạn thời gian gần nhất này đều rất tốt, ngươi nhanh thu thập một chút nghỉ ngơi đi, dù sao ngươi ra ngoài thời gian dài như vậy, trở về chắc chắn rất mệt mỏi." Lục Trạch cũng không có hướng về chỗ xấu suy nghĩ, nhìn thấy Cố Tiểu vui vẻ như vậy dáng vẻ, chắc hẳn công ty hẳn là cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn. "Không có liền tốt, vậy ta đi thu thập, chúng ta nhanh nghỉ ngơi đi." Rạng sáng hôm sau thời điểm, Lục Trạch vừa mở to mắt, phát hiện Cố Tiểu đã rời giường. Nàng xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ từ trong phòng đi ra, thế nhưng là phát hiện Cố Tiểu cũng không có ở nhà. Đây nếu là phóng làm trước kia, Cố Tiểu nhất định sẽ cho mình làm tốt sau bữa ăn sáng lại rời đi, nhưng là hôm nay như thế nào khác thường như vậy. Hôm qua Lục Trạch cũng có thể là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên hắn ngủ vô cùng chết, đến mức liền Cố Tiểu khi nào thì đi hắn đều không biết. Hắn lắc đầu cười cười, xem ra tại quen thuộc chỗ, hắn ý thức nguy cơ cơ bản đều không còn. Bất quá dạng này cũng đúng, ai có thể trong nhà còn thời khắc duy trì cảnh giác đâu. Chỉ là, hắn đã nghĩ tới hôm qua Cố Tiểu một chút phản ứng, luôn cảm thấy có chút không đúng, lúc đó không có nghĩ lại, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là công ty có chuyện gì xảy ra. Dù sao mình vừa trở về, Cố Tiểu sáng sớm liền không ở nhà, có chút quá không bình thường. Lục Trạch trong lòng có hoài nghi, liền thu thập một phen sau, dự định đi công ty một chuyến, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để cho Cố Tiểu đã vậy còn quá đã sớm rời nhà đi công ty. Lục Trạch lái xe hơi đi tới chú ý Thuận Kim Đoàn, lúc này công ty còn cơ bản không có người nào tới, thế nhưng là hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mái nhà Cố Tiểu văn phòng, đèn đã phát sáng lên. Lục Trạch hướng thẳng đến Cố Tiểu văn phòng đi tới. Khi hắn đi tới Cố Tiểu bên ngoài cửa phòng làm việc, phát hiện Cố Tiểu bây giờ đang ở trong phòng làm việc mặt phê duyệt lấy văn kiện, một bộ dáng mặt mày ủ rột. Lục Trạch tới lặng lẽ đến Cố Tiểu bên người, nhìn thấy đầy bản hợp đồng đơn. Lục Trạch cũng không có cẩn thận đi xem, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Tiểu bả vai. Cái này nhưng làm Cố Tiểu sợ hết hồn, bởi vì Lục Trạch đi vào, nàng căn bản cũng không có phát giác được. "Sao ngươi lại tới đây? Như thế nào không ở trong nhà ngủ thêm một lát?" Lúc nói câu nói này, Cố Tiểu trong lúc bối rối liền vội vàng đem trên bàn những văn kiện này thu vào. Thế nhưng là nàng cái này một nho nhỏ cử động lại bị Lục Trạch phát hiện, Lục Trạch cũng không có trực tiếp đến hỏi nàng, mà là quan tâm hỏi: "Ngươi hôm nay đây là có chuyện gì? Như thế nào sớm như vậy liền đến công ty? Có phải hay không chuyện gì xảy ra?" Cố Tiểu vẫn như cũ không có ý định nói cho hắn biết, mà là mỉm cười mở miệng nói: "Không có chuyện gì, công ty có thể có chuyện gì, ta đúng là đang trong nhà ngủ không được, cho nên ta muốn tới công ty xem, ngươi nếu là mệt mà nói, nhanh đi về trước ngủ đi." Nhìn thấy Cố Tiểu cái dạng này, Lục Trạch vô cùng hiểu rõ nàng, hắn chắc chắn là không muốn phiền phức chính mình, cho nên mới sẽ nói như vậy. "Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Không cần một người cứng như vậy trống." Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy, Cố Tiểu yên lặng đem đầu thấp xuống. Tất nhiên Lục Trạch cũng đã phát hiện, nàng cũng không có biện pháp tiếp tục giấu giếm. "Công ty đoạn thời gian gần nhất này tại dược liệu mua sắm phương mặt xuất hiện vấn đề rất lớn, thì ra cho chúng ta cung ứng dược liệu những cái kia thương nghiệp cung ứng, bây giờ toàn bộ cũng không cho chúng ta cung ứng, không biết đến tột cùng là người nào, từ trong tay bọn họ đem những dược liệu này cho mua đi qua, cho nên chúng ta công ty đoạn thời gian gần nhất này đơn đặt hàng căn bản không có cách nào đi làm, cái này kế tiếp muốn gặp phải rất nhiều bồi thường." Nghe được Cố Tiểu nói ra những lời này thời điểm, Lục Trạch từ trong tay nàng đem những thứ này hợp đồng toàn bộ lấy ra, bởi vì phía trên rõ ràng ghi rõ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cụ thể là bao nhiêu số lượng. Nhiều như vậy phân hợp đồng, nếu như toàn bộ đi cho bọn hắn bồi thường, sẽ thiệt hại một số tiền lớn, càng có cái gì mà nói, sẽ dẫn đến công ty mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, cái kia vấn đề liền lớn. Cái này cũng là Cố Tiểu bây giờ chuyện lo lắng nhất. Xem xong những thứ này hợp đồng sau đó, Lục Trạch cau mày, tiếp đó mở miệng đối với Cố Tiểu hỏi: "Chuyện trọng yếu như vậy ngươi sao có thể giấu giếm ta? Đây rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào? Bây giờ tiến hành đến mức nào rồi?" Lục Trạch nhất thiết phải trước tiên đem những chuyện này tiền căn hậu quả đều biết tinh tường, tiếp đó làm tiếp quyết định, bằng không hắn như thế mở mịt đi trợ giúp Cố Tiểu mà nói, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Dù sao hắn đoạn thời gian này cũng không có ở công ty, cũng không biết công ty đoạn thời gian này đến cùng phát triển thành hình dáng ra sao. Ngay tại ngươi trở về 2 ngày trước công ty mới xảy ra chuyện như vậy, ta cũng cảm giác đặc biệt kỳ quặc, cho nên ta cũng tại phái người đi điều tra chuyện này, nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức. Bây giờ Lục Trạch trung quy là minh bạch, xem ra chú ý Thuận Kim đoàn gần nhất gặp phải những chuyện này thật là một kiện vô cùng chuyện khó giải quyết, thế nhưng là dù sao đối với Lục Trạch tới nói, hắn điều tra so Cố Tiểu muốn dễ dàng hơn. Có thể lợi dụng trong tay mình tài nguyên đi trước điều tra một chút, xem gần nhất những dược liệu này trên thị trường đến cùng hiếm không khan hiếm. Chương 819 cầu cứu cô Luân. Hắn lấy điện thoại di động ra cho mình ngành tình báo đánh qua. Điện thoại nối sau, hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp phân phó nói: "Ta cho ngươi một chút tư liệu, tra cho ta tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra, mau chóng cho ta hồi phục, nếu như điều tra ra trên thị trường có những dược liệu này, lập tức hồi báo cho ta." Lục Trạch sở dĩ để cho thủ hạ của hắn đi hỗ trợ tra những chuyện này, chính là một khi điều tra ra được những dược liệu này bây giờ trên thị trường không khan hiếm mà nói, như vậy Cố Thuận Kim đoàn coi như không có những dược liệu này thương nghiệp cung ứng, bọn hắn cũng có thể đi trên thị trường thu mua dược liệu. Một phương diện khác, nếu như những thứ này thuốc ở trên thị trường vô cùng khan hiếm mà nói, như vậy thì đủ để chứng minh gần nhất những dược liệu này chắc chắn là hướng chảy những địa phương khác, vậy hắn liền muốn thật tốt truy cứu một chút, xem những dược liệu này đến tột cùng là bị người nào cho thu mua trở về. Nhìn thấy Lục Trạch thay hắn bắt đầu giải quyết những chuyện này thời điểm, Cố Tiểu trong lòng dù cho yên tâm, lại có chút bất đắc dĩ, xem ra sự tình vẫn là phải dựa vào Lục Trạch để giải quyết. Về sau gặp phải những chuyện này thời điểm, nhất định không thể giấu giếm nữa ta, ngươi yên tâm, vô luận gặp phải khó khăn gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết. Nghe được Lục Trạch nói ra những thứ này ấm lòng lời nói, Cố Tiểu nặng nề gật đầu. Khi Lục Trạch đem tài liệu và tin tức phát cho thủ hạ không bao lâu, dưới tay người thì cho hắn bước đầu hồi phục. Đã điều tra rõ ràng, bây giờ Cố Thuận Kim đoàn trên đầu những dược liệu này, trên thị trường đích xác vô cùng khan hiếm, cho nên mới dẫn đến Cố Thuận Kim đoàn đoạn thời gian gần nhất này đơn đặt hàng căn bản không có cách nào đi làm, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy các ngươi cho ta điều tra một chút, xem những thứ này khan hiếm dược liệu, đến cùng đều bị người nào cho thu mua trở về. Phân phó xong những lời này sau đó, Lục Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại. Thật sự không biết hiện tại những dược liệu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì trên thị trường khan hiếm như vậy. Chúng ta những cái kia ổn định dược liệu thương nghiệp cung ứng cũng đều bắt đầu ngừng cung hàng, theo đạo lý tới nói, những dược liệu này không nên xuất hiện loại tình huống này nha. Nghe được Cố Tiểu đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quặc, tất nhiên hắn đều đã nói, những dược liệu này không phải ngừng cung hàng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhất không phải đồ vật lại xuất hiện loại tình huống này. Không quan hệ, ngươi yên tâm đi, chuyện này có ta ở đây tuyệt đối sẽ giúp ngươi giải quyết, kế tiếp ngươi nhất định muốn ổn định hảo công ty, dược liệu vấn đề liền giao cho ta xử lý a. Lục Trạch bây giờ nhất thiết phải trước tiên đem Cố Tiểu cảm xúc cho ổn định lại, không thể để cho nàng đi theo chính mình một khối gấp gáp, những chuyện này phải chậm rãi đi giải quyết. Mà lúc này đây Chu gia, kể từ Chu Chính chăn trời Lục Trạch giết sau đó, Chu Thành Công vẫn chuẩn bị lấy cha mình tang lễ sự tình. Hắn bây giờ cơ hồ đem tất cả có thể thông báo người toàn bộ thông chi đến, đủ loại cùng bọn hắn nhà có lui tới môn phái cũng đã thông chi đến. Người của Chu gia khi biết Chu Chính Thiên nguyên nhân cái chết sau, đều cảm giác được vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới bây giờ lại còn sẽ có người dám ở địa bàn của bọn hắn giết bọn hắn gia chủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu gia chủ làm sao lại bị người khác một chiêu cho miểu sát? Đúng vậy nha, lại nói gia chủ thực lực cũng không yếu, người kia đến cùng là thân phận gì? Làm sao lại có thể giết gia chủ, bây giờ lại còn sẽ có dạng này người, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hiền chất, ngươi yên tâm đi, cha ngươi thủ chúng ta sẽ giúp ngươi một khối báo. Nghe được đại gia đối với chính mình nói như vậy, Chu Thành Công cảm động nước mắt tứ chảy ngang. Dù sao phụ thân hắn bây giờ đã không có ở đây, kế tiếp nhất thiết phải dựa vào hắn tự mình đem cái này nhà cho chống lên tới, nếu không Chu gia có thể xem là sụp đổ. Nhưng lại tại lúc này, một đám người nghiêm túc hướng về Chu gia sải bước đi đến, nhìn thấy bọn hắn cái khí chẳng này, tất cả mọi người nhao nhao đều cho bọn hắn tránh ra một con đường. Chu Thành Công nhìn thấy những người này thời điểm, hắn cũng cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Thì ra những người này chính mình phụ thân lúc sinh tiền chỗ hiệu lực cái kia Côn Luân phái. Bọn hắn nghe xong cái chết của phụ thân bởi đó sau, vậy mà cũng tới. Thấy cảnh này thời điểm, Chúc Thành Công vội vội vàng vàng chạy lên, tiếp đó cung kính hai tay ôm ở trước ngực, mở miệng đối với Côn Luân phái người nói chuyện nói: "Không ngừng trưởng lão, chào mừng ngài đến." Dù sao Chu Thành Công một mực đi theo cha mình bên người, đủ loại người hắn cũng đều đã thấy qua, cho nên nhìn thấy Côn Luân phái người sau đó, hắn đương nhiên có thể mới nhận biết sẽ biểu hiện cung kính như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Chính Thiên làm sao sẽ bị người khác giết chết? Dù sao Chu Chính Thiên một mực hiệu lực tại Côn Luân phái, hắn hàng năm cho Côn Luân phái tiến cống cái gì cũng không phải một số lượng nhỏ. Cho nên Côn Luân phái nghe Chu Chính Thiên bị giết chết sau cũng phẫn nộ phi thường. Liền xem như nhà mình nuôi mèo con, chó con, nhiều năm như vậy cũng đều có cảm tình, huống chi là một cái quanh năm cho bọn hắn môn phái tiến cống gia tộc. "Không ngừng trưởng lão, ngươi đừng nói nữa, phụ thân ta lần này chết thật sự là quá oan uổng, không nghĩ tới cái kia gọi Lục Trạch người đã vậy còn quá phế lối, trực tiếp trước mặt mọi người giết chết phụ thân của ta, vô luận như thế nào ta đều muốn cho lão nhân gia ông ta báo thù." Nhìn thấy Chu Thành Công như thế căm hận Lục Trạch dáng vẻ, không ngừng trưởng lão cũng không có làm chúng đối với hắn quá nhiều nói cái gì, mà là trực tiếp đi về phía Chu Chính Thiên linh đường. Chu Thành Công sau đó cũng bồi theo không ngừng trưởng lão một khối tới, đến trong linh đường, không ngừng trưởng lão lặng lặng đứng ở chỗ này nhìn xem Chu Chính Thiên di ảnh, hắn siết chặt nắm đấm. Trong lòng hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là Lục Trạch, lần này có thể nói là làm rối loạn kế hoạch của hắn, không nghĩ tới hắn cũng dám đối với thủ hạ của mình động thủ. Thế nhưng là không ngừng trưởng lão bây giờ cũng không hiểu rõ Lục Trạch người này đến tuột cùng là một cái dạng gì người, hắn vì sao lại đột nhiên đối với Chu Chính Thiên động thủ. Nhìn xem lui tới khách mời không ngừng trưởng lão liền trực tiếp đi tới một bên, cho hắn dâng hương khách mời nhường đường ra, lúc này tất cả mọi người nhao nhao cách xa không ngừng trưởng lão, dù sao trên người hắn khí tức cường đại, để nhóm này người cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ. Không nghĩ tới Chu Chính Thiên lại có thể nhận biết thực lực người mạnh như vậy. Dù sao bọn hắn đường xa mà đến, lần này cũng không dự định làm thiên liền trở về, cho nên Chu Thành Công cho bọn hắn mỗi người an bài một cái phòng, đang lúc buổi tối chuẩn bị nghỉ ngơi, không ngừng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói với hắn: "Ngươi nếu là bây giờ không có chuyện gì mà nói, liền đến phòng ta tới một chuyến a, ta có chuyện quan trọng muốn giao phó cho ngươi." Nghe được không ngừng trưởng lão dạng này tự nhủ, Chu Thành Công vô cùng cung kính mở miệng nói với hắn: "Tốt, không ngừng trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ liền đi gian phòng của ngươi a." Khi Chu Thành Công cùng không ngừng trưởng lão đi tới phòng của hắn sau đó, không ngừng trưởng lão lặng lặng ngồi ở trên ghế, tiếp đó mở miệng hỏi: "Cái kia gọi Lục Trạch người, tại sao lại vô duyên vô cớ đối ngươi phụ thân độc thủ? Các ngươi đến tụt cùng cùng hắn ở giữa có cái gì ăn tết?" Chương 820 cơ duyên xảo hợp. Không nghĩ tới không ngừng trưởng lão vậy mà lại cái dạng này hỏi mình, thế nhưng là Chu Thành Công làm sao có ý tứ đem tự mình làm những chuyện kia nói cho không ngừng trưởng lão? Nếu như Chu Thành Công sau khi nói ra, không ngừng trưởng lão nhất định sẽ cảm thấy bọn hắn đây là hữu dụng nhất, thế nhưng là Chu Thành Công còn trông cậy vào không ngừng trưởng lão có thể thay mình ra mặt. "Trưởng lão, lần này ta cùng phụ thân ta hai người cũng không đắc tội hắn nha, chỉ bất quá chính là trên đường phố giáo huấn một đôi cha con mà thôi, cái kia gọi Lục Trạch người cưỡng ép thay bọn hắn ra mặt, cho nên mới ra tay giết phụ thân ta." Nghe được Chu Thành Công dạng này tự nhủ, không ngừng trưởng lão cũng không tiếp tục mở miệng hỏi xuống, bởi vì hắn hiểu Chu Chính Thiên là người. Mặc dù hắn bình thường nhìn xem có chút lỗ mãng, nhưng mà đi lên sự tình tới vẫn là tương đối phù hợp tâm ý của mình. Lần này hắn vậy mà trực tiếp bị người ra tay cho xử lý, đây là để cho không ngừng trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Nhìn thấy không ngừng trưởng lão nửa ngày cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Chu Thành Công tiếp tục thêm mắm thêm muối một dạng nói: "Không ngừng trưởng lão, ta biết phụ thân ta khi còn sống cùng các ngươi ước định, ngươi yên tâm, mặc dù phụ thân ta bây giờ không có ở, về sau chúng ta Chu gia nên cho các ngươi côn luân phái tiến cống đồ vật, ta cũng như thế cũng sẽ không thiếu, nhưng mà ta chỉ cầu các ngươi có thể thay ta phụ thân báo thù, cái kia gọi Lục Trạch người công lực thật sự là quá thâm hậu, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của hắn." Xác định Chu Thành Công cho mình nói lời nói này sau đó, không ngừng trưởng lão lúc này mới làm thân thể: "Rất tốt, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi, xem ra tiểu tử ngươi còn tính là có chút lương tâm, ngươi yên tâm đi, cha ngươi thủ ta nhất định sẽ thay ngươi báo, nhưng là bây giờ còn không phải thời điểm, chúng ta nhất thiết phải trước tiên đánh tra rõ ràng đối phương đến tuột cùng là thực lực gì, nếu không, chúng ta dạng này tùy tiện động thủ, không thiếu được sẽ có chút thiệt hại." Nói xong câu đó sau đó, Chu Thành Công nhàn nhạt đối với nàng gật đầu một cái. Bây giờ có hay không thôi trưởng lão tại sau lưng của hắn cho hắn chỗ dựa, khỏi phải nói Chu Thành Công có bao nhiêu đắc chí, hắn hận không thể Lục Trạch bây giờ liền đến. Hắn nhất định muốn cùng Lục Trạch phân cái thắng bại đi ra. Nhưng Lục Trạch bên này hắn cũng đã điều tra ra được, thì giai đoạn thời gian này trên thị trường dược liệu khan hiếm, nguyên nhân chính là Côn Luân phái bây giờ đang tại số lớn sưu tập những dược liệu này, cho nên đem bọn hắn trong tay dược liệu toàn bộ mua sắm đi. Dưới tay người tại thu được những tin tình báo này sau, vội vàng cấp Lục Trạch đem điện thoại đánh tới. Khi đó Lục Trạch cùng Cố Tiểu hai người còn chờ trong phòng làm việc, chờ đợi bên kia cho mình gọi điện thoại tới, đột nhiên để ở trên bàn điện thoại chấn động, Lục Trạch trực tiếp đè xuống nút trả lời. Nói: "Chúng ta bây giờ đã điều tra rõ ràng, thì giai đoạn thời gian gần nhất này trên thị trường khan hiếm dược liệu nguyên nhân chính là có một cái Côn Luân môn phái, bọn hắn đang tại trên thị trường số lớn thu thập dược liệu, hơn nữa ra giá tiền đều so phổ thông cao hơn gấp mấy lần." Nghe được tin tức này, Lục Trạch hơi hơi nhắm lại hai mắt, hắn ở trong đầu tự hỏi chuyện này, không biết cái này Côn Luân phái tại sao muốn ở trên thị trường như thế đại quy mô thu thập dược liệu. "Vậy các ngươi có hay không điều tra tinh tường bọn hắn vì cái gì dạng này đi làm, thu thập những dược liệu này đến cùng có ích lợi gì?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, gọi điện thoại người biểu thị bọn hắn bây giờ cũng không biết, nếu như cần điều tra, phải thời gian nhất định. Thế nhưng là Lục Trạch làm sao có thể tiếp tục chờ đợi. "Ta đã biết, chuyện còn lại không cần các ngươi tới làm." Sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch lúc này mới xoay đầu lại, mở miệng đối với Cố Tiểu hỏi: "Không biết ngươi rõ ràng không rõ ràng một cái gọi Côn Luân phái môn phái, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì, bởi vì đoạn thời gian này trên thị trường khan hiếm dược liệu chính là bị bọn hắn mua đi." Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình Cố Tiểu một mặt mộng bức lắc đầu, bởi vì nàng chưa từng có nghe nói qua Côn Luân phái môn phái này. Gặp nàng cái này dạng này, Lục Trạch liền gật đầu một cái, nói: "Hiện tại vấn đề nguyên nhân đã tìm được, còn lại liền giao cho ta đến giải quyết. Ai những khách cũ kia bên này người vẫn là muốn nhiều làm một chút công tác của bọn hắn, bởi vì bây giờ chúng ta cũng không có làm rõ ràng cái này Côn Luân phái đến tột cùng là cái mục đích gì, bọn hắn vì sao muốn bộ dạng này đi làm mà thu mua những thứ này đại lượng dược liệu. Hắn muốn xác định một chút, cái này Côn Luân phái đại lượng muốn những dược liệu này, có phải hay không nhằm vào bọn họ công ty. Nếu như không phải đó còn dễ nói, nếu như là, vậy chuyện này liền không thể dễ dàng tính toán." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Cố Tiểu kiên định mở miệng nói với hắn: "Ngươi yên tâm đi, khách hàng bên kia việc làm liền để ta làm a. Ta tin tưởng bọn họ hợp tác với chúng ta thời gian dài như vậy, nhất định sẽ lý giải chúng ta, cho nên ngươi cứ yên tâm đi giải quyết những chuyện này à, xem ra công ty một lần này sự tình còn phải trông cậy vào ngươi, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi, ngươi yên tâm đi, chuyện lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết." Lục Trạch sờ lên mái tóc của nàng, nhẹ nhõm nói, có Lục Trạch hỗ trợ, Cố Tiểu liền có thể yên tâm đi cùng hợp tác thương trao đổi, Lục Trạch bên này cũng bắt đầu tự mình điều tra. Chu gia, Côn Luân phái không ngừng trưởng lão đang lý giải xong Chu gia sự tình sau đó, hắn êm thai nhắm chặt hai mắt, không nghĩ tới thế gian lại còn sẽ có dạng này người. Chúng ta Côn Luân phái luôn luôn tôn chỉ chính là tuyệt đối không cho phép thực lực của người khác vượt qua bọn hắn Côn Luân phái, bởi vì cái dạng này sẽ uy hiếp được bọn hắn Côn Luân phái địa vị. Giống Chu Chính Thiên sở học cũng là bọn hắn Côn Luân phái chỉ điểm đi ra ngoài, cho nên bọn hắn vô cùng tin tưởng Chu Chính Thiên thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại có người một chiêu trực tiếp đem hắn cho miểu sát, cái này khiến không ngừng trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc. Sau khi Chu Thành Công rời đi phòng của hắn, hắn trực tiếp mở miệng đối với thủ hạ của mình môn nhân nói: "Lần này hẳn là có người cố ý cùng chúng ta đối nghịch, tất nhiên hắn có thể một chiêu đem Chu Chính Thiên cho chớp nhoáng giết chết, vậy chúng ta nhất định muốn xem trọng người này, mau sớm đem hắn cho diệt trừ, bằng không sau này hắn chắc chắn đối với chúng ta Côn Luân phái là một cái uy hiếp, mau chóng đem người này tìm cho ta đến, nhất thiết phải giải quyết hắn." Nghe được không ngừng trưởng lão nói như vậy sau đó, người dưới tay vội vàng hướng hắn gật đầu một cái, đại gia miệng đồng thanh mở miệng nói với hắn: "Không ngừng trưởng lão ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho chúng ta đi xử lý, chúng ta nhất định sẽ mau sớm điều tra ra được tung tích của người này, tiếp đó đi đem hắn cho diệt trừ." Mặc dù Lục Trạch một chiêu đem Chu Chính Thiên cho chớp nhoáng giết chết, thế nhưng là cái này còn không đủ để cho không ngừng trưởng lão tự mình ra tay thay Chu Chính Thiên báo thù. Cho nên hắn tải phái thủ hạ của mình đi tìm Lục Trạch tung tích, đem Lục Trạch cho diệt trừ, nếu như có thể diệt trừ Lục Trạch mà nói, như vậy không ngừng trưởng lão liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận Chu Thành Công về sau đối với chính mình cung phụng. Rạng sáng hôm sau thời điểm, chính là Chu Chính Thiên chính thức an táng thời điểm, đại gia nhao nhao đi tới Chu gia trong đại viện. Chương 821 nghe ngóng nội tình. Nhìn thấy lúc này Chu Thành Công khóc đến thành một nước mắt người, không ngừng trưởng lão biết tiểu tử này chắc chắn là đang giả bộ. Nếu không, phụ thân hắn ở ngay trước mặt hắn bị người giết chết, hắn như thế nào không liều mạng tính mạng của mình đi cho cha báo thù? Nói hắn không có thực lực này, nhưng mà hắn như thế tham sống sợ chết dáng vẻ, không ngừng trưởng lão vẫn là hiểu rõ vô cùng hắn. Bất quá, dạng này người cũng tốt nhất nắm, cho nên hắn cho dù đối với Chu Thành Công rất không hài lòng, vẫn như trước không nói gì. Ngay tại an táng Hoàng Chu chính ngày sau, Chu Thành Công lại một lần đi tới không ngừng trưởng lão trước mặt, hắn mở miệng đối với không ngừng trưởng lão nói: "Không ngừng trưởng lão, bây giờ phụ thân ta cũng đã an táng tốt, ngươi nói thù này chúng ta đến cùng phải làm như thế nào báo? Một ngày không báo thù này, lòng ta đây bên trong một ngày thì không cần an bình, dù sao người này hắn phách lối như vậy, ngày đó tình cảnh, mỗi lúc trời tối đều quanh quẩn tại trong đầu của ta." Nghe được Chu Thành Công đối với chính mình nói như vậy, không ngừng trưởng lão đương nhiên biết hắn đây là ý gì. "Ngươi yên tâm đi, ta đã phái người đi điều tra tiểu tử kia hạ lạc, nếu như điều tra ra được tung tích của hắn, ta nhất định sẽ phái người ra tay diệt trừ hắn, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, ta để ở trong lòng." "Không ngừng trưởng lão, ngươi lại còn phái người đi điều tra tiểu tử ngươi tung tích, ta nhớ được hắn lúc đó trước khi đi nói cho ta biết, nàng ngay tại Trùng Thiên Thành, chỉ cần nói chúng ta hỏi thăm một chút hắn là được rồi, Trùng Thiên Thành không ai không biết hắn." Nghe được Chu Thành Công dạng này tự nhủ, không ngừng trưởng lão đột nhiên xoay đầu lại, con mắt trừng trừng theo dõi hắn. "Ngươi nói cái gì? Trùng Thiên Thành?" Không ngừng trưởng lão không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo. Bọn hắn Côn Luân phái đoạn thời gian gần nhất này đang tại Trùng Thiên Thành đại quy mô thu mua dược liệu tới luyện chế thuộc sơn phái cái chủng loại kia cao võ phá kính đan. Vậy mà người này chính là Trùng Thiên Thành, thế nhưng là hắn đi nhiều lần như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua Lục Trạch tên? Thế nào không ngừng trưởng lão, này có gì không thích hợp sao? Tiểu tử kia đích xác xác thực nói cho ta biết, hắn chính là Trùng Thiên Thành, còn nói ta nếu là muốn tìm hắn báo thù, chỉ cần đến Trùng Thiên Thành tùy tiện hỏi thăm một chút, liền sẽ có người biết tung tích của hắn. Chu Thành Công nhìn thấy không ngừng trưởng lão làm ra lần này phản ứng, hắn còn cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, không biết mình nói ra nơi này vì sao lại để cho không ngừng trưởng lão làm ra phản ứng như vậy. "Không quan hệ, ta chỉ là trong lòng vô cùng bồ chồn, tiểu tử này làm sao lại là Trùng Thiên Thành? Vừa vặn chúng ta Côn Luân phái gần nhất đang hướng Thiên Thành cũng có nhất định hành động, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy ta liền biết nên làm gì bây giờ." Chu Thành Công bây giờ cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần không ngừng trưởng lão có thể thay mình báo thù, như vậy chuyện còn lại liền cùng hắn không có quan hệ, cùng lắm thì về sau cho thêm bọn hắn Côn Luân phái tiến cống một điểm là được rồi. Cha mình để lại cho hắn tới những thứ này gia sản liền đầy đủ hắn mấy đời sử dụng, cho nên một cái Côn Luân phái hắn còn có thể lệnh bận đổi. Trở lại chính mình phòng trợ sau đó, không ngừng trưởng lão vội vội vàng vàng liên hệ thủ hạ của mình, mở miệng nói cho bọn hắn: "Các ngươi không chi phí tâm cơ đi nghe ngóng tiểu tử kia hạ lạc, bây giờ ta đều đã thay các ngươi hỏi thăm rõ ràng, thì ra hắn chính là Trùng Thiên Thành người, các ngươi đi Trùng Thiên Thành hỏi thăm một chút người này, mau sớm đem hắn cho ta diệt trừ là được." Nghe được không ngừng trưởng lão nói như vậy sau đó, thủ hạ của hắn liền như ong vỡ tổ mà chạy tới Trùng Thiên Thành. Dù sao Chu Chính Thiên lúc đó khi còn tại thế, cũng cho bọn hắn Côn Luân phái tiến công qua không ít đồ vật, cho nên bây giờ hắn nhưng cũng xảy ra sự tình, như vậy Côn Luân phái nên đến giúp hắn báo thù này. Trùng Thiên Thành đích thật là một nơi tốt, bởi vì bọn hắn Côn Luân phái cần có những dược liệu kia chỉ có Trùng Thiên Thành mới có, mà những dược liệu này cũng chính là Cố Thuận Kim đoàn những cái kia sản phẩm cần phải cần dược vật, nhưng là bọn họ không nghĩ tới đoạn thời gian gần nhất này, những dược liệu này cư nhiên bị Côn Luân phái toàn bộ cho thu mua trở về. Lục Trạch cùng Cố Tiểu trong công ty chờ đợi cả ngày sau đó, đến trời rất tối thời điểm bọn hắn mới một khối trở về. Lục Trạch dọc theo đường đi đều đang nghĩ lấy như thế nào đi giải quyết chuyện này, hắn tuyệt đối không thể để cho lão bà một mực đắm chìm tại trong bí thương như vậy. Phía trước nếu như chuyện này vô cùng khó giải quyết mà nói, vậy ngươi cũng không cần nhúng tay, ngươi tin tưởng chúng ta Cố Thuận Kim đoàn nhất định sẽ trải qua nguy cơ này, ta cũng không tin ngoại trừ Trùng Thiên Thành mấy cái kia dược liệu thương nghiệp cung ứng có loại dược liệu này, địa phương khác liền không tìm được. Có thể Cố Thức tập đoàn những cái kia sản phẩm đích thật là Lục Trạch một tay nghiên cứu chế ra, cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng những dược liệu này đến cùng nơi nào mới có. Đích xác giống loại dược liệu này chỉ có bọn hắn Trùng Thiên Thành mới có thể sinh sản, những địa phương khác căn bản không có nghiên cứu phát minh loại sản phẩm này nhất thiết phải dược liệu. Loại sản phẩm này là ta một tay nghiên cứu ra, cho nên ta vô cùng tình tưởng trong này khôn sáo, loại dược liệu này chỉ có chúng ta Trùng Thiên Thành mới có, địa phương khác còn thật sự tìm không thấy loại dược liệu này. Nghe được Lục Trạch đối với hắn như vậy nói sau đó, Cố Tiểu cũng cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Xem ra vô luận như thế nào vẫn là muốn đem mấy cái này dược liệu hàng bán buôn cho đạt thông, để cho bọn hắn tiếp tục cho Cố Thuận Kim Đoàn cung ứng dược liệu, nếu không Cố Thuận Kim Đoàn chẳng mấy chốc sẽ gặp phải phá sản. Lục Trạch tiễn đưa Cố Tiểu sau khi trở về, hắn cũng không có đi theo một khối trở về, mà là hắn tính toán đi tìm những dược liệu này thương nghiệp cung ứng nói một chút, nhìn một chút có còn hay không khác biện pháp giải quyết. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những thứ này thương nghiệp cung ứng trong tay, không có khả năng một điểm dược liệu cũng bị mất, hắn hoài nghi là những người này cố ý đè lên hàng, hoặc là dự định toàn bộ bán cho cái kia Côn Luân phái, hoặc chính là dự định kéo lấy, cuối cùng bán giá cao cho bọn hắn. Tóm lại, bất kể như thế nào, hắn hay là muốn tự mình đi một chuyến, xem tình huống rồi nói sau. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài còn có chút việc phải làm một chút, ngươi không cần chờ ta, yên tâm ta chờ một lúc liền sẽ trở về. Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, mặc dù Cố Tiểu trong lòng rất không muốn để cho hắn rời đi, thế nhưng là dù sao Lục Trạch làm ra quyết định đồng dạng không ai có thể thay đổi. Vậy ngươi nhất định muốn đi sớm về sớm. Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp lái xe hơi rời khỏi nơi này, Cố Thuận Kim Đoàn những dược liệu kia thương nghiệp cung ứng, Lục Trạch trong lòng đều là vô cùng tin tưởng. Nhất là cho bọn hắn cung ứng cái kia một vị dược tài nhiều nhất Phát Thương Chân Vũ, hắn một mực cùng Cố Thuận Kim Đoàn quan hệ coi như không tệ, cho nên Lục Trạch dự định thứ nhất muốn tìm người chính là hắn. Mặc dù hắn bây giờ còn không biết Trương Vũ đến tột cùng ở nơi đó, thế nhưng là dưới tay hắn bộ môn kỹ thuật rất nhanh liền giúp Lục Trạch xác định vị trí Trương Vũ. Cho nên tìm kiếm Trương Vũ tới, Lục Trạch căn bản vốn không phế chút sức lực. Chỉ cần là đang hướng thiên thành người, chỉ có Lục Trạch không muốn tìm cũng không có hắn không tìm được. Để cho Lục Trạch đậu xe ở Trương Vũ nhà hắn phụ cận thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa. Chương 822 trước tiên cho điểm hạ mã uy. Trương Vũ nhà đèn vẫn sáng, hắn trực tiếp dừng lại, xe hướng về Trương Vũ nhà đi tới. Nghe được bọn hắn đang ở trong nhà cười ha ha, Lục Trạch không biết bọn hắn đến tột cùng tại vui vẻ cái gì. Cho nên hắn lặng lặng đứng tại Trương Vũ nhà cửa ra vào, nghe bọn hắn ở bên trong nói chuyện. Chỉ nghe Trương Vũ đối với lao bà của mình nói: "Các ngươi không biết à, đoạn thời gian gần nhất này ta thế nhưng là so trước đó kiếm nhiều rất nhiều tiền, không nghĩ tới chúng ta mới hợp tác khách hàng này, bọn hắn cho chúng ta giá tiền có thể so sánh trên thị trường cao hơn rất nhiều, phía trước Cố Thuận Kim Đoàn cho những cái kia giá tiền căn bản cùng người ta không so được." Nghe được Trương Vũ nói như vậy sau đó, vợ của hắn vẫn còn tương đối lo lắng mở miệng nói ra: "Ngươi như thế nào ngốc như vậy? Tại sao muốn đi cùng bọn hắn hợp tác? Mặc dù cho giá tiền không cao bằng bọn họ, thế nhưng là Cố Thuận Kim Đoàn thế nhưng là trưởng kỳ muốn chúng ta những dược liệu này nha, dù sao cũng so những cái kia nhất thời cho ngươi cao giá, thế nhưng là đằng sau cũng sẽ không tìm ngươi muốn mạnh." Nghe được lão bà nói thế nào, Trương Vũ không nhịn được mở miệng nói với nàng: "Ngươi cái này phụ đạo nhân gia biết cái gì? Mau nhanh cho ta đi đi một bên, đem cơm cho ta bưng lên, coi như nhân gia là nhất thời cùng ta hợp tác, vậy ta cũng phải bắt cho được cơ hội này hùng hăng kiếm lời một bút, huống chi, ta đã cho Cố Thuận Kim Đoàn nói, chúng ta bây giờ loại dược liệu này vô cùng khan hiếm. Trong thời gian ngắn căn bản không lấy được." Đứng ở ngoài cửa Lục Trạch nghe được Trương Vũ đối với hắn như vậy lao bà nói lời sau đó, hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Lúc này Trương Vũ vừa lấp một ngụm màn thầu đến trong miệng của mình, nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, cả người hắn đều ngẩn ra. "Không nghĩ tới tâm của ngươi đã vậy còn quá đen, chúng ta Cố Thuận Kim Đoàn bình thường hợp tác với ngươi thời gian dài như vậy, vẫn luôn chưa hề bạc đãi ngươi, thật không nghĩ đến loại này thời điểm then chốt, ngươi vậy mà hại chúng ta Cố Thuận Kim Đoàn." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Trương Vũ hốt hoảng đứng dậy, tiếp đó cho Lục Trạch giải thích nói: "Lục tiên sinh, ngài như thế nào đột nhiên tới? Ngươi nói đây đều là thứ gì lời nói nha? Ta như thế nào nghe không hiểu?" Nhìn thấy Trương Vũ cùng chính mình giả ngu dáng vẻ, Lục Trạch đi tới trước mặt của hắn, tiếp đó lạnh lùng nói: "Ngươi lại còn tại cùng ta giả vờ tỏi, thật sự cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì sao? Vừa rồi các ngươi nói lời ta có thể toàn bộ đều nghe, hiện tại nhất thiết phải như thật nói cho ta biết, các ngươi tại sao muốn đem những dược liệu kia cung ứng cho Côn Luân phái?" Không nghĩ tới Lục Trạch thậm chí ngay cả những chuyện này cũng đã làm rõ ràng, hắn thậm chí cũng đã nghiên cứu rõ ràng bản thân đem những dược vật này cung ứng cho Côn Luân phái. Trương Vũ biết Lục Trạch đang hướng thiên thành lực ảnh hưởng, căn bản không phải hắn loại người này có thể đắc tội nổi. Hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ ở Lục Trạch trước mặt, sầu mi khổ kiểm một dạng mở miệng nói với hắn: "Lục tiên sinh, ta thật sự biết lỗi rồi, thế nhưng là Côn Luân phái cho chúng ta giá cả đích xác vô cùng cao, cho nên ta bất đắc dĩ mới đưa những dược liệu này giao cho bọn hắn, nếu như ta không đem những dược liệu này giao cho bọn hắn mà nói, bọn hắn biết không đối ta người nhà đầu thủ." Cũng đích xác, đối mặt dạng này kết xù giá tiền cùng người nhà mình an nguy vật chứng, làm sao lại không thỏa hiệp. Cho nên Lục Trạch vô cùng lý giải hắn. "Bây giờ Côn Luân phái người đến cùng ở nơi nào? Các ngươi bình thường đều dùng phương thức gì giao dịch? Dưới tay hắn đến cùng đem bao nhiêu giống như ngươi vậy dược liệu thương nghiệp cung ứng đều thu mua?" Đối mặt Lục Trạch hỏi thăm, Trương Vũ căn bản không dám chút nào giấu giếm, hắn trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Côn Luân phái bọn hắn ngay tại chúng ta Trùng Thiên Thành Tư Mã Đại tiểu điếm vào ở, bình thường chỉ cần chúng ta trên tay vừa có dược liệu, liền sẽ phái người trực tiếp đưa đến bọn hắn Côn Luân phái trên địa bàn, đến lúc đó sẽ có chuyên gia tới cùng chúng ta bàn giao, tiền bọn hắn cũng sẽ ở bàn giao sau đó trực tiếp gọi cho chúng ta." Nhận được những tin tức này sau đó, Lục Trạch chuẩn bị rời đi Trương Vũ nhà bọn hắn, dù sao giống như vậy một tiểu nhân vật, căn bản vốn không đáng giá hắn tức giận. Hắn bây giờ cần phải làm chính là đi đem Côn Luân phái giải quyết, bởi vì hắn dám thông qua phương thức như vậy tới chơi ác Cố Thuận Kim Đoàn, Lục Trạch là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà Trương Vũ đột nhiên gọi lại Lục Trạch: "Lục tiên sinh, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói cho bọn hắn chuyện này là ta nói, nếu không bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta, đám người này thật là đáng sợ, chúng ta những thứ này tiểu lão bách tính nhưng đắc tội không dậy nổi. Nghe được Trương Vũ dạng này tự nhủ, Lục Trạch căn bản không có phản ứng hắn, mà là dạng này cũng không quay đầu lại hướng về Tư Mã Đại tiểu điếm chạy tới. Vô luận như thế nào đều phải trước tiên giúp chú ý tiêu, đem cái này phiền phức giải quyết, tuyệt đối không thể để cho Côn Luân phái dạng này ngang ngược ngăn cản, ảnh hưởng tới Cố Thuận Kim đoàn phát triển. Nếu là không có bọn hắn những dược liệu này thương nghiệp cung ứng mà nói, Cố Thuận Kim đoàn rất có thể liền muốn đảo bế. Lục Trạch nhìn xem chú ý tiêu tân tân khổ khổ chống đỡ công ty, đổ lời nói nhất định sẽ đối với nàng đả kích rất lớn, cho nên hắn vô luận như thế nào đều phải thay chú ý tiêu đem cái này phiền phức giải quyết. Khi hắn đi tới Tư Mã Đại tiểu điếm, mặc dù cũng không biết Côn Luân phái người hiện tại ở nơi nào, thế nhưng là Lục Trạch đang hướng thiên thành lực ảnh hưởng, hắn muốn biết những thứ này cũng không khó. Cùng lúc đó, không ngừng trưởng lão phái tới thủ hạ cũng chạy tới nơi này, bọn hắn dự định trước tiên cùng trùng thiên thành các huynh đệ hội hợp, sau đó cùng một chỗ thương lượng một chút làm như thế nào đi đối phó Lục Trạch. Lục Trạch đem chiếc xe dừng lại xong sau đó, hắn nhìn đến đây vậy mà hội tụ nhiều như vậy khác thường người, cái này khiến hắn không tự chủ được cảnh giác. Mặc kệ bọn hắn là người nào, nếu như dám can đảm ngăn trở chính mình, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Vốn là Lục Trạch còn nghĩ vận dụng kỹ thuật của mình nhân viên điều tra tinh tưởng, xem những thứ này Côn Luân phái người đến cùng ở nơi nào. Nhưng là bây giờ đã có nhiều người như vậy hội tụ ở đây, vậy căn bản không cần chính mình đi đã điều tra, chỉ cần đi theo bọn hắn thì có thể biết Côn Luân phái những người này đến cùng giấu ở địa phương nào. Bọn hắn vừa mới lúc xuống xe, chỉ nghe bọn hắn ở trong miệng nghị luận mở miệng nói ra. Lần này vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem Lục Trạch tiểu tử kia bắt lại, tuyệt đối không thể để cho hắn cho chạy, chính là chúng ta không ngừng trưởng lão cũng đã cho chúng ta ra lệnh, để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đều phải diệt trừ tiểu tử này. Hắn thậm chí ngay cả Chu Chính Thiên đô giết chết, thế nhưng là thực lực của hắn đến cùng có thể có bao nhiêu mạnh? Chu Chính Thiên thế nhưng là chúng ta Côn Luân phái tự mình chỉ điểm đi ra ngoài người, hắn làm sao lại không phải Lục Trạch đối thủ? Xem ra Lục Trạch đoán không lầm, đám người này đích thật là Côn Luân phái người, chỉ thấy bọn hắn vừa đi vừa nghị luận nói, mà Lục Trạch thì lặng lẽ đi theo phía sau bọn hắn. Tư Mã Đại tiểu điếm tầng 5 là một cái đại thông tầng, ở đây chỉ có một cái phòng, thế nhưng là dòng dã một tầng đều ở chính là bọn hắn Côn Luân phái người. Bọn hắn ở đây bắt đầu thu mua những dược liệu này, cho nên mới có thể nắm giữ cái này thị trường. Chương 823 không lăn chính là tự chui đầu vào giỏ. Lục Trạch đi theo đám người này một khối tới, đến Tư Mã Đại tiểu điếm tầng 5. Nhìn thấy bọn hắn ở chỗ này thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười. Không nghĩ tới Côn Luân phái người lại đem ở đây trở thành căn cứ của bọn hắn địa, một khối chú đóng ở đây. Tất nhiên chính mình hôm nay đã tới, cái kia vô luận như thế nào đều phải đem những phiền toái này cho diệt trừ. Nhìn xem bọn hắn đi đến cái này một chút bên trong phòng thời điểm, Lục Trạch đi theo phía sau bọn hắn cũng cùng một chỗ đi tới cái này trong hành lang. Hắn nhẹ nhàng đứng ở cửa nghe bên trong nói chuyện, mặc dù cách một cánh cửa, thế nhưng là lấy Lục Trạch thực lực muốn nghe rõ ràng, bọn hắn ở bên trong nói chuyện vẫn vô cùng dễ như trở bàn tay. Các ngươi nói cái gì? Lục Trạch vậy mà cùng cái này Cố Thuận Kim đoàn tổng giám đốc chú ý tiêu vẫn là vợ chồng, xem ra lần này thật là đúng dịp. Không ngừng trưởng lão như thế nào ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta một mực tại Trùng Thiên Thành chính là cùng Cố Thuận Kim đoàn đang làm đúng không? Ta cũng không biết, ngược lại chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là để chúng ta mau sớm đem Lục Trạch cho diệt trừ, cho Chu Chính Thiên báo thù, bởi vì Chu gia thế nhưng là một mực cho chúng ta Côn Luân phái tại tiến công, nếu không về sau Chu thành công chắc chắn sẽ không giống như phụ thân hắn cái dạng kia, hiệu chung chúng ta Côn Luân phái. Nghe được bọn hắn ở bên trong nói như vậy thời điểm, Lục Trạch đứng bình tĩnh tại cửa ra vào. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Bằng không thừa dịp một cơ hội duy nhất này trực tiếp đem chú ý tiêu cũng cho xử lý, cái dạng này về sau liền sẽ không có người nào là chúng ta đối thủ cạnh tranh, ngươi nói đúng, ta cũng đồng ý cái dạng này làm, ngược lại sớm muộn cũng phải diệt trừ, những phiền toái này không bằng chúng ta nhanh chóng cho diệt trừ, coi như xảy ra chuyện gì mà nói, cũng có không ngừng trưởng lão bọn hắn ở sau lưng cho chúng ta chỗ dựa. Lục Trạch không nghĩ tới bọn hắn lại ở nơi này suy nghĩ những thứ này âm hiểm sự tình. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Lục Trạch cũng sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục như vậy. Hắn đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, nhìn thấy người cả phòng, Lục Trạch đi thẳng vào. Các ngươi hà tất tốn sức như vậy, bây giờ ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi muốn tìm ta báo thù mà nói, vậy thì cứ tới a. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà chủ động tìm tới cửa, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thì ra không ngừng trưởng lão để chúng ta tìm người chính là hắn, hắn cũng dám chủ động đưa tới cửa, lần này còn tránh khỏi chúng ta đi tìm hắn, tiểu tử này đoán chừng là chê hắn chết quá chậm, cho nên mới cố ý đưa tới cửa, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy chúng ta liền thành toàn hắn a. Các huynh đệ, các ngươi tất cả cũng đừng cho ta khách khí, hôm nay nếu ai xử lý hắn mà nói, chính là cho chúng ta Côn Luân phái lập công lớn, vô luận như thế nào đều phải đem hắn cho diệt trừ. Sau khi nói xong bọn hắn vậy mà như ong vỡ tổ hướng về Lục Trạch nào tới, lúc này Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem bọn hắn thật chặt nắm đấm, lấy tốc độ như tia chớp hướng về bọn hắn quất tới. Cái kia Lục Trạch trong lòng còn không có cỡ nào sinh khí, chỉ muốn mau sớm đem lần này dược liệu sự tình giải quyết, thế nhưng là nghe được bọn hắn thậm chí ngay cả thê tử của mình chú ý tiêu nghĩ cùng một chỗ diệt trừ thời điểm, Lục Trạch trong lòng lửa giận tự nhiên sinh ra. Nhưng bọn hắn bây giờ căn bản không cảm giác được Lục Trạch đến cùng là thực lực gì cảnh giới, dù sao bọn họ đều là một chút tiểu lâu la mà thôi, tại trước mặt Lục Trạch bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt trong phòng từng trận kêu thảm liên tiếp vang lên, thế nhưng là tầng 5 toàn bộ một tầng đều bị bọn hắn bao rồi, cho nên căn bản không ai có thể phát giác được, ở đây vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Tại gần như không đến trong thời gian một phút, Lục Trạch liền đem cái này một đám người toàn bộ chơi ngã trên mặt đất, bọn hắn từng cái nằm trên mặt đất miệng to thở hổn hển. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Lục Trạch lạnh lùng nói: "Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm, lăn ra Trùng Thiên Thành, nếu không ở đây chính là phần mộ của các ngươi, trở về nhắn cho chủ nhân của các ngươi, nói cho hắn biết về sau không cần đánh chúng ta Trùng Thiên Thành dược liệu chủ ý, nếu là dám cùng chúng ta Cố Thuận Kim đoàn đối nghịch, ta nhất định san bằng các ngươi Côn Luân phái. Giải quyết xong những người này sau đó, Lục Trạch lúc này mới trực tiếp rời đi Tư Mã Đại tiểu điếm. Nhìn thấy Lục Trạch đi sau đó, đám người này từng cái mới gượng chống giữ, thân thể đau đớn từ dưới đất đứng lên, tiếp đó mở miệng đối với người bên cạnh mình nói: "Mẹ nó, không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại, bất quá, lần này là chúng ta không có chuẩn bị, chờ lần sau nhất định giết chết hắn." Bọn hắn trực tiếp cho Không Ngừng trưởng lão đem điện thoại đánh qua, dự định đem tình huống nơi này hồi báo cho hắn, thế nhưng là vào hôm nay buổi tối bọn hắn không thể không rút lui trước ra Trùng Thiên Thành, nếu không Lục Trạch là chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Lúc này Không Ngừng trưởng lão còn chờ tại Chu gia, chờ đợi dưới tay mình trở về, dự định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở về Côn Luân phái. Bởi vì trong lòng của hắn những người này đầy đủ đi đem Lục Trạch cho diệt trừ, mặc dù Lục Trạch có thể miểu sát một cái Chu Chính Thiên, nhưng là bọn họ dù sao người đông thế mạnh, Lục Trạch chắc chắn sẽ không là bọn hắn đối thủ. Ngay lúc này, đột nhiên hắn nhận được dưới tay mình gọi điện thoại tới. Tiếp đó hắn lạnh lùng mở miệng đối với trong điện thoại thủ hạ nói: "Nói đi, các ngươi sự tình làm thế nào? Đến cùng có hay không đem tiểu tử kia diệt trừ?" Nghe được Không Ngừng trưởng lão dạng này tự nhủ, trong điện thoại thủ hạ thần ngâm một dạng mở miệng nói với nàng: "Không Ngừng trưởng lão, không nghĩ tới tiểu tử này thật sự là thật lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, bây giờ chúng ta tổn thất nặng nề." Nghe thủ hạ dạng này cho mình hồi báo thời điểm, Không Ngừng trưởng lão trực tiếp ngồi ngay ngắn, hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, thủ hạ của hắn làm sao có thể không phải Lục Trạch đối thủ, các ngươi nói cái gì? Như thế nào liền một cái Lục Trạch đều giải quyết không xong? Các ngươi thực sự là một đám phế vật, ta bình thường cũng là dạy thế nào các ngươi, thời điểm then chốt các ngươi vậy mà cho ta làm hỏng. Không Ngừng trưởng lão dạng này chửi rủa bọn hắn đám này thủ hạ môn cũng đều không nói một lời nghe không có tay trưởng lão cửa mắng. Không Ngừng trưởng lão sau khi mang xong, hít sâu vài khẩu khí, tỉnh táo lại, lạnh lùng tiếp tục mở miệng hỏi: "Hắn đến cùng là cảnh giới gì thực lực, lại còn nhiều như vậy người đều không phải là đối thủ của hắn, cái này sao có thể? Ta không tin thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh, các ngươi nói cho ta biết đến cùng có hay không sử toàn lực." Thủ hạ của hắn có thể cảm nhận được Lục Trạch thực lực, liền trực tiếp sợ vỡ mật, thực lực không bằng ngày thường, lúc này mới bị Lục Trạch thu thập. "Không Ngừng trưởng lão, thực sự xin lỗi, chúng ta cũng không biết tiểu tử này đến tuột cùng là cảnh giới gì thực lực, chỉ bất quá hắn thật sự là quá kinh khủng, chúng ta những người này căn bản không phải đối thủ của hắn." Không Ngừng trưởng lão nghe vậy, lập tức liền nhíu mày, đồng thời đầu óc cũng mơ hồ. Chương 824 để Thủ Sơn phái đi giải quyết. Như thế nào thủ hạ của mình đều không cảm giác được thực lực của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự đã đáng sợ như vậy sao? Nhưng vì cái gì dạng này một nhân vật lợi hại, hắn liền không có nghe nói qua đâu. Kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Trạch rất địa thấp, tăng thêm Không Ngừng trưởng lão cũng không thường thường đi tìm hiểu đủ loại tình báo. Cho nên, hắn chưa từng nghe qua Lục Trạch tên, cũng là tình lý ở trong sự tình. "Đi, các ngươi thực sự là một đám phế vật, chớ ở nơi đó cho ta mất mặt xấu hổ, nhanh rút về đến đây đi, chờ về tới sau đó đem chuyện này thật tốt nghiên cứu một chút, xem đến cùng phải làm như thế nào đi giải quyết, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này khi dễ chúng ta Côn Luân phái." Cuối cùng, nghỉ trưa trưởng lão nói như vậy, hắn vẫn cảm thấy mới hào hào điều tra điều tra. Hắn cũng không muốn chờ mình xuất thủ thời điểm, cũng tiện tay phía dưới nhóm một dạng, cuối cùng bị thu thập, nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Nhận được Không Ngừng trưởng lão mệnh lệnh sau đó, dưới tay hắn đám người này trong đêm rút ra Trùng Thiên Thành, bọn hắn không biết là Lục Trạch vẫn luôn không đi. Hắn lại bên ngoài nhìn chằm chằm, thì nhìn bọn hắn đến cùng có rời hay không. Lại xác nhận bọn hắn đã rút đi sau đó, Lục Trạch lúc này mới hướng về trong nhà đuổi đến trở về. Thế nhưng là trong lòng của hắn luôn có một chút không nỡ, dù sao Côn Luân phái đến cùng là một cái dạng gì môn phái, hắn bây giờ còn không thể nào biết được, nghĩ tới đây hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Thương Cổ. Tất nhiên Thục Sơn phái trên giang hồ cũng có địa vị tương đối cao, như vậy bọn hắn chắc chắn biết Côn Luân phái nội tình, không bằng chính mình gọi điện thoại qua hỏi một chút Lý Thương Cổ, xem hắn đến cùng rõ ràng không rõ ràng. Lục Trạch trực tiếp dừng xe ở ven đường, tiếp đó cho Lý Thương Cổ đem điện thoại đánh qua. Lúc này Lý Thương Cổ còn đang chuyên tâm tu luyện, hắn tính toán để cho đệ tử của mình thật tốt đi luyện chế một chút cao võ phá kính đan, nếu như bọn hắn có tu luyện khó khăn mà nói, về sau liền có thể dùng loại này thuốc đi đột phá. Khi hắn tiếp vào Lục Trạch cho mình gọi điện thoại tới, hắn biểu hiện vô cùng cung kính, mở miệng đối với trong điện thoại Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngài như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta tới, là có chuyện gì không?" Nghe được Lý Thương Cổ dạng này tự nhủ, Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ta có một chuyện muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút, ngươi đến cùng có biết hay không Côn Luân phái môn phái này bọn hắn đến cùng là lai lịch gì?" Lý Thương Cổ không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại đột nhiên hỏi mình Côn Luân phái lai lịch, thế nhưng là hắn làm sao có thể không biết. Côn Luân phái cùng bọn hắn nói ba phái cho tới nay cũng là đối thủ một mất một còn. Bọn hắn một mực tại tranh đoạt giang hồ đệ nhất môn phái vị trí, cho nên qua nhiều năm như vậy tranh chấp nhỏ vẫn luôn không đánh gãy. Dưới tay hắn tình báo cũng vừa biết được, kể từ bọn hắn thuộc sơn phái luyện chế được cao võ phá kính đan sau đó, Côn Luân phái bây giờ cũng một mực tại mơ ước chuyện này, bọn hắn tự mình tại Côn Luân phái bên trong nghiên cứu chế tạo lấy những thứ này dược hoàn. "Lục tiên sinh, ngài tại sao đột nhiên đi nghe ngóng Côn Luân phái?" "Bọn hắn môn phái thực lực gần như chỉ ở chúng ta thuộc sơn phái phía dưới, chỉ bất quá Côn Luân phái một mực làm một chút tổn hại nhân gian sự tình, trên giang hồ danh tiếng không phải rất tốt." Nghe được Lý Thương Cổ cho mình nói nhiều như vậy sau đó, Lục Trạch trực tiếp mở miệng nói với nàng: "Các ngươi có biết hay không Côn Luân phái đến cùng ở nơi nào? Hiện tại bọn hắn cũng dám đến Trùng Thiên Thành tới đánh chúng ta công ty chủ ý, vô luận như thế nào lần này ta đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Lý Thương Cổ vạn vạn không nghĩ tới Côn Luân phái vậy mà cùng Lục Trạch sẽ có dây dưa, nhưng là bọn họ cũng không biết Lục Trạch bây giờ là thuộc sơn phái chân chính người lãnh đạo, những tin tức này bây giờ còn chưa có tung ra ngoài, Côn Luân phái làm sao lại đối với Lục Trạch động thủ? "Lục tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Chúng ta bây giờ còn không có đem ngài là chúng ta thuộc sơn phái chân chính người lãnh đạo, chuyện này không phát ra được đi, bọn hắn vì sao lại đối với các ngươi động thủ? Lục Trạch bây giờ không có thời gian cùng Lý Thương Cổ giảng giải nhiều như vậy, tất nhiên bây giờ đã biết chuyện này là Côn Luân phái ở sau lưng giở trò quỷ, như vậy vô luận như thế nào đều phải đem bọn hắn cho diệt trừ. Bây giờ không có thời gian ta đi cùng ngươi giảng giải nhiều như vậy, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu phải phái cho ngươi, ngươi dẫn theo người dưới tay mình, ngay lập tức đi đem Côn Luân phái cho ta diệt trừ, vô luận như thế nào ta đều không muốn để cho bọn hắn lại tiếp tục phách lối như vậy xuống. Nghe được Lục Trạch cho mình hạ mệnh lệnh như vậy, Lý Thương Cổ đương nhiên không có cãi lại ý tứ, dù sao Lục Trạch mới là bọn hắn thuộc sơn phái chân chính người lãnh đạo, chỉ cần Lục Trạch tuyên bố đi ra ngoài mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có vô điều kiện tuân theo. Lục tiên sinh ngươi yên tâm đi, chuyện này liền do ta lo, có ngươi câu nói này cũng đã đủ rồi, ta sẽ lập tức tổ chức nhân thủ đối với Côn Luân phái phát động công kích. Khi Lục Trạch sau khi cúp điện thoại, hắn lúc này mới hướng về trong nhà lại tiếp tục mở trở về, mà Lý Thương Cổ bây giờ đang trong lòng suy nghĩ, đến cùng phải làm như thế nào đi cùng Côn Luân phái bày ra một lần này đối chiến. Mặc dù nói chuyện này cùng bọn hắn thuộc sơn phái không có bất kỳ cái gì liên quan, thế nhưng là đây là Lục Trạch cho mình ra lệnh, vô luận như thế nào hắn đều phải giúp Lục Trạch đem chuyện này làm tốt. Lập tức tổ chức chúng ta thuộc sơn phái tất cả trưởng lão, liền nói cho bọn hắn chúng ta có nếu là phải thương lượng, để cho bọn hắn lập tức đến phòng nghị sự chờ lấy ta. Khi Lý Thương Cổ đối với người dưới tay mình nói như vậy xong sau, người dưới tay liền lập tức quay đầu đi thông chi bọn hắn thuộc sơn phái trưởng lão. Mà liền tại lúc này, Côn Luân phái những người kia cũng đang chạy tới Chu gia trên đường. Vô luận như thế nào bọn hắn đều phải sẽ đi đem chuyện này cùng không ngừng trưởng lão hồi báo, bởi vì bọn hắn còn chưa có tư cách trực tiếp cùng Côn Luân phái trưởng môn nhân đi hồi báo chuyện này. Lúc này không ngừng trưởng lão tại Chu gia đứng ngồi không yên, không nghĩ tới chuyện này bọn hắn cũng không có làm tốt. Nếu như Chu Thành Công biết mình căn bản không có giúp hắn phụ thân báo thù mà nói, không biết trong lòng của hắn đến cùng sẽ ra sao, cho nên không ngừng trưởng lão lúc này dự định đem chuyện này trước tiên giấu giếm xuống, không nói cho bọn hắn. Người dưới tay mình sau khi trở về lại cùng bọn hắn thương lượng một chút, xem phải chăng có cần thiết đem chuyện này hồi báo cho trưởng môn nhân. Ngày thứ hai, trời vừa sáng lên, Côn Luân phái đang hướng Thiên Thành những cái kia thủ hạ liền chạy tới Chu gia, lúc này Chu Thành Công bọn hắn vẫn chưa rời giường, thế nhưng là không ngừng trưởng lão lại một đêm không ngủ. Hắn một mực chờ ở trong phòng của mình, chờ đợi thủ hạ đến, đột nhiên cửa phòng của hắn bị người gõ vang, không ngừng trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói ra: "Vào đi." Nhận được không ngừng trưởng lão đồng ý sau đó, thủ hạ của hắn lúc này mới đẩy cửa đi vào, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem không ngừng trưởng lão mở miệng nói ra: "Trưởng lão, là thuộc hạ vô năng, một lần này sự tình không có cho ngài làm tốt, nhưng mà chủ yếu là đối thủ thật sự là quá cường đại, chúng ta những người này căn bản không phải đối thủ của hắn." Nghe được bọn hắn dạng này cho mình hồi báo, không ngừng trưởng lão biết trách cứ bọn hắn cũng không hề dùng, tất nhiên liền bọn hắn đều nói như vậy, xem ra cái này Lục Trạch không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 825 Côn Luân phái hư không. Hắn cũng muốn một đêm, trong lòng lúc nào cũng có chút bất an. Hắn thật vất vả đến nơi này cái địa vị, cũng không muốn làm chút chuyện chịu chết, cho nên bất kể như thế nào, vẫn là cẩn thận chút hảo. Mặc dù các ngươi đem sự tình làm hỏng, nhưng ta bây giờ còn chưa có thời gian đi xử lý các ngươi, yên tâm đi, ta biết các ngươi cũng đã tận lực, cho nên ta sẽ không trách phạt các ngươi, bây giờ chúng ta lập tức lên đường trở về Côn Luân phái, đem chuyện này hồi báo cho trưởng môn nhân, tuyệt đối không thể để cho người kia uy hiếp tở được chúng ta môn phái. Thương lượng xong sau đó không ngừng trưởng lão dự định mang người sớm làm rời đi Chu gia, tuyệt đối không thể để cho Chu Thành Công ý thức được bọn hắn bây giờ có cái nào là lạ chỗ. Vạn nhất để cho Chu Thành Công biết bọn hắn chuyện này căn bản không có làm tốt, như vậy về sau Chu gia làm sao lại như vậy dễ dàng đi cho bọn hắn Côn Luân phái tiến công. Liên tại bọn hắn dự định rời đi thời điểm, đột nhiên Chu Thành Công ngáp một cái hướng về bọn hắn sang bên này đi qua, nhìn thấy không ngừng trưởng lão võ trang đầy đủ bộ dáng, hắn còn cảm thấy đặc biệt buồn chồn, mở miệng hỏi: "Không ngừng trưởng lão, các ngươi đây là dự định đi làm cái gì nha? Như thế nào sáng sớm liền chuẩn bị muốn đi? Không nghĩ tới chính mình vừa ra cửa vậy mà đụng phải cái tai họa này." Cái này khiến không ngừng trưởng lão cảm thấy đặc biệt lúng túng, ánh mắt hắn hướng một bên liếc mắt đi qua, tiếp đó mở miệng đối với Chu Thành Công nói: "Là cái dạng này, chúng ta môn phái có chuyện khẩn cấp kêu gọi chúng ta trở về, ta dự định nhanh chóng rời đi, xem các ngươi cũng không có rời giường, cho nên ta liền không có suy nghĩ quấy rầy ngươi." Nghe được không ngừng trưởng lão dạng này tự nhủ, Chu Thành Công cũng không có đối với hắn sinh ra chút nghi hoặc gì, mà là tiếp tục mở miệng nói ra: "Nguyên lai là cái dạng này nha, vậy các ngươi có cần hay không ta đưa các ngươi trở về?" Không ngừng trưởng lão biết tiểu tử này một mực ở nơi này dây dưa chính mình, chính là muốn xác định phụ thân hắn thù đến cùng ai tới báo chuyện này. Cho nên không ngừng trưởng lão vô cùng thiếu kiên nhẫn mở miệng đối với Chu Thành Công nói: "Ngươi yên tâm đi, cha ngươi thủ chúng ta Côn Luân phái nhất định sẽ thay các ngươi báo, nhưng là bây giờ ta cần trước tiên trở về đem chúng ta chuyện của môn phái giải quyết, chờ giải quyết xong những chuyện này sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết." Sau khi nói xong không ngừng trưởng lão cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Lần này bọn họ chạy tới điều tra nghiên cứu, Chu Thành Công một mực còn không có trở về qua, hơn nữa đưa ra Thành Công báo thủ, chuyện này cũng là tự quyết định, cho nên hắn nhất thiết phải đem chuyện này cho trưởng môn nhân hồi báo một chút. Bởi vì bây giờ chuyện này đã vượt ra khỏi chính mình có thể khống chế phạm vi, thật sự nếu không đem chuyện này giải quyết mà nói, đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm, cũng không phải bản thân có thể phụ trách nổi. Biết bọn hắn sẽ thay phụ thân của mình báo thủ, Chu Thành Công cũng chưa từng có nhiều hỏi cái gì, ngược lại có người thay hắn đến giải quyết chuyện này là được rồi, về sau hắn cũng sẽ không cần quan tâm. Mà Lý Thương Cổ bên này đem bọn hắn thuộc sơn phái tất cả trưởng lão tụ tập cùng một chỗ sau đó, hắn vô cùng nghiêm túc ra lệnh nói: "Vừa rồi ta nhận được Lục tiên sinh điện thoại, hắn nói cho chúng ta biết để chúng ta mau sớm đi đem Côn Luân phái cho diệt trừ, vừa vặn nhiều năm như vậy hai chúng ta môn phái vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, thừa dịp một lần này sự tình ta cảm thấy chắc có một cái chấm dứt." Khi Lý Thương Cổ tuyên bố xong chuyện này, những trưởng lão này từng cái ma quyền sát trưởng, bọn hắn giống như vô cùng dáng vẻ mong đợi. Không nghĩ tới ngài cuối cùng tuyên bố mệnh lệnh này, Côn Luân phái những năm này vẫn luôn không cắt quấy rối chúng ta, nếu không phải là ngài một mực đè lên mà nói, chúng ta đều sớm đối với Côn Luân phái phát động công kích. Côn Luân phái mấy năm này tăng trưởng thế đặc biệt lợi hại, nếu như chúng ta lại không tiến hành chèn ép mà nói, chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nghiền ép chúng ta môn phái. Tất nhiên Lục tiên sinh đều nói như vậy, vậy chúng ta liền nhanh chóng giúp hắn diệt trừ cái phiền toái này a. Chúng ta đến cùng lúc nào đối với Côn Luân phái phát động công kích? Nhìn thấy tất cả mọi người vô cùng đồng ý chuyện này, Lý Thương Cổ trực tiếp đối bọn hắn phân phó nói: "Chọn ngày không bằng đụng ngày, tất nhiên đại gia ý kiến nhất trí, vậy chúng ta bây giờ liền xuống ngay chuẩn bị một chút, đại gia sớm làm đem cái này phiền phức giải quyết, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể để cho bọn hắn tiếp tục còn như vậy làm loạn tiếp." Tại Lý Thương Cổ mệnh lệnh phía dưới, trong môn phái mỗi bộ môn cũng bắt đầu vì này một lần công kích làm chuẩn bị. Một bên khác, Không Ngừng trưởng lão bọn hắn cũng rất nhanh về tới Côn Luân phái. Dù sao Không Ngừng trưởng lão là Côn Luân phái trưởng môn nhân hư không thủ hạ, hắn một mực đuổi theo ở hư không phía sau cái mông, cho nên hắn vừa về tới Côn Luân phái liền mau tới gặp mặt hư không. "Trưởng môn nhân, việc lớn không tốt." Nhìn thấy Không Ngừng trưởng lão sau khi trở về, hư không vừa lật xem trong tay sách, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Cái đại sự gì không xong, nhìn ngươi vội vàng hấp tấp cái dạng này, đi theo bên cạnh ta thời gian dài như vậy, làm sao còn không thận trọng như vậy?" Không Ngừng trưởng lão không nghĩ tới hư không vậy mà dạng này giày hắn một trận. Thế nhưng là đây cũng là không có cách nào, dù sao chuyện này đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi, thật sự nếu không nói cho hư không mà nói, chỉ sợ hắn sau này biết chắc sẽ trách cứ chính mình. "Là cái dạng này, lần này ta đi phúng viếng Chu Chính Thiên, khi biết hắn là bị một cái tên là Lục Trạch người hại chết sau đó, ta liền phái người đi điều tra hắn, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cái này Lục Trạch chính là chúng ta Côn Luân phái đang hướng Thiên Thành thu mua dược liệu cái kia đối thủ một mất một còn, Cố Thuận Kim đoàn người phụ trách trợ phu." Nghe được hắn nói hàm hàm hồ hồ như vậy, hư không căn bản vốn không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhanh nói đi, nhìn ngươi nói hàm hàm hồ hồ như vậy, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì, đi theo bên cạnh ta thời gian dài như vậy, như thế nào ngay cả nói chuyện cũng còn không biết." Không Ngừng trưởng lão nghe vậy, do dự một chút sau tiếp tục mở miệng đối với hư không nói: "Trưởng môn nhân, ta vốn là suy nghĩ trực tiếp thay Chu Chính Thiên đem thủ cho báo, cho nên ta liền không có cùng ngươi hồi báo chuyện này, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia Lục Trạch thật sự là thật lợi hại, bây giờ đã đem chúng ta chú đóng ở Trùng Thiên Thành đệ tử toàn bộ chạy về, bọn hắn lần này đi theo ta cùng nhau trở về." Côn Luân phái trưởng môn nhân hư không nghe được Không Ngừng trưởng lão dạng này tự nhủ sau đó, hắn bỗng nhiên một chút xoay đầu lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Không Ngừng trưởng lão, mở miệng hỏi: "Không Ngừng, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không cùng ta hồi báo một chút? Mặc dù Chu Chính Thiên hàng năm cho chúng ta Côn Luân phái tiếng cống, thế nhưng là coi như báo thù cho hắn mà nói, ngươi cũng cần phải hồi báo cho ta một tiếng, làm sao có thể tự mình làm cái này chủ? Ngươi có biết hay không đối phương đến cùng là lai lịch gì?" Bây giờ Côn Luân phái trưởng môn nhân hư không làm việc vô cùng cẩn thận, dù sao bọn hắn Côn Luân phái bây giờ tăng trưởng thế quá mạnh, nếu là lọt vào các đại môn phái trên ép, này lại cho bọn hắn Côn Luân phái mang đến phiền toái rất lớn. Chương 826 toàn diện tiến công Côn Luân phái. Cho nên hư không cũng không muốn đi làm bất luận cái gì mạo hiểm sự tình, mới mở miệng đối với Không Ngừng nói như vậy. Nghe được trưởng môn nhân dạng này trách cứ nghỉ trưa, bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn vội vàng nằm rạp trên mặt đất túi đầu xuống mở miệng, đối với hư không trưởng lão nói: "Trưởng môn nhân, ta biết chuyện này là ta tự tiện làm chủ không đúng, thế nhưng là dù sao Chu Chính Thiên cho chúng ta Côn Luân phái mang đến lợi ích nhiều như vậy, chúng ta làm sao có thể để cho hắn không minh bạch bị người sát hại? Huống hồ tất nhiên người này lợi hại như vậy, vậy đối với ta nhóm Côn Luân phái tới nói, sau này chắc chắn là một cái đối thủ, không bằng thừa dịp bây giờ trực tiếp diệt trừ hắn." Không Ngừng sở dĩ đem lời nói như thế đường hoàng, chính là không muốn để cho hư không đem tất cả tội danh đều do tội trên đầu hắn, hắn cũng nghĩ mau sớm đi đem chuyện này cho xử lý. "Đi, đừng nói nhiều như vậy, nhanh đứng lên à, chuyện này ngươi từ đầu tới đuôi cẩn thận nói cho ta một lần, bất kỳ một cái nào khâu đều không cần rơi xuống, ta dễ phán đoán xem chuyện này đến cùng phải làm như thế nào đi giải quyết." Sau khi nói xong, hư không liền trực tiếp chứng trạc đàng hoàng ngồi xuống ghế, hắn lúc này căn bản vốn không biết Thục Sơn phái đang chủ tính đối bọn hắn Côn Luân phái phát động một hồi trước nay chưa có công kích. Dù sao đây là Lục Trạch tự mình cho bọn hắn ra lệnh, Lý Thương Cổ đương nhiên phải đi tuân theo Lục Trạch, cho mình mệnh lệnh này vô luận như thế nào đều phải thay Lục Trạch đem chuyện này làm hảo. Không Ngừng trưởng lão từ dưới đất đứng lên sau đó, hắn cung kính đứng tại hư không trước mặt, tiếp đó chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói với nàng: "Trưởng môn nhân, lần này chúng ta phụng mệnh tiến đến phúng viếng Chu Chính Thiên, thế nhưng là ta từ trong miệng con của hắn Chu Thành Công nghe nói đã có một cái gọi Lục Trạch người, trực tiếp đem phụ thân hắn cho chớp nhoáng giết chết, nhưng lại tại lúc kia Chu Chính Thiên cũng đã sử xuất chúng ta chỉ điểm cho hắn công pháp, có thể đem hắn cho một chiêu cho phá diệt rơi người, tuyệt đối là một thực lực cường đại người." Nhìn thấy hư không hơi hơi nhắm chặt hai mắt, cẩn thận lắng nghe hắn nói tới những chuyện này thời điểm, Không Ngừng trưởng lão tiếp tục mở miệng nói với nàng: "Hơn nữa Chu Chính Thiên ở thời điểm này, hắn một chiêu xuống cũng không có làm bị thương cái kia Lục Trạch mảy may, cho nên ta muốn cái này Lục Trạch thực lực tất nhiên khủng bố như vậy, vì sao không thừa dịp một lần này sự tình trực tiếp diện trừ hắn? Chúng ta phái đang hướng Thiên Thành thủ hạ cũng đã điều tra rõ ràng, hắn chính là chú ý Thuận Kim đoàn chú ý Tiêu Nam Nhân." Nghe được Không Ngừng trưởng lão cho mình hồi báo những chuyện này sau đó, hư không con mắt đột nhiên mở ra, không nghĩ tới cái này cho gọi Lục Trạch người năng lực đã vậy còn quá mạnh. Người kia một chiêu liền đem Chu Chính Thiên giải quyết, còn dễ dàng đem chúng ta đang hướng sẵn có người giải quyết, tốt xấu Chu Chính Thiên cũng là chúng ta Côn Luân phái chỉ điểm đi ra ngoài khối lỗi, hắn coi như dù thế nào không tốt cũng không khả năng bị người khác một chiêu cho giết chết, chuyện này các ngươi đến cùng có hay không điều tra tin tưởng? Nghe được hư không trưởng lão hỏi như vậy chính mình, Không Ngừng hai tay ôm ở trước ngực, vô cùng cung kính mở miệng nói với hắn: "Trưởng môn nhân, thuộc hạ nói tới câu câu là thật, ta căn bản không dám đối với ngươi chút nào giấu giếm, những chuyện này cũng đều là ta tại Chu gia nghe được sự tình, hơn nữa thủ hạ của chúng ta đang hướng Thiên Thành cũng đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn, thế nhưng là không biết tại sao hắn cũng không có trực tiếp đem chúng ta thủ hạ giết chết. Vừa nghĩ đến điểm này, Hư Không siết chặt nắm đấm, chưa từng có một việc để cho hắn khẩn trương như vậy qua, coi như trước kia cùng môn phái khác lúc quyết đấu, Tử Công cũng vô cùng có tự tin, thế nhưng là nghe được không ngừng cho mình nói nhiều chuyện như vậy thời điểm, hắn lúc này lại có một chút khẩn trương. Cuối cùng là hạ người gì? Tất nhiên hắn có thể cái dạng này, vô luận như thế nào chúng ta đều phải hỏi rõ ràng hắn, tiếp đó lại đem hắn cho diệt trừ, ta tuyệt đối sẽ không cho phép trên thế giới có bất kỳ một người sẽ uy hiếp được chúng ta Côn Luân phái địa vị. Nhìn thấy trưởng môn nhân làm ra quyết định như vậy, không ngừng trưởng lão khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười, tất nhiên trưởng môn nhân đều nói như vậy, vậy kế tiếp hắn liền có thể yên tâm to gan buông tay đi làm, vô luận như thế nào đều phải đem những người này cho diệt trừ. Trưởng môn nhân, tất nhiên ngài cũng đã nói như vậy, ngươi yên tâm đi, vô luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi đem những chuyện này cho làm xong. Mà vừa lúc này, Thục Sơn phái bên này cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị, bọn hắn nhao nhao xuống núi hướng về Côn Luân Sơn tiến phát, lần này bọn hắn muốn đối Côn Luân phái phát động chưa từng có không có công kích. Trước khi đi, Lý Thương Cổ cho mình thủ hạ tuyên kỳ nói: "Ta nói cho các ngươi biết, lần này trôi qua về sau, chúng ta nhất định muốn một chiêu chế địch, vô luận như thế nào đều phải đánh bọn hắn một cái đánh bất ngờ, tuyệt đối không thể cho Côn Luân phái bất luận cái gì cơ hội phản kích, nếu như bọn hắn phản ứng tới, đến lúc đó nhất định sẽ mang đến cho chúng ta một chút tổn thương, ta cũng không hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy." Lúc này Thục Sơn phái đệ tử cũng đều đã làm xong chuẩn bị toàn diện, bởi vì bọn hắn mỗi ngành người phụ trách cũng đã cho bọn hắn nói qua chuyện này tầm quan trọng, dù sao cũng là bọn hắn Thục Sơn người lãnh đạo phát ra cái này hiệu lệnh, bọn hắn làm sao có thể không nghe. "Trưởng môn nhân ngươi yên tâm đi, chuyện này liền quấn ở trên người của chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn cái dạng này phản kích tới, chính là chúng ta người dưới tay cũng đều đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể đối bọn hắn phát động toàn diện công kích, đến lúc đó ta tin tưởng chắc chắn có thể đánh bọn hắn Côn Luân phái một cái trở tay không kịp. Chúng ta lần này đã làm xong, muốn tiêu diệt Côn Luân phái chuẩn bị, trưởng môn nhân, ngươi yên tâm đi, cùng Côn Luân phái nhiều năm như vậy ân oán, cũng là thời điểm có cái chấm dứt." Nhìn thấy thủ hạ từng cái lời thề son sắt dáng vẻ, Lý Thương Cổ hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó giơ lên cánh tay của mình, mở miệng lớn tiếng đối bọn hắn nói: "Tất nhiên tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị, vậy chúng ta lên đường đi." Thừa dịp bóng đêm, Thục Sơn phái tất cả mọi người mã hướng về Côn Luân phái tiến phát. Lúc này Côn Luân phái một mảnh an lành, chỉ có Hư Không cùng Không Ngừng trưởng lão hai người chờ trong phòng, thương lượng như thế nào đi đối phó Lục Trạch chuyện này, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi Thục Sơn phái sẽ ở thời điểm này lựa chọn đối bọn hắn Côn Luân phái phát động công kích. Bởi vì bọn hắn căn bản vốn không biết Thục Sơn phái chính là Lục Trạch chi nhánh một thế lực mà thôi, chỉ cần Lục Trạch ra lệnh một tiếng, Thục Sơn phái coi như trả giá chính mình toàn bộ thực lực, cũng muốn cùng bọn hắn Côn Luân phái quyết nhất tử chiến. Lục Trạch chờ đang hướng Thiên Thành, hắn cũng đã ý thức được chuyện lần này tính nghiêm trọng, dù sao dưới tay hắn ngành tình báo cũng đã điều tra tin tưởng. Như thế trên giang hồ hai đại giữa các môn phái đối quyết nhất định sẽ tử thương vô số, cho nên Lục Trạch dự định tự mình đi tới Côn Luân phái đốc chiến lần chiến đấu này. Thế nhưng là nếu như hắn lúc này chạy tới lời nói, chương 827 đột nhiên xuất hiện. Đoán chừng Lý Thương của bọn hắn cũng đã bắt đầu đối với Côn Luân phái phát động công kích, tự mình đi tới thì có ích lợi gì? Lần này coi như là khảo nghiệm Lý Thương của bọn hắn, nếu như Lý Thương cổ thật sự có thể đem những chuyện này giải quyết mà nói, như vậy đối với tự mình tới nói, về sau liền có thể yên tâm đem Thục Sơn phái giao cho Lý Thương cổ đi quản lý. Mà thuyết phục Côn Luân phái sau đó, Lục Trạch trong lòng cũng có tính toán khác, đem bọn hắn Côn Luân phái tất cả có thể lợi dụng tài nguyên toàn bộ phân phát cho Thục Sơn, tiếp đó lại phái một cái hoàn toàn mới người đi quản lý Côn Luân phái. Chính mình sở hữu thế lực phân bố, Lục Trạch hiện tại cũng đã trong lòng suy tính vô cùng rõ ràng, chỉ còn chờ bọn hắn ở tiền tuyến trở lại tới tin chiến thắng. Côn Luân phái bên này, trưởng môn nhân còn đang cùng Không Ngừng thương nghị đối phó Lục Trạch sự tình. Là cái dạng này, ngươi bây giờ lập tức tự mình đi tới Trùng Thiên Thành đi tìm hiểu một chút cái này Lục Trạch tình huống, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem hắn trên tay những chuyện này cho xác định được, nếu như một khi xác định tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào mà nói, chúng ta liền có thể trực tiếp ra tay đem hắn cho xử lý, ta tuyệt đối không cho phép một người như vậy sống sót trên thế giới này. Nhận được trưởng môn nhân mệnh lệnh sau đó, Không Ngừng hai tay ôm ở trước ngực, hắn cung kính mở miệng đối với Hư Không nói: "Trưởng môn nhân ngươi yên tâm đi, chuyện này liền do ta lo, ta nhất định không phụ phân phó của ngài, đến Trùng Thiên Thành đem hắn hành tung cho hỏi rõ rõ ràng, nếu như ta chiếm được tin tức của hắn sau đó, ta nhất định sẽ tại trước tiên hồi báo cho chúng ta môn phái, đến lúc đó ngài lại phái người đến Trùng Thiên Thành tới trợ giúp ta là được rồi." Nghe Không Ngừng nói xong những thứ này sau, Hư Không nhàn nhạt đối với hắn gật đầu một cái. Mà Không Ngừng cũng ở đây cái thời điểm trực tiếp rời khỏi Côn Luân phái, đi tới Trùng Thiên Thành đi tìm Lục Trạch tung tích. Làm chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Thục Sơn phái hết thảy mọi người bây giờ đã tập kết đến Côn Luân phái dưới núi, bọn hắn nhìn xem khí thế coi như rộng lớn Côn Luân phái sơn môn. Lý Thương Cổ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trên Côn Luân phái, mở miệng đối với thủ hạ của mình nói: "Tất nhiên chúng ta bây giờ cũng đã tập kết ở chỗ này, cái kia vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem chuyện này giải quyết, các ngươi đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng mà nói, các ngươi liền trực tiếp đi lên cho ta đem Côn Luân phái tiêu diệt, ta không hy vọng nhìn thấy Côn Luân phái có bất kỳ một người sống lưu lại." Mặc dù lần này mệnh lệnh là Lục Trạch cấp phát, thế nhưng là Lý Thương Cổ bây giờ cũng nghĩ thay bọn hắn Thục Sơn phái báo nhiều năm trước đây sỉ nhục mối thù. Dù sao trước kia bọn hắn Thục Sơn phái trưởng môn nhân tới tiến công Côn Luân phái, bị bọn hắn Côn Luân phái trưởng môn nhân hung hăng giẫm ở dưới lòng bàn chân vũ nhục. Chuyện như vậy vẫn trở thành Thục Sơn phái cùng Côn Luân phái ở giữa mối thù truyền kiếp, hai người bọn họ giữa các môn phái lẫn nhau không phục, tất cả mọi người nghĩ thừa dịp một cơ hội đi đem đối phương đưa ra đi. Thế nhưng là ai cũng sẽ không đầu tiên bước ra một bước này, dù sao đối phương cũng đều không phải ăn chay, giống Côn Luân phái cùng Thục Sơn phái dạng này đại môn phái, trên giang hồ vẫn là nắm giữ địa vị nhất định, nếu như giữa bọn hắn phát sinh cái gì đấu tranh mà nói, nhất định sẽ mang đến rất lớn mâu thuẫn. Sau khi Lý Thương Cổ nói ra câu nói này, hết thảy mọi người hướng về Côn Luân phái phía trên phát động công kích, rất nhanh Lý Thương Cổ lãnh đạo thủ hạ đi tới Côn Luân phái cửa ra vào, lúc này đóng tại Côn Luân phái cửa ra vào thủ hạ, nhìn thấy có động tĩnh thời điểm, bọn hắn vội vội vàng vàng hướng về bên này chạy tới. Nhưng khi bọn hắn xích lại gần xem xét, phát hiện cái này một mảnh ô ương đám người, dọa đến bọn hắn lông tơ đều trực tiếp dựng lên, không nghĩ tới Thục Sơn phái sẽ ở thời điểm này lựa chọn công kích bọn hắn Côn Luân phái. Môn phái có thể cái gì cũng không có chuẩn bị làm, mà lúc này đây bọn hắn càng muốn đem hơn tin tức này hồi báo cho hư không trưởng môn nhân thời điểm, Lý Thương Cổ trực tiếp ra tay, đem những người này một chiêu cho chớp nhoáng giết chết. Bọn hắn ngay cả thời điểm chết đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại là như vậy chết kiểu này, thế nhưng là ở đây xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng không có cơ hội đi cho hư không trưởng lão hồi báo. Tất cả mọi người đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, hôm nay tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, bởi vì một khi có chút không may, cái này liền muốn để chúng ta trả giá bằng máu, ta hy vọng hôm nay ta mang tới những người này đều có thể cùng ta một khối trở về. Lý Thương Cổ bình thường đối với hắn thủ hạ coi như không tệ, cho nên thủ hạ cũng vô cùng khen tặng hắn, nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy thời điểm, thủ hạ của hắn nhao nhao siết chặt nắm đấm, giống giận hướng Côn Luân phái bên trong vào. Lúc này không ngừng trưởng lão vừa làm xong những thứ này chuẩn bị, dự định tự mình đi tới Trùng Thiên Thành đi điều tra Lục Trạch tung tích, thế nhưng là nghe được âm thanh bên ngoài sau đó, hắn còn vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn căn bản không có tới Thục Sơn phái phương diện này nghĩ, bởi vì bọn hắn hai môn phái ở giữa cũng đã chung sống hòa bình đã nhiều năm như vậy, coi như muốn phát động công kích mà nói, Thục Sơn phái chắc chắn cũng sẽ cho bọn hắn tuyên chiến, làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng khi hắn từ trong phòng đi ra một khắc này, nhìn thấy Thục Sơn phái trưởng môn nhân Lý Thương Cổ con mắt nhìn chằm chằm hắn, thấy không ngừng trưởng lão trong lòng không cầm được run rẩy. Lý Thương Cổ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không ngừng trưởng lão trực tiếp trôi thủng hỏi ra câu nói này, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn Côn Luân phái xâm chiếm người lại là Lý Thương Cổ, thế nhưng là hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Coi như muốn đối bọn hắn Côn Luân phái phát động công kích, cái kia cũng phải dựa theo quy củ, phát ra đối chiến gián. Thế nhưng là Thục Sơn phái không có dấu hiệu nào đi thẳng tới bọn hắn Côn Luân phái cửa ra vào, đối bọn hắn tuyên chiến, cái này khiến không ngừng trưởng lão trong lòng đích xác có chút không nghĩ ra. Muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Nói thật cho ngươi biết ta, hôm nay chính là các ngươi Côn Luân phái tự kỳ, nhanh để cho hư không lão già kia cút ra đây cho ta, nhiều năm trước đây ân oán, hôm nay chúng ta cùng nhau coi là một tin tưởng. Nghe được Lý Thương Cổ hùng tận tự nhủ ra lời nói này, không ngừng con mắt trừng trừng theo dõi hắn, tiếp đó để ngang trước mặt của bọn hắn mở miệng hỏi. Lý Thương Cổ, ngươi đây cũng quá không giảng đạo nghĩa giang hồ a, coi như các ngươi nghĩ đối với chúng ta Côn Luân phái phát động công kích, cái kia cũng muốn trước phát ra đối chiến gián đây chẳng qua là cho giảng thành tín môn phái phát ra. Giống các ngươi dạng này, môn phái căn bản vốn không đáng giá chúng ta phát ra đối chiến gián, nói thật cho ngươi biết ta, hôm nay chúng ta tới chính là muốn đánh các ngươi một cái trở tay không kịp. Nghe được Lý Thương Cổ nói như vậy sau đó không ngừng trưởng lão, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà lại là người như vậy, không có dấu hiệu nào liền trực tiếp đối bọn hắn Côn Luân phái phát động công kích, nhưng cái này thời điểm chính là Côn Luân phái phòng bị tối chống không thời điểm. Nhìn thấy không ngừng sững sờ ở đây, Lý Thương Cổ người dưới tay trực tiếp chỉ vào hắn, nổi giận quát. Không ngừng, giống như ngươi người tay không tấc sắt, căn bản vốn không đáng giá chúng ta trưởng môn nhân ra tay. Chương 828 không đáng ta động thủ. Trực tiếp để các ngươi hư không trưởng môn nhân đi ra đối chiến a, chúng ta cũng không muốn quá nhiều giết người, chỉ cần các ngươi Côn Luân phái có thể đối với chúng ta Thục Sơn phái chịu thua mà nói, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút thả các ngươi một ngựa chính là nhanh để cho hư không lão tặc lăn ra đến, hôm nay chính là các ngươi Côn Luân phái tự kỳ. Như ngươi loại này tiểu nhân vật về sau liền giao cho ta xử lý là được rồi, chúng ta trưởng môn nhân lần này là đặc biệt tới tìm các ngươi hư không trưởng môn nhân đối chiến. 4. Nghe được Thục Sơn phái người dạng này tự nhủ, không ngừng trưởng lão sắc mặt xanh xám, hắn lúc này không biết là gặp bao lớn vũ nhục. Không có cách nào nhân gia cũng đã đuổi tới cửa ra vào tới tuyên chiến, nếu như bọn hắn lại không ứng chiến, cái này truyền đi về sau bọn hắn Côn Luân phái còn thế nào đặt chân. Khi nghĩ tới chỗ này, không ngừng trưởng lão trực tiếp xoay đầu lại, mở miệng đối với người dưới tay mình nói. Ngay lập tức đi đem tình huống nơi này hồi báo cho trưởng môn nhân, liền nói cho hắn biết chuyện này chúng ta chính ở chỗ này treo lên, để cho trưởng môn nhân mau sớm đến nơi đây chủ trì đại cuộc. Nghe được không ngừng trưởng lão sau đó như vậy, thủ hạ của hắn vội vội vàng vàng xoay người lại, mà lúc này đây Lý Thương Cổ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, mở miệng đối với không ngừng trưởng lão nói. Giống như ngươi vậy người căn bản không xứng để cho ta trực tiếp động thủ, nhìn ngươi vừa rồi cái kia tư thế hẳn là để cho người dưới tay đi gọi hư không đi, vậy ta ngay ở chỗ này lặng lặng đứng chờ hư không đến, đừng cho người khác nói chúng ta lấy cường cố nhược. Sau khi nói xong, Thục Sơn phái khí thế hung hăng đem Côn Luân phái vây vào giữa, lúc này Côn Luân phái thật nhiều đệ tử a, từ ngủ say ở trong đánh thức, bọn hắn tỉnh táo mắt buồn ngủ bật ra. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thục Sơn phái chọn ở thời điểm này lại đối bọn hắn Côn Luân phái phát động công kích. Coi như không ngừng trưởng lao phái tới người đệ tử kia, đi tới hư không trưởng môn nhân cửa ra vào thời điểm, lúc này hư không còn không có tỉnh lại, hắn căn bản vốn không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì hắn vị trí chỗ cách Côn Luân phái cửa ra vào vô cùng xa xôi, hắn sở dĩ đem trụ sở của mình xếp vào ở đây, chính là vì cho mình một cái thanh tĩnh chỗ. Dạng này cũng thuận tiện hắn chuyên tâm tu luyện, cái này cũng là hắn nhiều năm như vậy công lực tăng trưởng rất nhanh nguyên nhân một trong. Làm thủ hạ thở hổn hển đi tới hư không trưởng môn nhân cửa ra vào, hắn một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, đem hư không từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ai nha? Nghe được hư không hỏi như vậy chính mình đứng ở ngoài cửa thủ hạ, vội vàng mở miệng nói với hắn. Không xong trưởng môn. Thục Sơn phái đem chúng ta Côn Luân phái toàn bộ cho bao vây, bây giờ không ngừng trưởng lão đang tại tiền tuyến chủ trì đại cuộc, hy vọng ngài có thể mau sớm đi phía trước chủ trì. Nghe thủ hạ nói như vậy thời điểm, hư không bỗng nhiên an vị, chẳng trách mình đêm qua một mực ngủ được rất không nỡ, cả đêm đều đang làm ác mộng, thì ra những chuyện này cũng là có triệu chứng, xem ra Thục Sơn phái sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này đối bọn hắn Côn Luân phái phát động công kích, cũng là có mục đích. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Các ngươi xác định là Thục Sơn phái đối với chúng ta Côn Luân phái phát động công kích sao? Ta không tin bọn hắn dám ở lúc này đối với chúng ta Côn Luân phái phát động công kích, liền đối chiến thư cũng không có cho chúng ta phía dưới. Hư Không lúc này căn bản không tin tưởng là Thục Sơn phái đối bọn hắn Côn Luân phái phát động công kích, dù sao hắn còn không có chịu đến Thục Sơn phái đối với các nàng phát ra đối chiến thể nghiệm, bọn hắn làm sao lại tùy tiện như thế đi tới Côn Luân phái? Trưởng môn, ta không dám chút nào giấu giếm, ngay cả Thục Sơn phái Lý Thương cổ bây giờ cũng đã chạy tới, chuyện này chắc chắn 100%, không ngừng trưởng lão để cho ta mau sớm đem mời ngài đi qua, nếu như các ngươi lại không đi qua mà nói, chỉ sợ chúng ta trước mặt các sư huynh nhóm đều không chịu nổi. Nghe thủ hạ xác định như vậy thời điểm, Hư Không lúc này mới khoác lên chiến bào của mình, mở cửa phòng ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất thời bán hội nhi hoàn trương nghĩ xong biện pháp, phải làm như thế nào đi đối mặt chuyện này. Chúng ta lập tức tới xem, ta ngược lại muốn nhìn Lý Thương Cổ đến cùng muốn làm gì. Chỉ chốc lát sau thời gian, Hư Không liền đi theo người dưới tay mình đi tới cửa ra vào, lúc này Lý Thương Cổ mang theo bọn hắn, Thục Sơn một đám đệ tử đứng tại bọn hắn mặt đối lập. Để cho Hư Không lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thương Cổ thời điểm, cả người hắn đều ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự tới nhiều người như vậy, đem bọn hắn Côn Luân phái bao vây ở giữa, nhưng cuối cùng muốn làm gì? Lý Thương Cổ, ngươi hôm nay phô trương lớn như vậy đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự lựa chọn vào hôm nay đối với chúng ta Côn Luân phái phát động công kích sao? Ngươi có biết hay không các ngươi dạng này có triển vọng đạo nghĩa giang hồ, coi như các ngươi muốn cùng chúng ta Côn Luân phái quyết nhất tử chiến cái kia cũng muốn đối chúng ta Côn Luân phái phát ra đối chiến gián, không có dấu hiệu nào đem chúng ta Côn Luân phái vây quanh đây, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy phù hợp một đại môn phái tác phong sao? Hư Không đến, vẫn là liên miên bất tận chức trách, cái này khiến Lý Thương Cổ trong lòng vô cùng khó chịu, hắn ngẩng đầu lên lạnh rên một tiếng, tiếp đó mở miệng đối với Hư Không nói: "Hư Không, hai chúng ta giữa các môn phái nhiều năm như vậy ân oán cũng là thời điểm có cái chấm dứt, phía trước vẫn luôn không thể tự mình cùng các ngươi so chiêu một chút, lần này thật vất vả có cơ hội này, ta làm sao có thể bỏ lỡ. Nói thật cho ngươi biết ta, đây chính là chúng ta Thục Sơn phái thực tế trưởng khống giả phát ra đạo thứ nhất chỉ lệnh, vô luận như thế nào chúng ta đều phải thay hắn làm đến." Nghe được Lý Thương Cổ nói như vậy sau đó, Hư Không trưởng lão còn một mặt mộng bức, hắn không biết Lý Thương Cổ nói lời nói này rốt cuộc là ý gì, vì cái gì nói là bọn hắn Thục Sơn tân nhiệm người lãnh đạo. Chẳng lẽ Thục Sơn phái người lãnh đạo không phải Lý Thương Cổ sao? Lý Thương Cổ, ngươi đây cũng quá buồn cười a. Các ngươi Thục Sơn phái lúc nào đổi chủ? Ngươi không phải một mực đảm nhiệm Thục Sơn phái trưởng môn nhân sao? Như thế nào ngươi cũng bây giờ trở thành người khác chó săn? Mặc dù Hư Không lời nói vô cùng khó nghe, thế nhưng là Lý Thương Cổ căn bản cũng không có để vào trong lòng. Bởi vì hắn trong lòng bây giờ đã 10 phần chắc chín, hôm nay bọn hắn Thục Sơn phái khẳng định có thể đem bọn hắn Côn Luân phái tiêu diệt. Tuy ngươi nói thế đó đi, ngược lại nếu là chúng ta tân nhiệm người lãnh đạo hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, cái kia vô luận như thế nào hôm nay ta đều sẽ không để cho các ngươi Côn Luân phái lại tiếp tục trên đời này sống sót tiếp, nói đi, các ngươi đến cùng muốn chết như thế nào? Mặc dù đối phương khí thế hùng hổ, nhưng mà Côn Luân phái bên này khí thế cũng không chút nào giảm, vô luận như thế nào bọn hắn đều xem như giang hồ một đại môn phái, coi như muốn chết lời nói cũng không thể như thế bất ức. Lý Thương Cổ, mặc dù hôm nay các ngươi như thế đột nhiên xuất hiện mà liền đến, nhưng mà ta vẫn muốn hỏi nhiều một câu, các ngươi Thục Sơn phái mới nhậm chức người lãnh đạo đến tột cùng là ai? Chương 829 có chút lực bất tòng tâm. Hắn vì sao lại đột nhiên hạ đạt đạo mệnh lệnh này? Chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta hai đại giữa các môn phái ân oán sao? Nghe được Hư Không hỏi như vậy chính mình, Lý Thương Cổ trong lòng đã nghĩ kỹ, tất nhiên hắn muốn chết mà nói, vậy liền để hắn chết minh bạch tốt, trực tiếp mở miệng đối với Hư Không nói: "Ngươi lão già này, không nên ở chỗ này nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi Côn Luân phái một người thủ hạ khôi lỗi Chu Chính Thiên, bọn hắn một nhà cũng dám theo chúng ta tân nhiệm người lãnh đạo đối đầu, cái kia vô luận như thế nào ta đều muốn trợ giúp lãnh đạo chúng ta người diệt trừ các ngươi Côn Luân phái." Khi Lý Thương Cổ nói ra câu nói này, Hư Không lập tức phản ứng đi lên. Xem ra Lý Thương Cổ sở dĩ có thể làm ra chuyện lần này, cái này sau lưng cũng là cái kia gọi Lục Trạch người chỉ khiến cho hắn làm. Hư Không cũng không ngu ngốc, chỉ là hơi nhỏ nghĩ một phen, liền đem tất cả mọi chuyện đều móc nối đến cùng một chỗ. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lục Trạch bối cảnh đã vậy còn quá lớn, Thục Sơn phái đều phải nghe lệnh tại đem hắn. Ta bây giờ cuối cùng minh bạch, thì ra các ngươi Thục Sơn phái mới nhậm chức người lãnh đạo chính là Lục Trạch nha, ta còn đang buồn bực, không có thời gian đi tìm hiểu, xem tiểu tử này đến cùng là căn nguyên gì, đã các ngươi cũng đã đến chúng ta Côn Luân phái tới, vậy ta cũng sẽ không cần suy nghĩ, chuyện này chắc chắn là Lục Trạch tiểu tử kia ở sau lưng xử quỷ. Nghe được Hư Không như thế nói năng lỗ mãng, cái này khiến Lý Thương Cổ trong lòng vô cùng nén giận, tiếp đó lạnh lùng mở miệng nói với nàng: "Hư Không, ngươi tốt nhất miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm, hắn bây giờ thế nhưng là chúng ta Thục Sơn phái tân nhiệm người lãnh đạo, ngay cả ta cũng muốn trực tiếp nghe lệnh với hắn, ngươi dám dạng này nói năng lỗ mãng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đã ngươi cũng đã tới, vậy chúng ta giữa hai cái trước tiên làm ra làm gương mẫu a." Nghe xong không ngừng lời nói, Hư Không nhíu mày một cái, cho dù đối với Lục Trạch thân phận có chút để cho hắn kinh ngạc, nhưng sự tình đều đến trước mắt, cũng chỉ có thể trước giải quyết Lý Thương Cổ cái này một nhóm Thục Sơn phái người. Hắn quay đầu mở miệng đối với thủ hạ của mình lớn tiếng nói: "Tất nhiên bọn hắn Thục Sơn phái đã đem chúng ta Côn Luân phái cho vây lại, vậy chúng ta cũng phải để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta, tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta, nếu ai hôm nay có thể đem Thục Sơn phái các trưởng lão đầu người bắt lại tới, ta nhất định sẽ ban thưởng thật hậu các ngươi." Nghe được Hư Không nói như vậy sau đó, người dưới tay hắn nghĩ bị kinh sợ ong vò vẽ một dạng, từng cái giống như bị điên hướng về Thục Sơn phái bên này lao đến. Côn Luân phái những người này, nhưng cũng là không sợ Thục Sơn phái người. Mặc dù bọn hắn khí thế bất phàm, nhưng Thục Sơn phái người là đã sớm chuẩn bị kỹ càng tới, nhìn thấy bọn hắn cái dạng này hướng chính mình xông tới thời điểm, cũng nhao nhao cơ vũ khí của mình không có ở trong đám người. Thấy cảnh này thời điểm, lúc này Hư Không cùng Lý Thương Cổ hai người bọn họ ai trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hai đại môn phái cho tới nay đều lực lượng tương đương, bọn hắn căn bản vốn không biết đến tột cùng ai thủ hạ mạnh hơn một chút, mặc dù Thục Sơn phái bây giờ có Lục Trạch cho bọn hắn luyện chế được cái này cao võ phá kính đan, nhưng là bây giờ còn không có cho bọn hắn Thục Sơn phái, mỗi cái dưới người phát đến tay, chỉ là một phần nhỏ thí điểm mà thôi. Cho nên thủ hạ bọn hắn năng lực cũng không có nhận được bao lớn đề thăng, cùng Côn Luân phái người đánh nhau ở chung với nhau thời điểm, Lý Thương Cổ rất rõ ràng có thể nhìn thấy thủ hạ của mình, tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Ngay cả dưới tay hắn trưởng lão cũng đều vô cùng lo lắng, mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn, vậy phải làm sao bây giờ? Ta phát hiện chúng ta đám này thủ hạ tựa hồ căn bản không phải bọn hắn Côn Luân phái đối thủ, chẳng lẽ chúng ta thật sự liền muốn cái dạng này một mực đánh xuống sao?" Lúc này Lý Thương Cổ cũng có thể thấy rõ ràng điểm này, nhưng là bây giờ không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn cũng không thể để cho thủ hạ của mình bây giờ cho rút lui ra đi. "Tất cả mọi người cho ta lấy dũng khí, chỉ cần hôm nay một trận chiến này chúng ta có thể thắng lợi, vậy sau này chúng ta Thục Sơn phái chính là giang hồ đệ nhất đại môn phái, không người nào dám đắc tội ta nữa nhóm." Khi Lý Thương Cổ nói ra câu nói này, mặc dù thủ hạ của hắn có một bộ phận người nhận lấy cổ vũ, thế nhưng là dù sao Côn Luân phái thực lực cũng không phải dự. Bọn hắn vùng vây hơn nửa ngày, lại một lần nữa đem Thục Sơn phái khí đầu ép xuống. Đây là nhưng là bọn họ địa bàn, nếu là thật thua, vậy thì cái gì cũng bị mất, cho nên dù là ứng đối vội vàng, thật đáng giận thế ngược lại so Thục Sơn phái còn mạnh hơn một chút. Hư Không cùng Không Ngừng trưởng lão, hai người thấy cảnh này thời điểm, khỏi phải nói trên mặt bọn họ thần sắc có bao nhiêu đắc ý, không nghĩ tới Thục Sơn bại không biết lượng sức, cũng dám chủ động đưa tới cửa, vừa vặn thừa dịp lần này trực tiếp đem Thục Sơn phái tiêu diệt. Không Ngừng, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần thiết lại đi Trùng Thiên Thành đi một chuyến, chỉ bằng bọn hắn Thục Sơn phái lực lượng như vậy, ta đều có thể suy đoán đến ra Lục Trạch, hắn cũng không phải cỡ nào mạnh, chờ chúng ta trước tiên đem Thục Sơn phái cho tiêu diệt đi sau đó, nhìn lại một chút tiểu tử kia đến cùng sẽ làm ra dạng gì phản ứng a. Không Ngừng trưởng lão nghe được Hư Không trưởng môn nhân dạng này tự nhủ, hắn cũng một mặt cười ha hả mở miệng đối trưởng môn người nói: "Trưởng môn, ta cảm thấy ngài nói đúng, chúng ta bây giờ căn bản không cần như thế đi Trùng Thiên Thành đi một chuyến, bởi vì bọn hắn căn bản không phải chúng ta đối thủ, giống như vậy không tự lượng sức người, chúng ta hà tất cùng bọn hắn tính toán?" Xa xa Lý Thương Cổ nhìn thấy hai người bọn họ lời thề son sắt dáng vẻ, nhịn không được siết chặt nắm đấm, trực tiếp đằng không mà lên đi tới Hư Không trước mặt. Mặc dù Hư Không không e ngại Lý Thương Cổ, thế nhưng là Không Ngừng trưởng lão căn bản không phải đối thủ của hắn, tại thực lực cường đại trước mặt đối thủ, hắn vẫn có một tia sợ hãi. "Hư Không, bây giờ chính là chúng ta hai người giải quyết mâu thuẫn thời điểm, nhanh ra tay đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn diệt trừ ngươi." Nghe được Lý Thương Cổ nói như vậy sau đó, Hư Không lập tức sắc mặt âm trầm xuống, hắn thật chặt nắm đấm, hướng thẳng đến Lý Thương Cổ hựa ra một quyền. "Đã ngươi như thế mong muốn chịu chết mà nói, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Giống như ngươi không biết điều đồ vật nên sớm làm chết đi, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi Thục Sơn phái hôm nay như thế nào từ nơi này toàn thân trở ra." Lý Thương Cổ kỳ thực trong lòng đã sớm nghĩ tới những chuyện này, coi như bọn hắn hôm nay không chống đỡ Côn Luân phái mà nói, cái kia cũng không có suy nghĩ có thể còn sống từ nơi này rời đi, dù sao đây là Lục Trạch cho mình hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Ngay tại Hư Không hướng chính mình phát động công kích thời điểm, Lý Thương Cổ rất thoải mái tránh né mấy lần trước công kích, dù sao hai người bọn họ là ngang nhau thực lực người, nếu là một buổi sáng bị Hư Không cho chớp nhoáng giết chết, vậy cái này nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người chê cười. Hắn tại cùng Hư Không giao thủ cái kia mấy chiêu bên trong, hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được, Hư Không tựa hồ đối với mình còn có giữ lại. Chương 830 không địch lại Hư Không. Chẳng lẽ thực lực của hắn bây giờ cũng đã đáng sợ tới mức này sao? Thế nhưng là chính mình dù sao cũng là giống như hắn cảnh giới cao thủ, làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nghĩ đến đây, Lý Thương Cổ lông mày đột nhiên nhíu chặt, nhìn thấy Lý Thương Cổ cái dạng này, Hư Không trực tiếp ngẩng đầu lên tới cười ha ha. "Lý Thương Cổ, thế nào? Lúc này mới vừa mới giao thủ mấy chiêu ngươi cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, có phải hay không? Ta còn không có đối với ngươi sử xuất toàn lực. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi cũng tu luyện uổng phí sao? Các ngươi Thục Sơn phái bây giờ có cao võ phá kính đang trợ lực, chẳng lẽ ngay cả ta dạng này bằng từng giờ từng phút thực lực tu luyện người đều không địch lại sao?" Không nghĩ tới Hư Không vậy mà lại cái dạng này cười nhạo mình, loại này Lý Thương Cổ trong lòng vô cùng nén giận. "Hư Không, ngươi không cần đắc chí như vậy, ngươi thật sự cho là mình thực lực bây giờ rất mạnh sao? Ta căn bản không có đem ngươi để vào mắt, có bản lĩnh lời nói ngươi bây giờ liền mau ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì thực lực." Lý Thương Cổ nói xong câu đó sau, Hư Không khẽ miệng hơi hơi dương lên, không thèm để ý chút nào hắn lời nói đồng dạng, cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn tích đủ hết khí lực toàn thân, tiếp đó hung tợn mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Lý Thương Cổ, ngươi đã là nghĩ như vậy mà nói, vậy ta hôm nay liền muốn nhường ngươi thật tốt nếm thử chúng ta Côn Luân phái công pháp, các ngươi thuộc sơn phái điểm này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể công pháp ta căn bản không có để vào mắt." Ngay lúc này, hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem bên cạnh mình chân khí hội tụ tại xung quanh mình, tạo thành một cái kim trùng cháo tựa như chân khí cháo. Tiếp đó Hư Không trực tiếp mở miệng nói với hắn: "Đã ngươi cũng đã nói, hôm nay hai người chúng ta ở giữa nên làm một cái chấm dứt, ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục dây dưa tiếp, hôm nay liền hảo hảo để ngươi nếm thử chúng ta Côn Luân phái chân khí cháo." Hắn nói xong câu đó thời điểm, chỉ thấy Lý Thương Cổ đem lực lượng toàn thân hội tụ tại nắm đấm của mình phía trên, trọng trọng một quyền đập về phía hắn cái này chân khí cháo. Nếu là dựa theo mọi khi tới nói, Lý Thương Cổ một quyền này đập xuống mà nói, coi như đối phương là một cái cùng cảnh giới đối thủ, cũng sẽ bị chính mình một chiêu cho giết chết, dù sao một quyền này của hắn thế nhưng là đem nhiều năm như vậy công lực toàn bộ hội tụ xuống. Thế nhưng là thường thường làm cho người chuyện bất khả tư nghị liền phát sinh ở nháy mắt sau đó, Khi Lý Thương Cổ một quyền này đện ở bao phủ tại hư không trung quanh chân khí quát lên, hư không không có chút nào phản ứng chút nào, mà là một mặt nhẹ nhõm nhìn như vậy hắn, dẫn đến Lý Thương Cổ hơi thở dồn dập quỳ một chân trên mặt đất, bởi vì vừa rồi cái này một vòng hao phí hắn hơn phân nửa sức mạnh. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Ta còn chưa có bắt đầu phát lực, ngươi bây giờ liền đã không được, chỉ bằng ngươi cái dạng này, hôm nay làm sao tới diệt trừ chúng ta Côn Luân phái? Nhìn thấy hai đại trưởng môn nhân ở giữa quyết đấu, thủ hạ bọn hắn đệ tử cũng giống điên cuồng, thế nhưng là Thục Sơn phái đệ tử nhìn thấy Lý Thương Cổ căn bản không phải hư không đối thủ. Thủ hạ bọn hắn động tác cũng tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, dù sao nếu như tiếp tục cái dạng này cùng bọn hắn dây dưa tiếp mà nói, đối bọn hắn là không có ích lợi gì. Không phải là một mai rùa đen sao? Ngươi chính là đánh không lại ta mới lộng như thế một loại đồ vật tới ác tâm ta, bất quá, ngươi thật sự cho là cái dạng này ta không làm gì được ngươi sao? Lý Thương Cổ ngoài miệng không nhận thua, nhưng mà trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng, phòng thủ một phương, dù sao cũng so tấn công để phòng càng thêm có thể chiếm thượng phong. Trừ phi, công kích của hắn càng thêm cường đại một chút, có thể trực tiếp đột phá hư không phòng hộ. Nhưng là bây giờ không biết hư không đến tột cùng là cùng chính mình giả vờ bình tĩnh, hay là hắn thật sự có tự tin như vậy, để cho hắn có chút bất lực đứng lên. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn vô công mà trở về? Hắn không tin. Bọn hắn thuộc sơn phái thế nhưng là chủ động xuất kích một phương, làm sao lại không công mà lui? Ngươi cảm thấy ta tu luyện những vật này là vô dụng sao? Chẳng lẽ liền các ngươi thuộc sơn phái tu luyện đồ vật liền hữu dụng? Hừ, ta cái này hộ chiếu, tốt xấu không có gì tác dụng phụ, không giống như là các ngươi những cái kia cao võ phá kính đan, mặc dù là một chút có trợ giúp các ngươi đột phá dược vật, thế nhưng là cái này cũng là có tác dụng phụ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nghe được Hư Không cho mình nói ra lời nói này, Lý Thương Cổ căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng lại tại trong một giây kế tiếp, Hư Không lập tức đem bao phủ ở trên người nàng chân khí cháo cho tiêu tăng ra. Tiếp đó hắn thật chặt nắm đấm, như không có chuyện gì xảy ra đứng tại trước mặt Lý Thương Cổ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội phản kích, nếu như ngươi không chân quý mà nói, vậy ta liền muốn nhường ngươi cùng thế giới này nói tạm biệt Lý Thương Cổ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi thuộc sơn phái còn không phải chúng ta Côn Luân phái đối thủ, nhiều năm phía trước chúng ta Côn Luân lão tổ một màn kia, hôm nay lại muốn một lần nữa diễn ra. Khi Hư Không nói ra câu nói này, Lý Thương Cổ trong đầu từng màn chuyện cũ hiện lên trước mắt của hắn. Trước kia hắn vẫn là trong môn phái một cái bình thường người tu luyện, đi theo đám bọn hắn trưởng môn nhân đối với Côn Luân phái phát động công kích, khi đi tới Côn Luân phái, Côn Luân lão tổ vậy mà một chiêu đem bọn hắn trưởng môn nhân đánh bại. Hơn nữa còn trước mặt mọi người đè hắn xuống khuôn mặt trên mặt đất ma sát, dạng này khuất nhục sự tình đã trở thành bọn hắn thuộc sơn phái sỉ nhục lớn nhất. Cho nên Lý Thương Cổ một mực trong lòng cũng không có quên qua chuyện này. Hư Không nhiều năm trước đây ân oán ta căn bản không có quên, đã ngươi hôm nay dám can đảm nhất lên, vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có bản lãnh liền sử dụng toàn lực của ngươi a, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Nhìn thấy Lý Thương Cổ căn bản không phục thua bộ dáng, Hư Không bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó hắn lớn tiếng đối với thủ hạ của mình ra lệnh nói: "Đại gia toàn bộ dừng tay cho ta." Nghe được Hư Không âm thanh sau đó, tất cả mọi người ngừng đánh nhau. Ngay cả thuộc sơn phái đệ tử ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng, không biết đến Hư Không đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng là Lý Thương Cổ lúc này trong lòng tựa hồ có một chút dự cảm không tốt, bởi vì Hư Không nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút không thích hợp. Không biết hắn ở thời điểm này để cho người dưới tay dừng lại đến cùng là muốn làm gì. Lý Thương Cổ, đã ngươi không có quên nhiều năm trước đây sỉ nhục, như vậy hôm nay ta muốn để ngươi tốt nhất khắc cốt minh tâm một lần, ta phải dùng thực lực của mình nói cho ngươi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngay lúc này, Hư Không từng bước một hướng về Lý Thương Cổ đi tới, nhìn xem hắn nắm chặt quả đấm bộ dáng, thuộc sơn phái các trưởng lão khác nhau nhau đằng không mà lên. Hướng về Hư Không nào tới. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể để cho Hư Không cái dạng này trước mặt mọi người làm thương tổn Lý Thương Cổ, dù sao Lý Thương Cổ nhưng là bọn họ thuộc sơn phái trụ cột, nếu như hắn ngã xuống mà nói, vậy sau này còn có ai có thể đánh bại Côn Luân phái? Thế nhưng là nhìn thấy thuộc sơn phái những trưởng lão này hướng về chính mình xông tới thời điểm. Chương 831 Lý Thương Cổ chân khí đại thương. Hư Không căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm giác, mà là cười nhạt một tiếng nhìn xem bọn hắn. Thực sự là một đám người không biết tự lượng sức mình, đã các ngươi như thế không biết điều mà nói, vậy thì chờ chịu chết đi. Lý Thương Cổ thấy cảnh này thời điểm, hắn khàn giọng lực kiệt mở miệng đối với người dưới tay mình quát: "Không được qua đây." Nhưng khi hắn nói ra câu nói này thời điểm cũng đã trễ, dưới tay hắn trưởng lão cũng đã đi tới Hư Không trước mặt, nhao nhao hướng về hắn phát động công kích. Thế nhưng là Hư Không tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm bộ dáng trực tiếp giơ chân lên, tại trên người của bọn hắn một kích nặng nề, trực tiếp đem đám người này nhao nhao đánh bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, đem chân nhắn mặt đất đập ra từng đạo hố to. Nhìn thấy dưới tay mình trưởng lão bị Hư Không chớp nhoáng giết chết thời điểm, khỏi phải nói Lý Thương Cổ trong lòng có bao nhiêu nén giận, vạn vạn không nghĩ tới dưới tay mình trưởng lão vậy mà lại bị bọn hắn cái dạng này cho chớp nhoáng giết chết. Hư Không lão tặc, ngươi cũng dám cái dạng này đối đãi thủ hạ ta người, ngươi biết rõ bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn đối bọn hắn thống hạ sát thủ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lập tức Lý Thương Cổ giống như nổ tung, trên người hắn nộ khí mười phần, trực tiếp đứng dậy, hoàn toàn không có vừa rồi miệng lớn thở dốc lúc cái chủng loại kia chật vật cảm giác. Ngươi cái này ra hỏa không biết điều, hôm nay ta liền là liều mạng tới, cũng muốn ở chỗ này lấy mạng chó của ngươi. Hư Không nhìn thấy Lý Thương Cổ tức giận như vậy dáng vẻ, hắn ngẩng đầu lên cười ha ha, tiếp đó mở miệng nói ra: "Lý Thương Cổ, cơ hội ta cũng đã cho các ngươi, nhưng là hôm nay là các ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng không phải chúng ta Côn Luân phái khiêu khích, coi như về sau trên giang hồ truyền đi, đại gia cũng sẽ phỉ nhổ các ngươi thuộc sơn phái, cùng chúng ta Côn Luân phái nhưng không có quan hệ thế nào." Ngay lúc này, Lý Thương Cổ trực tiếp đằng không mà lên, lập tức bên cạnh hắn từng đoàn màu lam khí diễm đem hắn cho vây quanh, tiếp đó hắn phát động lực lượng toàn thân, hướng thẳng đến hư không lao đến. Nếu như một kích này đánh trúng hư không mà nói, vậy khẳng định sẽ để cho hư không chân khí cháo cho phá toái mở, nhưng mà nếu như một kích này thất bại, như vậy Lý Thương Cổ cũng muốn liền như vậy vẫn lạc. Dù sao đây là hắn một chiêu giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu số, vận dụng chính mình mấy thập niên này tu luyện, chắn hư không tính mệnh. Mà hư không thấy cảnh này thời điểm, hắn trong mắt cũng trợn lên rất lớn, cùng là tu luyện hắn làm sao có thể không rõ ràng Lý Thương Cổ đến cùng muốn làm gì. Không nghĩ tới hắn một đời thuộc sơn phái trưởng môn nhân vậy mà lại sử dụng dạng này chiêu số, đích xác có để cho chính mình không tưởng tượng được một màn. Thế nhưng là cứ việc Lý Thương Cổ cái dạng này, hư không vẫn sẽ không e ngại hắn. Ngay lúc này, hắn vội vàng điều động bên người chân khí, lợi dụng một cái cường đại thật cơ chiếu đem hắn bao phủ, bởi vì Lý Thương Cổ một kích này ắt sẽ đem thân thể của hắn cho xuyên phá. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho chính mình xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hư không trong lòng cũng vô cùng biết mình chân khí cháo, căn bản không đủ lấy đem một chiêu này cho ngăn cản tới. Nhưng mà cái này cũng không có biện pháp, chuyện bây giờ đều đã đến loại tình trạng này, nếu như hắn cũng không làm ra cái gì phản ứng, vậy cũng chỉ có thể lặng lặng đứng chờ Lý Thương Cổ xử lý chính mình. Khi tất cả ánh mắt của người đều tụ tập tại hai người bọn họ trên người, Thục Sơn phái đệ tử tâm đều chọn được, giống như vậy bọn hắn nhìn thấy trưởng môn nhân một kích này thời điểm, từng cái vẻ mặt trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu thống khổ. Nếu quả như thật là cái dạng này mà nói, bọn hắn tình nguyện chính mình đánh đổi mạng sống, cũng không muốn trưởng môn nhân cái dạng này. Trưởng môn, không cần a. Trưởng môn, mau trở lại. Nghe được dưới tay mình đệ tử từng tiếng kêu gọi, Lý Thương Cổ phảng phất về tới lúc trước đời trước trưởng môn mang công kích mình Côn Luân phái khi đó. Khi đó nhìn thấy trưởng môn mình bị bọn hắn đè vào trên mặt đất ma sát thời điểm, bọn hắn cũng từng tiếng dạng này kêu gọi, thế nhưng là không dùng, trưởng môn của mình vẫn là không cam lòng chịu đựng khuất nhục như vậy mà tự sát ở nơi này. Hôm nay coi như mình đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng muốn vãn hồi bọn hắn Thục Sơn phái mặt mũi, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy lại phát sinh lần thứ hai. Nghĩ đến đây thời điểm, Lý Thương Cổ liền càng thêm kiên định hướng về hư không vào tới, nhìn thấy chung quanh hắn chân khí cái lồng một khắc này, Lý Thương Cổ nhắm chặt hai mắt, sử xuất khí lực toàn thân, trực tiếp đem hắn đều chân khí cháo cho mạo xương phá. Mà hư không trưởng lão một ngụm nồng nặc máu tươi rơi tại giữa không trung, mà Lý Thương Cổ cũng thâm thụ cự thương hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, trên mặt đã hiện đầy máu đỏ tươi. Nhìn thấy Lý Thương Cổ bộ dáng hấp hối, Thục Sơn phái đệ tử nhao nhao xông tới, đại gia đem Lý Thương Cổ vây vào giữa, liều mạng hô hoán hắn. Trưởng môn ngươi đến cùng thế nào? Ngươi tại sao muốn cái dạng này đi làm? Trưởng môn, ngươi nhất định muốn chống đỡ tiếp, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện, sợ rằng chúng ta hôm nay chiến bại cũng không thể để ngài xảy ra chuyện, nhanh nhanh đưa trưởng môn nhân giơ lên trở về, tuyệt đối không thể để cho mạng hắn tang tại Côn Luân phái trước cửa. Thục Sơn phái đệ tử rất rõ ràng Lý Thương Cổ cái này ý nghĩ trong lòng, hắn muốn chết mà nói, cũng tuyệt đối không thể chết tại Côn Luân phái trên địa bàn. Mà lúc này hư không mặc dù muốn ngăn cản nổi bọn hắn, thế nhưng là mình bị vừa rồi Lý Thương Cổ một kích này cũng đã có chân khí tổn thương. Hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ cái gì khí lực phản kháng, đành phải miệng to thở hổn hển ở đây nhìn xem Lý Thương Cổ. Mà bọn hắn Côn Luân phái thủ hạ cũng vì nhìn lại đến hư không cái dạng này, nhao nhao mở miệng hỏi: "Trưởng môn, ngài không có sao chứ?" Nhìn thấy không ngừng trưởng lão hỏi như vậy chính mình thời điểm, hư không cố nén thân thể đau đớn, tay giơ lên mở miệng nói với hắn: "Nhanh dịu ta trở về." Hắn bây giờ cần gấp chuyên tâm tu luyện, để đền bù thân thể mình tổn thương, nếu không trong thân thể của hắn chân khí chẳng mấy chốc sẽ trôi đi ra ngoài, nếu như một khi trôi đi ra ngoài, hắn nhiều năm như vậy phải tu vi, nhưng là mất giáo. Không ngừng trưởng lão nghe được trưởng môn nhân nói như vậy sau đó, vội vàng mệnh lệnh người dưới tay mình, giơ lên hư không rời khỏi nơi này. Sau khi hư không ly khai nơi này, Lý Thương Cổ cũng bị người dưới tay mình giơ lên xuống Côn Luân Sơn, bọn hắn nhìn xem Lý Thương Cổ bộ dáng hấp hối, đại gia trong lòng đều vô cùng gấp gáp. Một trận chiến này mặc dù Côn Luân phái cũng chân khí đại thương, thế nhưng là dù sao Thục Sơn phái mới là thụ thương nghiêm trọng nhất, bọn hắn không ít trưởng lão nhao nhao mất mạng ở đây. Lần này Lý Thương Cổ cũng là quá độ tự tin, hắn vạn vạn không nghĩ tới hư không lão già này, lại còn nhiều như vậy năm một mực tại tu luyện đặc biệt nhằm vào công pháp của hắn. Vừa xuống đến Côn Luân Sơn ở dưới thời điểm, Lý Thương Cổ phun mạnh một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Lý Thương Cổ một màn này thời điểm, hết thảy mọi người nhao nhao nằm ở bên cạnh hắn, tiếp đó mở miệng hô hoán nói: